hắn tạo thành thập phần đại tổn hại, mấy ngày này cũng chỉ là khôi phục cái hơn phân nửa, hắn liền mượn trong khoảng thời gian này đem thương thế hoàn toàn chữa khỏi, lại xuất phát cũng không muộn. Chu Phóng này một luyện đan liền dùng nửa tháng thời gian, nhưng là xem trên mặt hắn vui mừng liền biết luyện đan hẳn là vẫn là thực thành công. Tới rồi xuất phát ngày đó, bọn họ rất sớm liền xuất phát, thiên tinh chưa lạc, bóng đêm có chút lạnh, bọn họ ngao du ở trên 9 tầng trời, bầu trời xanh mây trắng xuyên qua mà qua. Lần này tốc độ so lần trước mau nhiều, chạm vạng thời khắc, ngày còn chưa lạc bọn họ liền đến phi thiên cốc bên ngoài, chẳng qua lần này bọn họ không có lần trước hảo vận khí, lúc trước cái kia huyệt động đã bị mặt khác mấy người cấp chiếm cứ, thực rõ ràng, bọn họ cũng là muốn đi vào phi thiên cốc tán tu. Tần Nguyên không nghĩ chọc phiền thoái, khiến cho đại gia hướng bốn phía tìm xem, nhìn xem còn có hay không còn lại huyệt động nhưng cung qua đêm, không biết thật là bởi vì vận khí không hảo vẫn là như thế nào, tìm được huyệt động hoặc là chính là không đủ đại, hoặc là chính là có người. Tống Đằng nhíu mày nói, thật là kỳ quái, này phi thiên cốc khi nào sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau tới, ngày thường liền tính là tu sĩ lại nhiều, cũng không gặp nhiều như vậy tu sĩ cùng nhau tới nha, thật là. Người nói vô tình người nghe cố ý, tung âm dừng một chút, nghe được Tống Đằng kia phiên lời nói, tổng cảm thấy có chút vấn đề, xác thật, này phường thị trung tu sĩ tuy nói trong khoảng thời gian này đối phi thiên cốc nhiệt độ tăng nhiều, nhưng là đại bộ phận đều là một ít luyện khí kỳ tu sĩ, bọn họ tu vi so thấp, căn bản không thể ứng đối nội vây hắc mao cương, cho nên giống nhau luyện khí kỳ tu sĩ đều là ở bên ngoài chuyển thượng vài vòng liền tính, rất ít đề cập nội vây mà vừa mới nhìn đến. Kia hai đám người rõ ràng đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, lớn như vậy động tính rốt cuộc là vì cái gì? Không nghĩ ra Tùng Âm trực tiếp từ bỏ, nhìn thái dương dần dần rơi xuống, trong rừng che phủ bóng cây cũng bắt đầu rung chuyển, có chút lo lắng, chúng ta vẫn là mau một ít đi, này thái dương sắp rơi xuống, chứng khí thực mau liền phải xuất hiện. Mọi người vừa thấy, quả thực như thế, chính là cũng tìm không thấy địa phương khác, không có biện pháp chỉ có thể tìm được lúc trước cái kêu ít hơn huyệt động. Tần Nguyên lấy ra linh khí, là một thanh thật lớn kiếm, dày rộng thân kiếm thượng che kín một ít nhỏ vụn vết dạn, nhìn qua tựa hồ là lập tức liền phải cắt đứt, nhưng sự thật chứng minh, nó vẫn là có thể dùng tới một đoạn thời gian. Ở Tần Nguyên nỗ lực hạ, đem huyệt động mở rộng vài phần, bọn họ 5 người tốt xấu cũng có thể chen vào đi, chẳng qua Tùng Âm không gian liền nhỏ đi nhiều, muốn cùng Phương Sở Hành dán ở bên nhau. Không có biện pháp, đã không có thời gian cho bọn hắn, màu trắng sương mù không biết từ nơi nào dâng lên, dần dần tràn ngập toàn bộ rừng cây, mà nguyên bản còn có một ít tiếng vang rừng cây tức khắc liền lặng ngắt như tờ, kia sương mù ở trong rừng phiêu đãng, chạm vào cái này lại chạm vào cái kia, thực mau liền lan tràn tới rồi Tùng Âm cái này huyệt động phụ cận. Tống Đằng ngồi ở nhất bên ngoài vị trí, đem trận kỳ bày ra, hồng quang trận lóe, cửa động đã bị trận kỳ sở bao trùm trụ, kia màu trắng sương mù ở cửa động quanh quẩn hồi lâu, không có tìm được tiến vào con đường, không bao lâu lại phiêu hướng hắn phương. Nhắm mắt dưỡng thần Tùng Âm, bị Tiểu Quy nói chuyện thanh sở bừng tỉnh, nàng ở trong thức hải nói, lẩm bẩm, cái gì đâu ngươi? Ta nghĩ tới một cái đồ vật. Tiểu Quy nhưng thật ra rất là hưng phấn, phảng phất là một cái hư hải tử nghĩ tới cái gì hư chiêu giống nhau. Ngay cả kia đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt đều cười nheo lại tới. Nga! Nói. Tùng Âm nhưng thật ra thật sự bị gợi lên một chút hứng thú. Tiểu Quy đang khinh mà cười, thanh âm đều đè thấp không ít nói. Ngươi lần trước không phải nói muốn thu thập một ít độc cương nọc độc sao, còn nói muốn đem mấy thứ này thu thập lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ha ha ha, ta nói cho ngươi, ta biết như thế nào làm. Thấy bên ngoài những cái đó xương trắng sao, đến lúc đó ngươi nhớ rõ thu thập một ít. Tùng Âm có chút kinh ngạc. Này đó xương trắng chính là chướng khí, liền tính là tu sĩ cũng là kiêng kỵ thật sự, bằng không cũng sẽ không trốn đến huyệt động, thu thập. Này cũng không phải là một việc đơn giản. Tiểu Quy trắng nàng liếc mắt một cái, nói, này đều không biết, ngốc nhà ngươi, ngươi đã quên, ngươi túi chữ vật không phải có một khối tuyết tơ tầm sao, dùng cái kia, đến lúc đó ngươi tải một khối tuyết tơ tầm xuống dưới, hướng bên ngoài một ném, này tuyết tơ tầm tự nhiên liền sẽ đem này xương trắng hấp thụ đến vải dệt nội, đến lúc đó ngươi chỉ cần dùng hỏa thoáng một nướng. Nhưng cái đó sương mù liền sẽ lại lần nữa xuất hiện. Tùng Âm nhìn thoáng qua bên ngoài, nếu không phải hiện tại người quá nhiều, nàng đều muốn thử xem, không nghĩ tới tuyết tơ tầm còn có này công năng, chạy nhanh truy vấn nói, lộng tới này sương mù, sau đó đâu? Sau đó, chờ ngươi lộng tới rồi nói sau. Tiểu Quy rất là dùng sức mà phiên một cái thân, ngủ rồi. 141 tháng 1 năm 40 thâm nhập. Bá một tiếng, ba con độc cương lão đảo lắc lư thân hình còn chưa ngã xuống. Nhưng là chúng nó đầu đã rơi xuống đến trên mặt đất, lăn xuống tới rồi 3 mét có hơn. Tùng Âm thoáng nhìn, thấy Tống Đằng sạch sẽ lưu loát mà giải quyết dần dần tới gần hắc mao cương, thầm nghĩ này Tống Đằng thủ đoạn cũng không tệ lắm, thấy độc cương cũng không thấy chân mềm, thiếu cái tần lan, nhiều cái Tống Đằng, bọn họ một hàng hiệu suất nhưng thật ra nhanh rất nhiều. Hơn nữa trước đó vài ngày gặp được trúc cơ kỳ tu sĩ đã giúp bọn hắn dọn dẹp không ít lông xanh cương, cho nên bọn họ cũng không có khiến cho quá lớn động tĩnh liền tiến vào nội vây, dọc theo đường đi còn gặp được không ít độc cương thi thể. Hơn nữa xem kia miệng vết thương, thông thường đều là một đao rơi xuống, độc cương cơ bản đều là nhất chiêu qua đi đầu chia lịa, cho nên bọn họ thực mau liền rời đi bên ngoài, tiến vào nội vây. Phương Sở Hành ở thông đạo chung quanh xem xét một phen, phán đoán một chút kia mấy cái tu sĩ phương hướng, ở thương nghị dưới, bọn họ quyết định tránh đi bọn họ phương hướng, chiều một cái tân phương hướng đi thăm dò, để tránh cùng bọn họ gặp phải cái gì phiền toái thần hoàng thiếu. Lựa chọn một cái khác phương hướng, độc cương số lượng quả nhiên gia tăng rồi không ít, hơn nữa nhân loại tu sĩ ân ký cũng bắt đầu dần dần thiếu lên, theo bọn họ càng ngày càng thâm nhập phi thiên quốc, một ít bị thi độc cảm nhiễm một ít yêu thú cũng bắt đầu xuất hiện ở mọi người trước mặt, cùng độc cương bất đồng, này đó yêu thú tuy nói chúng thi độc, nhưng là chúng nó như cũ bảo trì có thú loại thần trí, hơn nữa lực công kích cũng hết sức đề cao, móng nuốt cùng trong miệng cũng dính đầy độc tố. Nếu là một không cẩn thận bị bắt được một chảo, cũng sẽ vì thi độc đau đầu không thôi. Tung Âm nguyên bản chỉ là nghe nói qua này đó bị thi độc sở nhiễm yêu thú, nhưng là nàng không có nghĩ tới có một ngày sẽ chân chính gặp gỡ, hơn nữa vẫn là lớn như vậy một đám. Yêu sư trong miệng không được mà chảy nước dãi, thật lớn răng nanh lộ ở bên ngoài, móng nuốt cũng không an phận mà trên mặt đất bắt tới bắt lui, 7-8 chỉ yêu sư chắn Tùng Âm đám người đi tới trên đường, dơ loạn mà cứng rắn lông tóc cũng lộn xộn, mặt trên dính đầy ô chọc vết máu cùng một ít thật nhỏ sâu, nhìn qua giống như là một khối dơ hề hề phá bố ở di động, hung mạnh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tùng Âm, chỉ cần Tùng Âm bọn họ một có động tĩnh liền sẽ nhào lên đi đưa bọn họ phanh. Thầy mà thực, này bầy yêu thú cơ hồ đều là tam giai cấp bậc, huống chi bọn họ còn bị thi độc sở nhiễm, càng là gia tăng rồi chúng nó tính nguy hiểm. Năm con thành niên yêu thú mang theo 2 chỉ ấu thú, hồi lâu chưa ăn cơm chúng nó đối này đàn huyết nhục trung tràn ngập linh khí đồ ăn rất là chờ mong. Cầm đầu hùng sư liếm liếm bên miệng nước miếng, trong cổ họng cũng phát ra trầm thấp tiếng hô. 2 chỉ ấu sư chịu đựng không được loại này kỳ quái không khí, vài lần muốn lao ra đi đều bị một bên mẫu sư sở ngăn cản, nhưng là mẫu sư cũng ngăn cản không được sĩ khí phi phàm mẫu sư, giấu ở trong máu hiếu chiến thiên tính làm chúng nó thành công đá văng ra mẫu sư ngăn cản, lợi chảo căng thẳng, liền hướng tới Tùng Âm đám người nhào qua đi. Tùng Âm đám người nhìn phát lại đây ấu sư, một cái lắc mình lại tránh được, mà ở một bên yêu sư nhìn thấy ấu sư khai chiến, cũng không cam lòng lạc hậu, giống to một tiếng cũng phát tới, gia nhập chiến cuộc. Tùng Âm bị một con ấu sư cùng mẫu sư cuốn lên, ấu sư chưa thành niên, lực công kích cũng không cường, Tùng Âm dùng sức đá ra một chân, liền đem kia chỉ dẫn đầu nhào lên tới ấu sư cấp đá tới rồi một bên, nửa ngày đều bò không đứng dậy, quỳ dạp trên mặt đất ấu ô kêu rên, Tùng Âm trực tiếp đá chặt đứt nó 2 điều xương sườn, ấu sư đã có chút không đứng lên nổi, có chút đáng thương mà hướng tới mẫu sư kêu 2 tiếng. Mẫu sư trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn đến chính mình hài tử bị đá ngã xuống đất không được nhúc nhích sau, trong lòng phẫn nộ càng là tới cực điểm, đột nhiên liền chiều Tùng Âm nhào tới. Nó tốc độ phi thường mau, mau đến Tùng Âm cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt giữ đến nó thân ảnh, nỗ lực nhảy khai sau, Tùng Âm vẫn là bị kia thật lớn bốc đồng cấp ném ra mấy trượng ngoại. Tùng Âm thuận một hơi, phát hiện giả mẫu sư thực lực thật sự là cường đại, ước chừng có tam giai trung kỳ, tu vi so nàng mạnh hơn nhiều, không dám chậm trễ, đem thiết diệp đòi lấy ra, bình tĩnh mà nhìn phủ phục trên mặt đất mẫu sư, cẳng chân một cái dùng sức, một cái nhảy lên liền nhảy tới mẫu sư trên lưng, mẫu sư cảm giác chính mình tôn nghiêm đã chịu nghiêm trọng khiêu chiến, dùng sức mà nhảy lên, tựa hồ muốn đem trên lưng người này ném xuống tới, nghề hà Tùng Âm chính là gắt gao bắt lấy nó. Tông Mao không buông tay, cảm giác trong tay thô lệ Tông Mao đều phải bị nàng túm xuống dưới. Mẫu sư lập tức liền thay đổi một loại phương thức, kia căn mạnh mẽ hữu lực cái đuôi chứa đầy lực, hướng tới Tùng Âm dùng sức ném đi. Nắm chặt mẫu sư Tông Mao Tùng Âm nghe được sau lưng truyền đến ào ào thanh, muốn né tránh lại là không còn kịp rồi, ly đến thân cận quá. Phần 131. Sau lưng truyền đến nóng rát đau đớn cảm, như roi giống nhau mà quất đánh ở Tùng Âm trên lưng, nhất bên ngoài kia kiện áo ngoài thượng đã bị mẫu sư cái đuôi chịu nức, lộ ra bên trong trong suốt pháp y liề. Tầng này pháp y liề đối với một ít công kích vẫn là có chút ngăn cản hiệu quả, cho nên Tùng Âm bối còn không đến mức quá nghiêm trọng. Huống chi, tới rồi trúc cơ kỳ, nàng luyện thể cũng có chút thành tựu, cho nên chính là bị này mẫu sư mấy chục tiên, đều không có cái gì quá lớn vấn đề. Nhưng là luôn như vậy bị chịu, cũng không phải một hồi sự a. Tùng Âm cắn răng thầm nghĩ, nàng nhưng không nghĩ đến lúc đó sau lưng sưng khởi một khối to, đơn giản cắn răng một cái, đem thiết diệp tắc đường ngang kia mẫu sư cổ, muốn nương thiết diệp đao sắc bén đem này mẫu sư yết hầu cắt đứt, không nghĩ tới lần này, lại đại đại ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Nguyên bản luôn luôn thuận lợi thiết diệp tắc cư nhiên không có gì tác dụng, lại làm Tùng Âm bàn tay bị bạch bạch cắt vài đạo khẩu tử. Kia mẫu sư không biết tại đây phiến trong rừng cây sinh sống nhiều ít năm, thật vất vả tu luyện tới rồi tam giai trung kỳ, một tiếng da lông tự nhiên là rắn chắc vô cùng, hơn nữa kia lông xù xù tông mao còn có một ít hoạt, cho nên Thiết Diệp Tắc cư nhiên bị những cái đó tông mao cấp hoặc hai, cũng không có giống Tùng Âm trong tưởng tượng như vậy đem nó yết hầu cắt đứt, ngược lại là cắt không ít da lông xuống dưới. Tùng Âm giờ phút này thật là hối hận không ngã, nếu chiêu này vô dụng, liền phải đổi nhất chiêu, nàng đôi tay một cái dùng sức, nắm chặt Thiết Diệp Tắc cùng mẫu sư da lông, lui về phía sau vừa dẫm, đá văng ra giống roi giống nhau cái đuôi, xoay người vừa chuyển, tiếp theo cái đuôi huy ném chi lực liền từ mẫu sư trên lưng xuống dưới. Mà kia mẫu sư còn lại là chút nào không cho Tùng Âm nghỉ ngơi cơ hội, một cái nhe răng lại hướng tới Tùng Âm đánh tới, đại dương miệng, răng nhọn ở trong gió càng hiện ánh sáng. Tùng Âm còn lại là thay Hàn Ngọc Tiểu Kiếm, Hàn Ngọc Tiểu Kiếm cầm ở trong tay, một tay còn lại là nhéo một viên thuốc viên, kia thuốc viên ở Tùng Âm dùng sức dưới, nháy mắt hóa thành vi điểm điểm màu trắng bột phấn ở không trung phiêu tán khai nhất phẩm tà nữ toàn văn độc. Ngừng thở Tùng Âm tự nhiên sẽ không chịu này ảnh hưởng, hơn nữa ở vừa mới một phen đánh nhau chung, Tùng Âm cùng mặt khác người khoảng cách là càng kéo càng khai, cho nên nàng không cần lo lắng này đó thuốc bột sẽ ảnh hưởng đến Phương Sở Hành bọn họ. Kia xuất sinh ở người được bột phấn sau, bất chi bất giác chung liền thả chậm động tác, hơn nữa ở nó cảm giác chung, Tùng Âm tựa hồ là càng ngày càng xa, nó cùng Tùng Âm khoảng cách càng kéo càng lớn. Tùng Âm nhìn thấy thuốc bột hữu hiệu, không cấm vui mừng ra mặt, nàng vừa mới tại đây xuất sinh cái đuôi thượng chính là ăn không ít đau khổ, lúc này cần phải cùng nhau còn đã trở lại. Hàn Ngọc Tiểu Kiếm lăng không bay lên, Tùng Âm pháp quyết một véo, phi kiếm giống như phá không sấm sét hướng tới mẫu sư chạy đi. Mẫu sư nhìn nhanh chóng bay tới phi kiếm, lại nhấc không nổi lực đạo đi né tránh, hoặc là nói, ở kia trí huyễn thuốc bột dưới tác dụng, nó đã nhấc không nổi cái gì né tránh ý niệm. Phút một tiếng, phi kiếm phảng phất là đụng phải cái gì, nguyên tưởng rằng nắm chắc một kích cư nhiên bị ngăn lại tới, hơn nữa để cho Tùng Âm kinh ngạc chính là, ngăn cản trụ này một kích cư nhiên là kia chỉ đã bị Tùng Âm đá đoạn xương sườn ấu sư. Ấu sư nhảy đến giữa không trung, lại bị phi kiếm xuyên thang mà qua, bởi vì phi kiếm cực nhanh tốc độ, cho nên kia ấu sư thu được công kích sau, nếu còn ở không trung đỉnh trệ một lát, mới rơi xuống dưới. Đỏ tươi trong máu mang theo một chút thanh hắc sắc, đây là bị thi độc sở nhiễm nguyên nhân. Giờ phút này nhanh chóng chảy ra máu đã đem trên mặt đất một mảnh bùn đất đều dính ướt, tinh mịn lông tóc thượng tràn đầy vết máu. Hàn Ngọc Tiểu Kiếm cắm ở ấu sư ngực trung, ấu sư còn ở bởi vì không ngừng mà mất máu mà run rẩy, tứ chi không ngừng mà chịu động, gia tốc huyết lưu tốc độ. Giờ phút này mẫu sư đã hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhìn đến ấu sư nằm trong vũng máu, căn căn tông mao tựa hồ đều dựng lên, trong miệng phát ra một trận ai giống, trong ánh mắt thù hận ẩn hiện. Quanh thân linh lực dao động cũng bắt đầu đánh lên. Tùng Âm không thể không phòng, nhìn đến tình cảnh này cũng biết này mẫu sư là sẽ không bỏ qua nàng, chạy nhanh thả vài đạo phòng ngự bùa chú cùng hộ thể chân khí, hơn nữa cả người cấp tốc lui về phía sau, hy vọng có thể né qua lúc này đây. Nhưng là tang tử đau lòng mẫu sư lại như thế nào sẽ làm Tùng Âm như vậy chạy thoát đâu, trực tiếp một cái vọt mạnh liền chiều Tùng Âm đánh tới, hơn nữa quanh thân linh lực dao động cũng tới một cái đỉnh, thực mau nó liền đuổi theo Tùng Âm, toàn bộ thân hình đột nhiên thượng phát. Tứ chi phân biệt dần hiện ra bốn đạo màu xanh lá quang mang, kia quang mang hướng tới Tùng Âm bay đi, cơ hồ là nháy mắt liền đuổi theo Tùng Âm, cắt qua bên ngoài vài đạo từ bùa chú cấu thành phòng ngự cháo, lại còn có. Đang không ngừng mà đột phá Tùng Âm tự thân phòng ngự cháo. Tùng Âm vừa thấy không ổn, chạy nhanh từ túi chữ vật lấy ra bốn đem rèn luyện tốt thiết diệp đao, cũng không kịp suy tư, nhắm ngay kia bốn đạo hướng tới chính mình công kích tới thanh quang chính là một ném. Bành vài tiếng vang lớn vang lên. Một trận thật lớn sóng xung kích ở giữa không trung truyền đến, Tùng Âm bị đánh bay ra mấy trượng ở ngoài, tảng lớn lá rụng bị nhấc lên, lộ ra nguyên bản thiển màu nâu mặt đất, số viên đại thụ bị sóng xung kích sở lan đến gần, tảng lớn cành khô bị bẻ gãy, rơi xuống ở Tùng Âm trên người, Tùng Âm trên người phòng hộ cháo chỉ còn lại hơi mỏng một tầng, thoạt nhìn rất là nguy hiểm. Tùng Âm giãy giụa trong chốc lát, liền từ đông đảo cành khô chung nhảy dựng lên. Nhưng là kia chỉ mẫu sư tử lại tình huống không được tốt. Vừa mới kia công kích cơ hồ là hao phí nó toàn thân linh lực, tiêu hao quá độ linh lực sau, di chứng chính là toàn bộ thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất không được núp nhích. Nó nguyên tưởng rằng vừa mới kia vài đạo công kích đủ để giết chết Tùng Âm, không nghĩ tới Tùng Âm vẫn là thất tha thất thểu mà đứng ở nó trước mặt, nhìn trước mặt này nhân loại tu sĩ cao cao giơ lên trôi này còn dính huyết phi kiếm, nó ánh mắt một mảnh ảm đạm. Giải quyết này chỉ mẫu sư, Tùng Âm lúc này mới có cơ hội tùng một hơi, lau một phen khỏe miệng vết máu. Đem nó trong cơ thể nội đan đào ra sau, liền thấy Phương Sở Hành lại lâu giải quyết thực lực nhất cao hùng sư, mà Tần Nguyên đã bắt đầu trợ giúp Chu Phóng giải quyết kia hai chỉ rất là dũng mãnh mẫu sư. Tống Đằng đã sớm giải quyết đối thủ của hắn, lại vẫn không nhúc nhích mà đứng ở một bên, liền tính vừa mới Tùng Âm đối mặt mẫu sư kia bốn đạo sắc bén công kích, cũng không thấy hắn ra tay giúp trợ. Tùng Âm trong lòng có chút không thoải mái, tuy nói hắn không có cái này nghĩa vụ nhất định phải ra tay, nhưng là bọn họ hiện tại cũng coi như là một cái dây thường thượng châu chấu, còn muốn tại đây Phi Thiên Cốc nghỉ ngơi non nửa năm, hiện tại liền lạnh lùng như thế, khó bảo toàn sau này còn có thể hay không ra cái gì vấn đề, nhưng là mấy vấn đề này cũng chỉ là ở Tùng Âm trong lòng dạo qua một vòng, nói ra cũng không có gì tác dụng, còn không bằng lạn ở trong lòng, đối hắn nhiều một ít phòng. Bị 142-141 đêm mưa. Giải quyết xong rồi này đó yêu sư, mọi người đem chúng nó trong cơ thể nội đan đào ra tới, lại xử lý một thượng miệng vết thương, bởi vì Tùng Âm là duy nhất một cái nữ tu sĩ, tự nhiên không thể so bọn họ mấy cái nam tu sĩ như vậy tùy ý, đành phải tìm một khối cự thạch che đậy ngăn cản, đem kia kiện đã tổn hại đỏ tươi áo ngoài cấp thay thế. Áo ngoài cởi ra, không cẩn thận đụng chạm tới rồi sau lưng miệng vết thương, nóng rát cảm giác nháy mắt liền chuyển tới toàn thân, Tùng Âm hơi chau mày, bạch ngọc tuyết cơ thượng một cái vệt đỏ rất là rõ ràng. Kỳ lân tiểu thú từ trong cơ thể bò ra tới, ghé vào trên lưng, không bao lâu, kia nói vệt đỏ liền trừ khử vô tung. Tùng Âm đổi hảo quần áo sau liền cùng đại gia cùng lên đường, dọc theo đường đi gặp được hắc mao cương số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Tùng Âm tổng cảm thấy này đó hắc mao cương tu vi cũng càng ngày càng cao, từ một ít chi tiết thượng liền có thể nhìn ra. Tùng Âm nhớ rõ vừa mới tiến vào nội vây những cái đó hắc mao cương tuy nói lực lượng đại, nhưng là còn ở có thể đối phó trong phạm vi, chính là theo càng ngày càng thâm nhập. Số ít hắc mao cương lực lượng cơ hồ có thể cùng Tùng Âm ngang hàng, thậm chí có một lần một con hắc mao cương cư nhiên bắt được Tùng Âm hàng ngọc tiểu kiếm, Tùng Âm hoa rất đại tâm tư mới đưa nó giết chết yêu vương triền ái N thêm một, sai thượng long sàng thành hầu phi mới nhất trương. Mà bọn họ muốn tìm kiếm đồ vật cũng ở một lần nữa tiến vào Phi Thiên Cốc sau tháng thứ nhất, rốt cuộc lộ ra một chút hy vọng. Vũ ở tí tách ngầm, trận này Vũ đã liên tục hạ 3 ngày, vẫn là không có dừng lại dấu hiệu, Tùng Âm ngồi ở cảnh khô thượng. Nhìn bên ngoài khói mù không trung, thở dài một hơi. Không biết ra sao nguyên nhân, ở Phi Thiên Cốc nội, nó vũ cùng sương mù tựa hồ đều bị nhiễm độc, chẳng qua là này trong mưa độc tố tương đối thiếu, nhưng là nếu thời gian dài mà gặp mưa, một cái không cẩn thận, vẫn là sẽ bị thi độc sở xâm nhiễm, cho nên ở thương nghỉ qua đi, đại gia nhất trí quyết định nghỉ ngơi mấy ngày, chờ trận này vũ sau khi đi qua, lại lên đường. Bọn họ tìm một cây trăm năm lão thụ. Này cây lão thụ không biết có phải hay không bởi vì đã từng bị sét đánh quá vẫn là mặt khác một ít nguyên nhân, ở phân nhánh chỗ không ra một tảng lớn địa phương, còn có thể đủ mơ hồ nhìn đến đoạn rất cảnh khô tàn lưu hạ dấu vết, mấy người bọn họ bày ra trận pháp, đem này một mảnh khu vực biến mất ở đại thụ trung. Ánh lửa ở âm hàn ẩm ướt hoàn cảnh hạ thực hiện ấm áp, Tùng Âm ngồi ở cảnh khô thượng loạn choạng chính mình cẳng chân, Phương Sở Hành kêu nàng một tiếng, nàng úc một tiếng mới từ chính mình suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại. Tuy nói bọn họ này mấy cái tu sĩ cũng không sợ hai ấm ức, nhưng là tại đây một mảnh yên tĩnh hoàn cảnh hạ bậc lửa một cái nho nhỏ đống lửa, vẫn là thực hấp dẫn người. Hơn nữa này Tần Nguyên không biết khi nào từ túi chữ vật lấy ra một cái giá cùng một cái tiểu nồi, lại lấy ra mấy cái chén nhỏ, phân cho mọi người, hướng bên trong không biết ném thứ gì, một cổ nhàn nhạt cỏ xanh mùi vị truyền ra tới, lệnh người nghe chi tinh thần chấn động, hơn nữa này ấm áp ánh lửa. Trong khoảng thời gian ngắn tựa hồ ngay cả này ở mức thời tiết đều thoải mái không ít. Tùng Âm ngồi ở Phương Sở Hành bên cạnh, trong tay phủng cái chén nhỏ, đôi tay đáp ở trên đùi, có chút tò mò mà nhìn Tần Nguyên động tác, lại nghe trong không khí tựa hồ là ánh mặt trời mang đến cỏ xanh mùi vị, có một tia kinh hỉ. Phương Sở Hành nhìn Tùng Âm như vậy ấu trí động tác, vừa định cười nhạo hai câu, nhưng là lại nghĩ tới tình huống hiện tại, chỉ có thể đem không nói xuất khẩu nói cấp nuốt trở vào, nói, đây là phơi khô sau linh âm thảo. Đặt ở trong nồi nấu quá một lần, hương vị rất là độc đáo. Tùng Âm có chút ngạc nhiên, phơi khô linh âm thảo cư nhiên còn có này hiệu quả. Quả nhiên, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, dị vãng nàng luôn là dùng mới mẻ linh âm thảo làm thuốc, lại chưa từng nghĩ tới này phơi khô linh âm thảo có bực này hiệu quả. Xem ra này đó tán tu môn đạo cũng hoàn toàn không tưởng sư huynh sư tỷ nói như vậy bất ham, vẫn là có không ít đồ vật là có thể tham khảo. Tần Nguyên chờ đến linh âm thảo hương vị phát ra sau. Lại hướng bên trong ném mấy khối đã xử lý quá loài nấm, hơn nữa này đó phơi khô loài nấm khuẩn đắp lên còn có không ít màu nâu lấm tấm, thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng là một chút nồi, kia cổ nồng đậm thơm nước hương vị liền ra tới, chờ đến tiểu trong nồi nước sôi trào vài cái, Tần Nguyên lại đem mấy khối không biết là cái gì linh thú thịt ném đi vào, này đó thịt một ném vào đi, liền phát ra dầu trên giường như tư tư tiếng vang, qua một hồi, lâu mới ngừng nghỉ đi xuống lầu. Tùng Âm vẫn luôn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Nguyên nhất cử nhất động. Không nghĩ tới này Tần Nguyên thoạt nhìn cao lớn thô kệch bộ dáng, làm khởi loại chuyện này tới nhưng thật ra rất là cẩn thận, lại nhớ đến chính mình, tuy nói chính mình cũng là từ nhỏ nấu cơm, nhưng là từ bắt đầu tu luyện khởi, tựa hồ đã thật lâu đều không có tiếp xúc đến loại này sự tình. Hơn nữa người tu chân không chú miệng lưỡi chi dục, giống nhau đều là dùng tích cốc đan, càng là thiếu tiếp xúc. Hiện tại đột nhiên vừa thấy Tần Nguyên, không khỏi trong lòng dâng lên vài phần thân cận cảm. Rất ít sẽ có nam tu là nguyện ý làm loại sự tình này, hơn nữa xem hắn động tác, cũng rất quen thuộc, hẳn là thường xuyên làm. Ở liên tưởng một chút ngày thường hắn cùng Tần Lan huynh muội tình, không khó suy đoán, xem ra hắn cùng Tần Lan cảm tình thật đúng là hảo. Tống Đằng thấy Tần Nguyên này thuần thục động tác, một mặt cười xấu xa lại bắt đầu treo ở bên miệng, treo chọc nói, nha, Tần huynh, làm không tồi nha, ngày thường không thiếu làm đi. Tần Nguyên ha hả cười, thả mấy viên muối tinh đi vào gia vị, không ngừng mạo đi lên hơi nước đem hắn khuôn mặt đều mơ hồ, không biết có phải hay không nhắc tới Tần Lan, hắn duy nhất một cái muội muội, khuôn mặt thượng góc cạnh đều mềm hóa, là không thiếu làm, Lan Nhi có đôi khi cáu kỉnh, ta liền làm điểm đồ vật hống hống nàng. Tung âm ly phương sở hành gần, cơ hồ đều có thể nghe được hắn từ trong cổ họng phát ra một tiếng khinh thường tiếng cười, nàng nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, chạm chạm hắn khuỷu tay, ý bảo hắn chú ý điểm, mà phương sở hành cũng không biết nghe không nghe đi vào, nhưng là lại không lại phát ra âm thanh. Phần 132. Tống Đằng sửng sốt, hắn chỉ là trêu chọc một phen mà thôi, không nghĩ tới Tần Nguyên cư nhiên liền như vậy thừa nhận, như thế có chút đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Phải biết rằng tuy nói tu chân giới nam nữ chi biệt không có như vậy trọng, nhưng là quân tử xa bếp bảo đạo lý này vẫn là chung, ở tu sĩ trong mắt, chủ nghệ thứ này chỉ cần giao cho phàm nhân hoặc là nữ tu sĩ tới làm là được, rất ít sẽ có nam tu sĩ động thủ làm canh thang, chỉ có thật sự là bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể phát sinh ngoại lệ, mà Tần Nguyên cư nhiên liền vì hống muội muội vui vẻ liền động thủ, này Tần Lan, thật đúng là Tần Nguyên nhược điểm thần mạch hôn thiên. Nhưng hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, đem trên tay đoạn tiêu dạo qua một vòng, bạch ngọc trong suốt đoạn tiêu ở hắn ngón tay thon dài thượng vừa chuyển, ngược lại là loẹ ra từng trận lưu quang, Tần huynh, xem ra Lan Nhi có ngươi cái này ca ca thật đúng là một loại may mắn. Nàng là ta duy nhất muội muội, không đối nàng hảo, còn có thể đối ai hảo. Tần Nguyên lại là không để bụng, dùng chúc đũa ở trong nồi quấy vài cái, thịt tươi bạn nấm thanh hương đã bắt đầu phát ra, loại này mùi hương đối với đang ngồi lâu không thấy vân tu sĩ mà nói, vẫn là rất có lực hấp dẫn. Ít nhất Tùng Âm đã lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, không thể không nói. Tần Nguyên tay nghề khẳng định so nàng cao hơn vài cái trình tự, tại đây tối tăm âm lãnh địa phương, người bản năng sẽ tới gần ấm áp đồ vật. Bất quá từ Tần Nguyên nói chung, Tùng Âm cũng có thể nhìn ra, này Tần Nguyên là thật sự yêu thương chính mình muội muội. Lần trước vì trị liệu Tần Lan mà từ bỏ phượng xa, tại đây phi thiên cốc chung cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố Tần Lan, không cho nàng chịu một chút thương tổn, lại cho tới hôm nay nói chuyện, Tùng Âm cuối cùng là bỏ xuống trong lòng một cục đá lớn. Cho tới nay, nàng vẫn luôn đối Tần Nguyên đám người ôm cảnh giác. Nhưng là hôm nay tình hình xem xuống dưới, không nói hoàn toàn yên tâm, nhưng là có thể đối muội muội như thế yêu thương người, thế nào cũng hư không đến chạy đi đâu đi, Tùng Âm như vậy nghĩ. Nhất thời không nói chuyện, mà Tần Nguyên canh thịt cũng hảo, không ngừng quay cuồng nước canh tản mát ra nồng đậm tiên hương, Tần Nguyên cho mỗi cá nhân đều thịnh một chén canh, Tùng Âm nhìn trong chén canh, chậm rãi nếm một ngụm, quả nhiên như trong tưởng tượng như vậy mỹ vị, lại còn có một cổ nhàn nhạt tấm áp linh lực ở quanh thân du tẩu, rất là thoải mái. Có lẽ là Tần Nguyên canh rất là không tồi, đến cuối cùng, kia một tiểu nồi canh, một chút cũng chưa thừa, uống lên cái sạch sẽ. Nhàn rỗi không có việc gì, Tùng Âm liền hướng ngồi ở bên cạnh Phương Sở Hành hỏi, Phương Đạo Hữu, chúng ta muốn tìm kiếm linh khí, chính là này đều qua hơn một tháng, còn chưa tìm được, chính là có cái gì vấn đề. Phương Sở Hành nhắm mắt lại, không biết là ở dư vị vừa mới kia chén canh hương vị vẫn là như thế nào, tâm tình không tồi, thuận miệng nói, không thể nói như vậy. Muốn tìm kiếm linh khí vốn là không phải một kiện dễ dàng sự, chúng ta chỉ có thể tận lực hướng nội vây đi, nhưng là lại không thể tiến vào đồng giáp thi phạm vi, nếu có thể tìm được tu sĩ cùng độc cương đánh nhau địa phương, có lẽ là có thể tìm được chúng ta muốn linh khí. Đồng giáp thi. Tùng Âm vẫn là biết một ít, đồng giáp thi cơ hồ có thể cùng kim đan kỳ tu sĩ cung cấp, không chỉ có là bởi vì tu vi nguyên nhân, càng quan trọng vẫn là thần trí khôi phục. Phải biết rằng, nhất bên ngoài lông xanh cương là một chút thần trí đều không có vật chết. Dựa vào cái mùi ăn cơm, một ít phàm tục đạo sĩ nếu thật sự có tài đều có thể đối phó, càng miễn bản tu sĩ, chỉ cần không phải bị đại lượng lông xanh cương vây quanh, giống nhau là không có gì vấn đề. Hắc mao cương ở lông xanh cương phía trên, nhưng cũng chỉ là lực lượng lớn chút, vẫn là không có thần trí vật chết, đơn độc một con đối trúc cơ kỳ tu sĩ cũng cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng là này độc cương một khi tiến giai đến đồng giáp thì, kia đã có thể không phải là nhỏ, không chỉ có ở lực lượng thượng tăng cường. Ngay cả thần trí đều bắt đầu chậm rãi khôi phục, hơn nữa đồng giáp thi còn sẽ lợi dụng linh khí, đây mới là nhất lệnh người sợ hãi địa phương, đồng giáp thi tốc độ, lực lượng, linh khí lại cùng khôi phục thần trí hợp nhau tới, liền tính là kim đan kỳ lao tổ đều chiếm không được hảo. nhưng là đồng giáp thi số lượng tương đương thưa thớt, giống nhau là sẽ không xuất hiện ở Hắc Mao Cương địa bàn, cái này làm cho Tùng Âm yên tâm không ít. Tới rồi nửa đêm, Vũ cuối cùng là nghe xong, vô số giọt nước tích ở lá rụng thượng, tích trên mặt đất, ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít độc vật ở trong rừng bò sát thanh âm. Tùng Âm dựa ở trên cây, chậm rãi khôi phục chính mình tinh lực, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Ngày hôm sau sáng sớm, Tống Đằng thu hồi trận pháp, đại gia nhảy xuống đại thụ, tiếp theo hướng Phi Thiên Cốc càng sâu chỗ đi đến. Chẳng qua, đi ra ngoài còn không đến vài dặm, một số lớn Hắc Mao Cương liền nhiều lên, vừa mới bắt đầu thời điểm bọn họ còn chém giết không ít, nhưng là theo thời gian trôi đi, Hắc Mao Cương tựa hồ càng ngày càng nhiều, tựa hồ đang ở từ bất đồng phương vị chạy tới, thật sự là chịu không nổi mọi người chỉ có thể lại lần nữa nhảy đến trên cây, bày ra trận pháp. Tùng Âm vừa mới trốn hảo, liền nghe được một trận như có như không tiếng vang, tựa hồ đang ở truyền đến, nàng một ngưng thần, chiều mọi người ý bảo một chút, mọi người đều an tĩnh xuống dưới, cẩn thận nghe kia tiếng vang. Nghe xong trong chốc lát, phát hiện kia tiếng vang tựa hồ là từ phía đông bắc hướng truyền đến, hơn nữa thanh âm càng ngày càng dày đặc, nhưng là tựa hồ khoảng cách có chút xa, cho nên nghe không lớn rõ ràng. Nhưng là đối với phía dưới Hắc Mao Cương tới nói, những cái đó thanh âm hấp dẫn chúng nó toàn bộ chú ý. Chúng nó chính kết bè kết đội mà chiều thanh âm phát ra địa phương chạy đến. 143-14 nhị đi tới. Không bao lâu, phía trước tiếng vang dần dần yếu đi xuống, tựa hồ vừa mới kia phê Hắc Mao Cương cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ, nhưng là Tùng Âm bọn họ vẫn là chuẩn bị tĩnh xem này biến, nhìn xem còn có hay không cái gì biến cố xuất hiện. Mà Hắc Mao Cương số lượng cũng dần dần thiếu xuống dưới, top 5 top 3 mà từ dưới tảng cây xuyên qua, Tần Nguyên đám người cho nhau ý bảo một chút, mọi người đều ngừng thở, đi xuống nhảy. Giải quyết rất còn dưới tảng cây bồi hồi Hắc Mao Cương. Hơn nữa bọn họ hiện tại cơ hồ là nghe không thấy cái gì tiếng vang, này đại biểu cái gì? Hoặc là những cái đó tu sĩ giải quyết độc cương, hoặc là chính là độc cương giải quyết tu sĩ, lại hoặc là chính là lưỡng bại câu thương, không ngoài này ba loại tình huống. Nhưng là này vài loại suy đoán vừa ra, Tống Đằng nhưng thật ra có chút do dự, cản lại nóng lòng muốn thử Tùng Âm, có chút lo lắng nói, các vị, xin nghe ta một lời, nếu là tu sĩ giải quyết độc cương, chúng ta qua đi nhìn xem đảo cũng không sao, nhưng nếu tình huống đổ lại đây, đám kia độc cương đem tu sĩ cấp giải quyết, chúng ta sửa làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, ban đầu còn rất hưng phấn Tùng Âm cũng nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, Tống Đằng ý tứ rất đơn giản, nếu là tu sĩ đem độc cương giết chết, bọn họ qua đi nhìn xem, không nhất định còn có thể nhặt điểm lậu, này thật không có cái gì vấn đề, nhưng nếu là độc cương giải quyết tu sĩ, kia đã có thể khó mà nói trọng sinh tướng môn đích nữ toàn văn độc. Trước đó vài ngày những cái đó tu sĩ bọn họ cũng gặp qua, cơ hồ tất cả đều là trung kỳ cùng hậu kỳ tu vi, so với bọn họ tới, còn cao thượng không ít, nếu là liền bọn họ đều toàn quân bị diệt, càng đừng nói Tùng Âm đám người, đi qua cũng là uy độc cương. Hiện tại chỉ có thể kỳ vọng nói bọn họ đánh cái lưỡng bại câu thương. Có này đó suy nghĩ, mọi người đều không khỏi tiểu tâm lại cẩn thận, phóng nhẹ chính mình bước chân, che giấu chính mình hơi thở, sợ bị độc cương phát hiện, uy chúng nó. Kia đấu pháp địa phương ước chừng khoảng cách bọn họ còn có mấy mươi dặm khoảng cách, bọn họ một đường tiềm hành, tốc độ đảo cũng không chậm, không bao lâu, liền đến phụ cận, bọn họ không dám trắng trợn táo bạo, chỉ có thể mỗi người hướng trên người đều chụp trương ẩn thân phủ, cũng có thể đủ khởi một chút tác dụng. Trung quanh im ắng, tựa hồ không có gì không đúng, nhưng là Tùng Âm tổng cảm thấy trong lòng mau mau, ở thức hải hô vài câu tiểu quy, cũng không thấy đáp ứng, liền biết nó lại ngủ rồi. Bọn họ tốc độ rất chậm. Một bên phải chú ý không biết khi nào liền toát ra tới độc cương, một bên còn phải chú ý kia không biết nguy hiểm. Không bao lâu, bọn họ liền nhìn đến không ít đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, tảng lớn cành khô rơi trên mặt đất, ngược lại là làm trước mắt cảnh sắc vì này sáng ngời, trống trải không ít. Tùng Âm sờ sờ kia tàn chi lá rụng, ở bẻ gãy chỗ còn có thể cảm nhận được một cổ sắc bén linh lực còn sót lại, có thể thấy được ngay lúc đó tình hình chiến đấu thảm thiết, lại nhìn chung quanh, đại đa số nhánh cây đều là như thế này. Xem ra này trung gian còn có một cái kiếm tu. Trên mặt đất còn có thể nhìn thấy không ít máu tươi, càng có thậm chí có chút địa phương máu tươi đều đem đất đen tẩm thành một loại khác thường nhan sắc, còn có thể nghe đến dày đặc mùi máu tươi nhi. Tùng Âm đem chân dịch hai, tuyết trắng xa khăn bị cùng máu tươi bùn đất ngăn chặn, hơn nữa Tùng Âm vừa mới kêu một chân, quả thực chính là thảm không nỡ nhìn, khăn lụa một góc còn có thể thấy một sợi tóc đen tựa hồ bị trừ tận gốc hạ, quấn quanh ở khăn lụa một góc. Tùng Âm cơ hồ có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó cảnh tượng. Một cái kiếm tu kiếm khí nghiêm nghị, phất tay múa kiếm gian vô số sắc bén kiếm khí bị phát ra, phía trước không ít cây cối bị lan đến gần, ngạnh sinh sinh mà bị bẻ gãy thân thể, mà nữ tu còn lại là bị độc cương một chưởng đánh vào ngực, độc cương thuận thế bắt được nàng một sợi tóc, dùng sức một xả, liền đem tóc xả xuống dưới nhân tiện đem khăn lụa cung cấp câu ra tới, rơi xuống trên mặt đất. phía trước một cái rất nhỏ thanh âm vang lên, như là cái gì tiểu động vật dẫm tới rồi cành lá phát ra sàn sạt thanh, nhưng là tùng âm đám người cơ hồ là lập tức liền cảnh giác đi lên, đem vũ khí lấy ra, nghiêm chỉnh lấy đãi, Tần Nguyên chờ phía trước kia phiến cây cối, trầm giọng nói, vị nào đạo hữu cũng tại nơi đây, không ngại ra tới gặp nhau một lát. Kia mấy cái tu sĩ cũng không muốn tránh tàng, liền thoải mái hào phóng mà từ cây cối nhảy ra. Nay nhảy dựng, tùng âm đảo qua mấy người bọn họ gương mặt, mơ hồ chính là mới vừa tiến vào phi thiên cốc là gặp gỡ kia mấy cái tu sĩ, tổng cộng có 4 cái tu sĩ, 2 nam 2 nữ, 3 cái hậu kỳ, 1 cái trung kỳ, thực lực không thể nói không cường, hơn nữa xem bọn họ thần sắc, cũng không giống như là đại chiến qua đi bộ dáng, quanh thân linh lực hồn hậu sung túc, chỉ sợ cũng là giống như bọn họ, bị tiếng đánh nhau hấp dẫn tới. Tùng âm bất động thanh sắc mà đem số chương bùa chú khấu ở lòng bàn tay, chỉ cần bọn họ đã có dị động, này mấy chương bùa chú liền sẽ trực tiếp nhằm phía bọn họ, tuy nói khởi không được cái gì đại tác dụng, nhưng là vẫn là có thể tranh thủ đến mấy tức thời gian, này mấy tức thời gian cũng đủ bọn họ phản kích. Nhưng là tùng âm trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có xuất hiện, Tần Nguyên tựa hồ là cùng đối diện trong đó một người nhận thức. Cố Minh, ngươi cũng tới này phi thiên cốc. Tần Nguyên híp lại hạ đôi mắt, nhìn Cố Viêm đoàn người. Đối với Cố Viêm hắn vẫn là đánh quá vài lần giao tế, đối với hắn tính cách cũng có nhất định hiểu biết, theo lý tới nói, này Cố Viêm hẳn là không phải cái gì hiếu chiến chủ nhân. Thần huynh, Cố Viêm cũng có một tia kinh ngạc, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường, chiều hắn vừa chắp tay nói, chúng ta là tìm vừa mới nghe được tiếng đánh nhau mới đến nơi này tới, nhưng là đến gần rồi lúc sau, thanh âm lại biến mất không thấy, lúc này mới đi vào nhìn xem. Tần Nguyên trên mặt lộ ra một tia cười khổ, nói, xem ra chúng ta tới nguyên nhân là giống nhau, nơi này tựa hồ là trải qua một hồi đại chiến, nhưng là một khối thi thể đều không có phát hiện, không có tu sĩ, cũng không có độc cương, thật sự là có chút không làm rõ được. Lời còn chưa dứt, Tùng Âm vẫn là cảm thấy một cổ hơi thở nguy hiểm xoay quanh ở quanh thân, nàng có chút bất an động động thân mình, cái loại này nguy hiểm cảm như bóng với hình, cố tình lúc này tiểu quy lại ngủ đến giống lợn chết giống nhau, như thế nào kêu đều không tỉnh. Đột nhiên, một bên Phương Sở Hành hô to một tiếng cẩn thận, bên tai truyền đến hô hô trường phong, Tùng Âm theo bản năng đem khâu ở lòng bàn tay bùa chú dẫn động, chiều phía sau ném đi, cả người cũng chạy nhanh về phía trước nhảy, nhưng là một cái mùi hôi hơi thở vẫn là nhào tới, Tùng Âm chỉ cảm thấy bả vai chỗ một trận nóng rát đau đớn truyền đến, máu tươi mùi vị chưa từng có như vậy nồng đậm quá, nàng có chút tưởng nôn mửa dục vọng, loại này đau bất đồng với bị yêu sư cái đuôi sở quất roi cái loại này đau đớn, mà là một loại thâm nhập cốt tủy đau đớn. Phảng phất là có người cầm ngân châm chính một cây mà hướng nàng xương cốt chát, còn cầm đem cây búa đem châm càng đinh càng đi vào tu chân vị diện cửa hàng toàn văn độc. Rốt cuộc nhịn không được kêu lên một tiếng, Phương Sở Hành viện trợ đã tới rồi, chỉ thấy hắn lòng bàn tay cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện một chút u lam sắc ngọn lửa, cũng bất chấp quá nhiều, trực tiếp đem ngọn lửa hướng tới cái kia một trượng rất cao đổ vật ném đi. Một cái tay khác đem Tùng Âm ôm qua đi, mũi chân một chút, bay nhanh mà sau này lui mấy trượng. Hy vọng về điểm này ngọn lửa có thể đối cái kia quái vật tạo thành một chút thương tổn. Mà những người khác giờ phút này cũng phản ứng lại đây, sôi nổi lấy ra từng người thủ đoạn, đáng tiếc vừa mới tập kích Tùng Âm trong nháy mắt kia ra tay thời gian quá ngắn, chỉ có thể nhìn đến một đạo một trượng rất cao hắc ảnh hiện lên, cũng không thể thấy nó chân chính diện mạo. Nhưng là Phương Sở Hành hy vọng cũng không có thực hiện, về điểm này dị hỏa tuy nói bị đạn tới rồi kia con quái vật trên người, nhưng là kia con quái vật chỉ là dùng sức mà chụp vài cái, kia dị hỏa đã bị chụp diệt. Phương Sở Hành ôm Tùng Âm đứng ở mặt sau cùng, kia con quái vật cũng rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Phần 133. Rõ ràng là một con một trượng rất cao độc cương, chẳng qua xem này độc cương động tác, phảng phất không giống như là tầm thường hắc mao cương, hơn nữa kia không giống bình thường thân cao. Một cái không lớn diệu ý tưởng xuất hiện ở mọi người trong đầu, quả nhiên, kia độc cương híp mắt nhìn chằm chằm mọi người nhìn trong chốc lát, đột nhiên cong lưng chiều bọn họ giống giận vài thanh, hơn nữa trong mắt tràn đầy oán hận. Như vậy rõ ràng tiêu chí, mọi người nếu là lại đoán không ra tới, bọn họ cũng không cần lan lộn, đồng giáp thi. Đối mặt có thể so với kim đan kỳ đồng giáp thi, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đều không đủ hắn một móng vuốt, nhưng là muốn từ này đồng giáp thi trong tay chạy trốn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Giờ phút này đồng giáp thi đã một bước tiếp theo một bước chiều bọn họ rảo bước tiến lên, lại không động thủ liền thật là chết vô táng thân chỗ, không đua cũng đến đua, mọi người trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, cũng không rảnh lo cái gì tìm kiếm linh khí. Chưa giữ được chính mình mệnh rồi nói sau. Mà giờ phút này, Phương Sở Hành dùng tay che lại Tùng Âm trên cổ vài đạo vết chảo, kia đồng giáp thi thi độc không phải là nhỏ, hơn nữa miệng vết thương lại rất sâu, cơ hồ là thâm, có thể thấy được cốt, quanh thân huyết nhục đã bắt đầu chậm rãi phiếm hắc, Tùng Âm ánh mắt cũng bắt đầu vô thần lên, cái loại này khắc cốt đau đớn đã đem nàng thần trí đều rảo đến một đoàn rối loạn, Phương Sở Hành vừa thấy không ổn, phát hiện Tùng Âm trạng thái không đúng, chạy nhanh vô vô nàng tái nhợt gò má, vẫn là không có phản ứng, không khỏi tăng lớn lực độ. Nô ở Phương Sở Hành không ngừng tăng lớn lực độ chung, Tùng Âm rốt cuộc thanh tỉnh lại đây, nhưng là có chút mơ hồ, tựa hồ có chút không làm rõ được chính mình hiện tại trạng thái, cư nhiên còn nghĩ dây rùa đứng lên, bị Phương Sở Hành đè xuống. Nhìn đến Tùng Âm bộ dáng này, không khỏi xuất khẩu châm chọc nói, đều như vậy, còn tưởng đứng lên, ngươi đầu góc cùng nhau bị bắt đúng không? Tùng Âm chớp hai hạ đôi mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, nàng giống như bị thứ gì bắt, giờ phút này không ngừng trôi đi máu làm nàng có chút choáng váng đầu. Phương Sở Hành ấn nàng miệng vết thương, hắn tay đã bị nhuộm thành màu đỏ. Tùng Âm theo bản năng mà tưởng triệu hồi ra kỳ lân tiểu thú, ngay sau đó lại cảm thấy không ổn, Phương Sở Hành còn ở chỗ này đâu, nàng không yên tâm, liền từ túi chữ vật cầm mấy viên thi độc đan, ném vào trong miệng, hy vọng có thể giảm bớt một ít. Phương Sở Hành mới mặc kệ này đó, hư lạnh một tiếng, nhìn nơi xa đang ở đánh nhau mấy người nói, hắc mao cương dược nhưng không đủ, chảo thương ngươi chính là đồng giáp thi, mau cầm máu. Tùng Âm ngẩn ngơ, đồng giáp thi. Nhưng là sự thật chính là như vậy, nàng ánh mắt theo Phương Sở Hành nhìn về phía Tần Nguyên bọn họ. Tần Nguyên bọn họ tổng cộng 7 người, các chấp linh khí, cơ hồ đều là ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, vì chính là không đem mệnh đưa ở chỗ này. Tần Nguyên cùng Cố Viêm một cái dùng sức, đem đồng giáp thi hai chân cố định trên mặt đất, mà Dương Thanh còn lại là thừa dịp cơ hội này phát động thổ hệ pháp thuật, tức khắc, kia đồng giáp thi chỉ cảm thấy dưới chân thổ địa một mảnh mềm suốt, hơn nữa bị Tần Nguyên cùng Cố Viêm cố định trụ hai chân vô pháp lúc nhích. Thực mau cẳng chân đã lâm vào dính hoạt cắt đất chúng, mà ở còn ở không ngừng rơi xuống. Nó hét lớn một tiếng, hướng về phía cố định nó hai chân Cố Viêm chính là một chảo, Cố Viêm còn lại là một cái nhẹ nhàng mà xoay người trốn rồi qua đi. Tần Nguyên tức khắc một người áp lực tăng nhiều, đồng giáp thi hai chân trầm xuống tốc độ tức khắc chậm lại. Có chút một chút thần trí đồng giáp thi tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chạy nhanh lại bổ một cái móng vuốt, hướng tới Tần Nguyên mặt chính là một móng vuốt. Cũng may giờ phút này Cố Viêm cùng mặt khác hai cái nữ tu sĩ đã tới rồi, nào hướng đồng giáp thi, không chỉ có đem nó hai chân một lần nữa cố định trụ, ngay cả kia tràn đầy thi độc lợi chảo cũng bị hai cái nữ tu sĩ một người một bên cấp ngăn chặn. 144-148 cục diện. Lâm vào một mảnh cục diện bế tắc, kia đồng giáp thi tứ chi đều bị cố định ở không được núp ních, nhưng là nó tựa hồ có chút không cam lòng, đang ở ra sức dãy rủa, kia hai cái nữ tu sĩ trong tay lũa trăng có chút run rẩy. Nhưng là các nàng một chút cũng không dám chậm trễ, hiện tại đối mặt chính là đồng giáp thi, hơi chút không chú ý liền phải tất cả đều toi mạng ở chỗ này. Mà Chu Phóng Tống đằng mấy người không dám bỏ lỡ cơ hội này, nhìn đến đồng giáp thi bị giam cầm sau, dùng ra cả người thủ đoạn, các loại pháp thuật công kích cũng thay phiên ra trận, phi kiếm linh khí cũng là bay thẳng đến nó công tới, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng là các màu nhan sắc lóng lánh một mảnh khuynh hán. Nhưng là theo thời gian trôi đi, kia đồng giáp thi dãy rủa lực độ cũng càng đổi càng lớn, mà nó trên người miệng vết thương cũng không ngừng gia tăng. Đột nhiên, Tần Nguyên cùng Cố Viêm nhìn đồng giáp sát chết thượng miệng vết thương, liếc nhau, trong mắt đều có mấy phần kinh ngạc, này, có chút không thích hợp a. Đột nhiên, Cố Viêm trên mặt vui mừng một mảnh, tựa hồ là suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau, đối với đang ở công kích tống đằng đám người hô lớn, mau, này chỉ đồng giáp thi còn chưa tiến giai thành công, nhanh lên. Mà mọi người nghe thế câu nói sau, trên mặt cũng là một mảnh kinh hỉ, nguyên lai còn tưởng rằng hôm nay xác định vững chắc muốn đưa mệnh ở chỗ này, nguyên tưởng rằng là sơn nghèo thủy phục nghi không đường, không nghĩ tới lại là liêu ánh hoa tươi lại một thôn. Cái gọi là còn chưa tiến giai thành công đồng giáp thi, xem tên đoán nghĩa, tuy nói thần trí đã bắt đầu khôi phục, nhưng là nó thực tế lực công kích là so ra kém đồng giáp thi, nhưng là so với trúc cơ kỳ tu sĩ mà nói, vẫn là cao thượng không ít, phòng ngự cũng là giống nhau đạo lý, cho nên bọn họ chỉ cần nỗ lực một phen, chưa chắc không có mạng sống cơ hội. Ngồi dưới đất Tùng Âm, lại khụ ra một ngụm máu tươi, nhìn trong sân cảnh tượng, liền biết là tống đằng đám người thủ đoạn không đủ, bằng không cũng sẽ không rằng có lâu như vậy còn chỉ là cấp đồng giáp thi tạo thành như vậy một chút bị thương ngoài ra. Đẩy đẩy ôm lấy nàng Phương Sở Hành nói, ngươi, mau đi, không cần phải xen vào ta, mau đi. Phương Sở Hành kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Tùng Âm, giờ phút này nhưng thật ra đối Tùng Âm có chút lau mắt mà nhìn. Hắn hiện tại đang ở vì Tùng Âm chuyển vận linh lực, vì chính là trì hoãn thi độc ở thân thể của nàng lan tràn. Nếu là hắn giờ phút này buông tay, như vậy thi độc lan tràn tốc độ không thể nghi ngờ sẽ đại đại nhanh hơn. Hơn nữa nàng cũng không thể đủ giảm bất đồng giáp thi độc giải độc đan. Hắn một khi buông tay, chẳng khác nào là làm nàng đi tìm chết. Hắn nhưng không tin nàng có như vậy cao thượng. Nhìn đến Phương Sở Hành không dao động, Tùng Âm cũng có chút nóng nảy. Phương Sở Hành tuy nói vì nàng chuyển vận linh khí, nhưng là nàng lại có chút xấu hổ. Hắn bàn tay to dán ở nàng trên lưng, thật sự là có chút khó chịu, hơn nữa hắn chỉ cần đi hỗ trợ, chính mình liền có cơ hội đem kỳ lân tiểu thú lôi ra tới vì chính mình chữa thương, cũng tốt hơn hiện tại, cố tình này Phương Sở Hành chính là bất động, đem Tùng Âm tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ. Nhìn thấy Tùng Âm dùng sức đẩy chính mình vài hạ, lại nhìn nàng sắc mặt, xác nhận nàng còn có thể căng đi xuống, hắn mới đứng dậy, đem Tùng Âm phóng tới dưới tàng cây, làm nàng dựa ở rễ cây thượng, chính mình lúc này mới thả người nhảy, gia nhập chiến cuộc. Có Phương Sở Hành gia nhập, bọn họ công kích quả nhiên rất là sắc bén, mà không ngừng giam cầm Đồng Giáp Thi Tần Nguyên Cố Viêm chờ mấy cái tu sĩ cũng rất là thả lỏng, Đồng Giáp Thi tứ chi tất cả đều bị giam cầm trụ, đã căng không được bao lâu, nếu là bọn họ có thể ở Đồng Giáp Thi thoát khỏi bọn họ giam cầm trước, đem nó đánh thành trọng thương, kia bọn họ liền nhẹ nhàng nhiều. Phương Sở Hành vừa lên tràng chính là khống chế được một thanh phi kiếm chiều nó ngực bay đi, không nghĩ tới lại chỉ hoàn toàn đi vào ngực một tấc miệt mài theo đuổi rốt cuộc vào không được, mà kia Đồng Giáp Thi còn lại là không được mà lay động đầu, trong mắt tràn đầy thù hận, tựa hồ muốn đem trước mắt này mấy người tất cả đều xé thành mảnh nhỏ, nhưng là tay chân bị gắt gao trói buộc, thân hình ẩn ẩn chính cong. Mà Tần Nguyên đám người trong tay áp lực cũng càng lúc càng lớn, liền biết hẳn là chịu đựng không nổi, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Rốt cuộc, trói buộc nó hai tay lủi trắng rốt cuộc không có cách nào căng đi xuống, thứ lạp một tiếng, kia Đồng Giáp Thi hai tay vung lên, kia hai điều lủi trắng tức khắc liền biến thành vô số mảnh nhỏ, từ giữa không trung rơi xuống, mà vẫn luôn khống chế được lủi trắng hai cái nữ tu sĩ cũng đã chịu bất đồng trình độ đánh sâu vào, bay ra mấy trượng ở ngoài, trong miệng còn phun ra còn mấy khẩu máu tươi, nửa ngày bò không đứng dậy. Mà Tần Nguyên cùng Cố Viêm vừa thấy không ổn, quả nhiên, kia Đồng Giáp Thi giải quyết hai tay trói buộc sau, trợ thủ đắc lực một chảo, liền đem giam cầm trụ nó hai chân Cố Viêm cùng Tần Nguyên một tay một cái, cấp bắt lên, ở giữa không trung kén nửa ngày, hướng nơi xa ném đi. Phương Sở Hành đám người nhìn đến Đồng Giáp Thi thoát vây sau, cũng không dám nhiều làm lưu luyến, cùng nhau sau này thối lui, kia Đồng Giáp Thi đôi tay giơ lên, phát ra phẫn nộ một giống, hướng về phía mọi người chạy đi. Tùng Âm nhìn Phương Sở Hành tiến đến thân ảnh, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có Phương Sở Hành nàng cũng ít một ít không có phương tiện, nhìn đại gia lực chú ý không có đặt ở phía chính mình sau, chịu đựng đau đớn, đem chính mình phụ chính, hai chân ngồi xếp bằng ngồi xong, đan điền nội thủy linh lực ôn nhu mà bắt đầu dao động, u lam sắc thần bí vật chất bắt đầu từ thủy linh trụ ẩn hiện, mà kỳ lân tiểu thú cũng ở u lam sắc vật chất trên dưới di động chung dần dần thành hình. Nhìn trong lòng bàn tay kỳ lân tiểu thú, Tùng Âm nhẹ nhàng nâng nổi lên cánh tay, đem kỳ lân tiểu thú phóng tới miệng vết thương, thú ảnh di động, nó ở miệng vết thương ngửi tới ngửi lui, thậm chí còn một ngông nằm liệt ngồi ở Tùng Âm trên vai, nhân cách hóa mà nắm cái mũi, tựa hồ là nghe thấy được cái gì không thể chịu đựng hương vị. Sau lại ở vài đạo vết chảo nơi nào liếm liếm, kia vài đạo miệng vết thương đã mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi khép lại, thực mau, kia ngoại phiên huyết nhục liền một lần nữa khép lại ở bên nhau, chỉ còn lại có một chút màu đỏ dấu vết, mà kia chảo ấn sâu nhất địa phương thậm chí hình thành một cái nho nhỏ hố trang điểm, nơi đó miệng vết thương lại không thấy khép lại. Tiểu thú hai vó câu căng vai, toàn bộ đầu đều chôn vào Tùng Âm bả vai, một trận mát lạnh cảm giác dần dần thư hoán đau đớn, làm nàng cảm giác tốt hơn không ít, giống như có thứ gì ở nàng kinh mạch hấp thụ này cái gì, nàng thậm chí có thể cảm nhận được huyết lưu nhanh chóng chảy qua xúc cảm. Không bao lâu, kỳ lân tiểu thú liền đem đầu rút ra tới, một cái nho nhỏ màu đen huyết cầu từ cái kia hố trạng ra nơi đó chậm rãi hiện lên, cuối cùng biến thành một đạo mù huyết thiên mãng. Tùng Âm đầu ngón tay xuất hiện ra một đạo thanh lưu, đem miệng vết thương xúc rửa sạch sẽ, nhưng là tựa hồ miệng vết thương vẫn là không thấy chuyển biến tốt đẹp. Mà kỳ lân tiểu thú nghỉ ngơi trong chốc lát, lại lần nữa chôn đi vào, liền như vậy tới lui lui rất nhiều lần, mới tính xong. Kỳ lân tiểu thú cũng phảng phất là hao hết sức lực, ghé vào nàng đầu vai rất là mỏi mệt, không bao lâu liền hóa thành điểm điểm u lam ánh sáng màu điểm, dung nhập da thịt. Tùng Âm cấp miệng vết thương thượng một ít cầm máu thuốc bột, lại dùng sạch sẽ vải bông bọc lên. Nghĩ, lại cảm thấy chính mình phóng phật tốt quá nhanh, lo lắng khiến cho người khác chú ý, linh lực vừa chuyển, môi sắc cùng sắc mặt tức khắc tái nhợt rất nhiều, nhìn qua giống như là một cái trọng thương chưa lành tu sĩ giống nhau. Ầm ầm ầm vang lớn ở bên tai vang lên, Tùng Âm hướng trong miệng ném một viên chữa thương đang dược, đỡ thân cây đứng lên, nhưng là người vẫn là có vài phần suy yếu, đột nhiên, nàng đình chữ động tác, dưới chân tựa hồ là dẫm tới rồi cái gì, kia dị dạng cảm giác làm nàng không dám núp nhích, giả dạng làm lại chạy xuống đi xuống bộ dáng, ngã ngồi trên mặt đất, duỗi tay một sờ. Mới vừa dương mắt liền thấy hai cái nữ tu sĩ bị Đồng Giáp Thi chịu phi bộ dáng, kia hai cái nữ tu sĩ nguyên bản tuyết trắng xiêm y thượng đã dính đầy bùn đất cùng vết máu, đuôi tóc hỗn độn, tuyết trắng trên da thịt tràn đầy vết thương, lại còn có hắc khí ấn tượng, thực rõ ràng, này Đồng Giáp Thi thi độc đã bắt đầu xâm lấn các nàng trong cơ thể. Mà Tần Nguyên tình huống cũng không hảo quá, đại bộ phận công kích đều rơi xuống hắn trên người, nhưng cũng may hắn thân pháp rất là không tồi, tránh thoát đại bộ phận công kích, bằng không sợ là đã sớm bị trọng thương. Hắn thân hình mơ hồ không chừng, tựa nhu vân phiêu động, tựa nước biết thanh lưu, chảo không được, tổng ở lòng bàn tay chung trốn đi, đồng giáp thi mấy phen bắt lấy hắn, nhưng là lại bị hắn trốn đi, rất là tức giận, xuống tay càng là trọng vài phân. Phương Sở Hành còn lại là đứng ở trên cây, khỏe mắt thoáng nhìn, thấy Tùng Âm đã đứng lên, trong lòng có vài phần nghi ngờ, khi nào, này đồng giáp thi thi độc tốt như vậy giải. Nàng cư nhiên nhanh như vậy là có thể đứng lên, nhưng là hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, ngay sau đó lại đem lực chú ý phóng tới bàn tay trung dị hỏa thượng. Dị hỏa chợt lóe, có chút mơ hồ không chừng, hắn vừa mới vì ngăn cản kia đồng giáp thi, đã điều khiển quá một lần dị hỏa, hơn nữa vừa mới điều khiển thời điểm thời gian cấp bách, mạnh mẽ đem dị hỏa quăng ra ngoài, đã bị không ít phản vệ, cho nên lần này điều khiển dị hỏa càng là phải cẩn thận, cho nên hắn đem đan điền nội đan đại bộ phận linh lực đều chuyển vận đến dị hỏa nội, phong phú dị hỏa, làm nó uy lực càng cường đại hơn. Cố Viêm bị đồng giáp thi vung lên, xương sườn đều chặt đứt vài điều, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không được lúc ních, hơn nữa thường thường còn có công kích dư ba sẽ liên lụy đến hắn, giờ phút này đã là mặt xám mày cho. Cũng may này đồng giáp thi còn chưa tiến giai thành công, tuy nói thực lực phi phàm, nhưng cũng không phải tới rồi không thể đối kháng nông nỗi, trải qua lâu như vậy công kích, nó nguyên bản liền bị thương không nhẹ, ở trải qua lâu như vậy chiến đấu sau, càng là trọng thương không nhẹ, linh lực cũng có chút vô dụng, động tác cũng chậm không ít, tần nguyên hỏa tiễn bay vụt lại đây, đem nó bàn tay tảng lớn đốt trọi, nó vừa định đi phía trước phóng đi, đã bị tần nguyên liên tiếp không ngừng hỏa. Tiễn sở trở, bất đắc dĩ chỉ có thể giá khởi một tầng hơi mỏng phòng ngự cháo tới chống cự, nhưng là chống cự không được bao lâu, kia phòng ngự cháo liền giống như rách nát bọt biển giống nhau, trừ khử ở trong không khí. Phần 134. Phương Sở Hành dị hỏa chính là thừa dịp lúc này bị bắn ra đi, tiếp theo tần nguyên lăn hỏa thuật, về điểm này u lam sắc quang điểm bị lửa đỏ lửa khói sở che đậy, một chút đều không thấy được, kia đồng giáp thi cũng không có nhận thấy được, giờ phút này nó toàn thân trên dưới đại bộ phận địa phương đều đã bị nướng tiêu, trở nên một mảnh cháy đen. Một cánh tay che ở đầu trước, tần nguyên thấy Phương Sở Hành đã đem dị hỏa bắn ra, bàn tay vung lên, đan điền nội linh lực như trào dâng nước sông giống nhau trào ra kinh mạch, mà kia lăn hỏa thuật tường ấm giờ phút này vừa thu lại, biến thành mấy chục đạo hỏa tiễn, đình trữ ở giữa không trung vị trí, một đạo tiếp một đạo mà bắn ra. Tần Nguyên chạy nhanh về phía sau lui hai bước nắm lên Cố Viêm liền chạy, kia hai cái nữ tu sĩ cũng bị Tống Đằng Chu phóng chờ ba người vùng, bay khỏi khu vực này, mà Phương Sở Hành còn lại là ở dị hỏa bị bắn ra trong nháy mắt kia thân hình chợt lóe, liền đến Tùng Âm bên người, mang theo Tùng Âm ngự kiếm mà bay, nháy mắt liền bay ra vài dặm ở ngoài. Tùng Âm đầu còn có chút lốc, ở phi kiếm thượng, vạt áo bay múa, Tần Nguyên đám người nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Mà kia nói đường dị hỏa hỏa tiễn giờ phút này cũng đã bay vụt ra. Kia đồng giáp thi chỉ cảm thấy một trận nguy hiểm cảm đánh úp lại, kia hỏa tiễn đụng chạm tới tay cánh tay kia một khắc, ánh lửa đại thịnh. U lam sắc quang điểm nháy mắt xông ra, vòng thượng đồng giáp thi thân thể, từ miệng vết thương chỗ sâu trong tiềm đi vào. Đồng giáp thi toàn bộ thân hình bất động, một lát sau, nhàn nhạt lam quang từ nó trong cơ thể không ngừng thoáng hiện, tiếp theo nháy mắt, liền biến thành một đống cho tàn. 145-144 phần tán. Phương Sở Hành từ phi kiếm thượng đi xuống xem, mây trắng ở tầng trời thấp trung nổi lơ lửng. Phía dưới rừng rậm rậm rạp, trong rừng ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không ít độc cương thân ảnh, mà bọn họ phi độ cao cũng không cao, ngẫu nhiên có độc cương nghe thấy được người sống hơi thở, dương nanh múa vuốt mà ngẩng đầu nhìn phía không trung, nhưng là không bao lâu lại mất đi kia cổ hơi thở, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Bọn họ đã bay gần một canh giờ, tin tưởng kia đồng giáp thi liền tính không có bị dị hỏa giết chết, giờ phút này cũng đuổi không kịp tới, hắn cuối cùng có thể tùng một hơi, cư nhiên ở Hắc Mao cương địa bản có một con đồng giáp thi. Không biết nên nói bọn họ may mắn vẫn là bất hạnh, vừa mới mấy người bọn họ phân biệt chiều bất đồng phương hướng chạy tứ tán, muốn ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được bọn họ, thật đúng là không phải một việc dễ dàng, hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được một cái an toàn địa phương chữa thương. Hắn liếc liếc Tùng Âm tái nhợt sắc mặt, nhìn đến nàng ngôi sắc tái nhợt, giờ phút này hơi hơi đóng đôi mắt, mảnh dài lông mi run rẩy. Nhìn Tùng Âm khuôn mặt, không biết như thế nào, Phương Sở Hành thế nhưng là sinh ra một chút lòng hiếu kỳ thú tôn truyền thuyết. Ở hắn nhận chi chung ít có tông môn đệ tử nguyện ý phóng phân đi giả thành tán tu thân phận, càng miễn bản cùng tán tu tạo thành đội ngũ cùng thám hiểm, đương nhiên, hắn ngoại trừ. Nàng là đại diễn môn đệ tử, cái này hắn sáng sớm liền biết, hắn mấy năm trước từng đến đại diễn môn thám thính quá tin tức, ở vì mội mội tuyển mua vật liệu may mặc thời điểm ngẫu nhiên gặp phải quá nàng một lần, nhưng là hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ cảm thấy cái này tiểu tu sĩ tâm còn không xấu, hắn thực mau liền vứt đến sau đầu. Thẳng đến mấy năm sau ở cái này phường thị trung lại lần nữa gặp phải nàng, phát hiện nàng thế nhưng trúc cơ, lúc này mới kinh giác nàng bất phàm. Có thể lấy 20 tuổi chi trí linh mà trúc cơ, thế nào cũng là kim đan kỳ tu sĩ trong lòng bảo, hẳn là cái gì cũng không thiếu mới là, chính là hắn phát hiện, Tung Âm tựa hồ cái gì đều thực thiếu, chính là không thiếu ánh mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm Tung Âm, kia vài món sai thất bảo vật vẫn là làm hắn thực khó chịu. Bất quá, hắn đôi chính mình tiểu ma bệnh cũng là biết đến, hắn chán ghét tán tu, nhưng là mặt mũi thượng lại là một chuyện, ngầm đối với tán tu vẫn là thực khinh thường, cho nên liền đối duy nhất một cái tông môn tu sĩ Tung Âm nhìn với con mắt khác, tuy rằng nói nàng là một cái đại diễn môn tu sĩ, nhưng là xem ở đều là tông môn tu sĩ phần thượng, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là vì nàng tìm được một cái an toàn địa phương tới chữa thương, còn như vậy đi xuống, đồng giáp thi thì độc thực. Mau liền sẽ xâm lấn nàng ngũ tạng lục phủ. Một đường cấp tốc phi hành, rốt cuộc ở mặt trời xuống núi phía trước, ở một cái tiểu sườn núi mặt trên phát hiện một cái nho nhỏ sơn động, hắn mang theo Tung Âm từ phi kiếm thượng nhảy xuống, phi kiếm nhẹ minh một tiếng, thúy quang vừa hiện, liền hóa thành một đạo kiếm quang thu vào tay háo hắn trung, thần thức đảo qua, chung quanh cũng không có cái gì độc cương lui tới, sạch sẽ lưu loát mà đem sống ở trong sơn động động vật đuổi đi ra tới, thiết hạ trận pháp, đem Tung Âm phóng tới trên mặt đất, nhìn nhìn chung quanh, cái này sơn động rất nhỏ, cất chứa hạ hai người thật sự là quá chen chúc, Phương Sở Hành không thể không thấp eo ở trong sơn động hành tẩu, xem xét một chút Tung Âm trong cơ thể tình huống, hắn rủa thầm một tiếng, không biết là đối với Tung Âm vẫn là này chung quanh hoàn cảnh. Thiên đã chậm rãi tối sầm xuống dưới, Phương Sở Hành ở trong sơn động dâng lên một cái nho nhỏ đống lửa, Tung Âm tỉnh táo lại nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là kia nhảy lên ngọn lửa, hai mắt ảnh ngược hai cái hòa điểm, thậm chí cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục, cố sức mà dùng hai tay đem thân mình khởi động, cảm thụ được sau lưng cứng rắn hòn đá, miệng vết thương vẫn là ẩn ẩn truyền đến đau đớn, nàng vừa mới ở phi kiếm thượng tựa hồ lại hôn mê bất tỉnh, xem ra vẫn là nàng thắc lớn, nguyên bản cho rằng bằng vào kỳ lân tiểu thú nàng liền có thể đem đồng giáp thi thi độc bài xuất bên ngoài cơ thể, do đó kê cao gối mà ngủ, không nghĩ tới kia đồng giáp thi thi như thế chi bá đạo, cho dù có kỳ lân tiểu thú trợ giúp, kia thi độc tác dụng chậm vẫn là làm nàng không chịu nổi hôn mê qua đi. Nhìn đến Phương Sở Hành dựa lại đây nhìn chằm chằm nàng xem, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tung Âm cười khổ âm thầm nghĩ đến, xem ra còn muốn cảm tạ này Phương Sở Hành không có ở nửa đường thượng liền đem chính mình ném xuống đi. Cảm giác được cổ bị người nâng lên, nguyên bản khô giáo khởi ra môi chạm vào một loại thanh nhuận nhu hòa cảm giác, nàng ánh mắt không có tiêu điểm, căn bản là thấy không rõ trước mắt hết thảy, chỉ cảm thấy hết thảy đều bao phủ ở một mảnh sương mù sau lưng, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ đồ vật tựa hồ cầm thứ gì dựa vào nàng trên môi, một cổ dòng nước chậm rãi chảy vào nàng khát khô yết hầu trung, rất lớn trình độ thượng giảm bớt nàng không khỏe, nhưng là thực rõ ràng, Phương Sở Hành còn không có chiếu cố người kinh nghiệm, dùng lá xanh cuốn thành dạng cái bát, bên trong thủy hơn phân nửa đều theo bên môi chảy vào và táo chung, đem nàng và táo làm cho thấm ướt, nhưng là Tung Âm đã lại đã ngủ, không ai nói, Phương Sở Hành tự nhiên cũng không biết, còn tự cho là thực thành công, ở một bên đắc chí. Nay một ngủ, chính là hai ngày hai đêm, đương Tung Âm lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã bị thức hải chung lớn giọng nhi cấp nháo đến mày đều nhữ lại, tiểu quy tiếng thét chói tai làm nàng nhịn không được nhữ mày. Hảo, ta đều tỉnh, đừng tê ơ. Tung Âm đôi mắt như cũ nhắm, hô hấp không tiện. Tuy nói vẫn là có chút suy yếu, nhưng tốt xấu cũng ổn định xuống dưới. Ô ô ô, ta, cách, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết, ô ô ô tiểu quy khóc đến hảo không thương tâm, cơ hồ đều phải ở kinh mạch lan lộn. Tung Âm tức khắc có chút vô ngữ, đối với tiểu quy có đôi khi không đầu góc thật sự là bất lực, chỉ có thể miễn cưỡng nói, ngươi ngốc nha ngươi ta nếu là đã chết, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tại ta kinh mạch khóc lâu như vậy. Tiểu quy sửng sốt, lập tức liền đình chỉ khóc thút thít, có chút chậm nửa nhịp nói. Là Nga. Ta đây khóc cái gì? Tung Âm trợn trắng mắt, còn chưa nói chuyện, liền nghe được bên tai truyền đến một trận quần áo cọ sát thanh âm, chạy nhanh làm bộ một bộ vừa mới tình hình lại đây bộ dáng. Hai ngày chưa mở đôi mắt có chút không thích đứng kia nhảy lên ánh lửa, Phương Sở Hành cong eo lại đây, phân ra một tia linh lực ở nàng trong cơ thể dạo qua một vòng, phát hiện chỉ là có chút suy yếu, thi độc đã không có gì đáng ngại. Lại cho nàng uy một ít thủy, hắn liền nằm đến một bên một cái tiểu long chỗ, có chút mỏi mệt nói, uy. Kế tiếp ngươi thủ, có tình huống chạy nhanh nói cho ta huynh đệ thời đại. Tung Âm nhìn hắn một cái, phát hiện hắn thật là rất mệt, hốc mắt hạ tràn đầy ô thanh, nhìn dáng vẻ ở nàng hôn mê trong khoảng thời gian này nội, hắn đều không có chớp mắt, hơn nữa mấy ngày trước ở cùng đồng giáp thi tác chiến thời điểm linh lực hao tổn cũng thập phần đại, lại mang theo nàng chạy xa như vậy lộ, cũng khó trách có chút căng không đi xuống. Tung Âm hơi chút hoạt động tay chân, ngủ hai ngày, hơn nữa thi độc di chứng, tay nàng chân đều có chút vô lực, cũng may theo linh lực ở quanh thân lưu chuyển, loại tình huống này hảo rất nhiều. Ngẫu nhiên có thể nghe được bên ngoài có sàn sạt thanh âm, nàng có chút khẩn trương, hiện tại đan điền nội linh lực không nhiều lắm, nếu là thực sự có thứ gì xuống tới, nàng không nhất định có thể chống cự trụ, mà nàng hiện tại thập phần chán ghét hiện tại loại này vô lực cảm giác. May mắn chính là, một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bày ra trận pháp vẫn là rất có bảo đảm, cho nên một đêm qua đi cũng không có thứ gì xuống tới. Đương đệ nhất mặt ánh mặt trời chiếu tiến cái này thấp bé sơn động khi, Phương Sở Hành liền mở mắt, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, hắn tinh thần tốt hơn rất nhiều, hắn thần thức ngoại phóng, xem xét một chút phụ cận tình huống, có lẽ là cái này tiểu sơn núi tương đối ẩn ấp, cho nên không có gì hắc mao cương lui tới, an toàn không ít. Phương Sở Hành nghỉ ngơi một buổi tối, chỉ là tinh thần khôi phục không ít, linh lực vẫn là có chút khô cạn, thấy Tùng Âm an tĩnh địa bản chân ngồi dưới đất khôi phục linh lực sau, cũng ngồi thẳng thân thể, bắt đầu hấp thụ chung quanh linh lực tới khôi phục. Ai, ngươi tại đây địa phương ngây người lâu như vậy, còn không có bắt đầu tu luyện đâu. Tùng Âm đang ở nỗ lực hấp thu chung quanh chen chúc mà đến linh khí, dần dần phong phú đan điền làm nàng có một chút cảm giác an toàn, nghe được tiểu quy hoán giận, nàng an ủi nói, không có việc gì, có cách Sở Hành ở chỗ này, chúng ta cũng không thể đem trận pháp chính đại quang minh mà lấy ra tới, huống hồ tại đây phi thiên cốc rèn luyện một phen cũng thực không tồi, chúng ta linh thạch càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cũng không sợ không có linh thạch dùng. Tiểu quy phản bác nói, ai, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng là ngươi cơ hồ có non nửa năm không có tu luyện, hơn nữa ngươi hiện tại lại cùng Tần Nguyên kia mấy cái ra hỏa phân tán khai, không biết khi nào mới có thể tìm được bọn họ, như vậy nguy hiểm trong hoàn cảnh, ngươi như vậy điểm tu vi, hừ hừ, đến lúc đó lại ra tới cái đồng giáp thi, xem ngươi như thế nào ứng phó. Tiểu quy trong thanh âm tràn đầy bất mãn. Phi phi phi, cái gì đồng giáp thi, nào có như vậy xui xẻo sự tình. Tung âm thật sự là nghe không đi xuống, đụng tới một lần đã xem như xui xẻo. Sao có thể còn có tiếp theo, nhưng là nàng vẫn là ôn thanh an ủi nói, đừng lo lắng, nhiều chút kinh nghiệm cũng hảo, hơn nữa ta hiện tại cũng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, tốt xấu cũng nhiều hơn 200 năm thọ nguyên, cũng không kém như vậy điểm thời gian. Tiểu quy lại lẩm bẩm vài tiếng, lúc này mới không tình nguyện mà an tĩnh đi xuống. Tung âm ngưng thần tĩnh khí, cảm giác được trong cơ thể linh lực khôi phục đến không sai biệt lắm, mở mắt, nhìn đến Phương Sở Hành cũng vừa lúc mở mắt. Bọn họ đem trong sơn động ngồi lửa tiêu rất sau. Liền đi ra cái này sơn động, bắt đầu tìm kiếm Tần Nguyên đám người tung tích. Khoảng cách bọn họ phân tán đã qua tới vài thiên thời gian, hơn nữa Phương Sở Hành bay xa như vậy khoảng cách, hiện tại ngay cả bọn họ vị trí đều không thế nào rõ ràng, muốn tại đây mênh mang phi thiên cốc chung tìm được những người khác tung tích, thật sự là khó. Bọn họ một đường hướng đông tìm kiếm Tần Nguyên đám người tung tích, người nhưng thật ra không tìm được, ngược lại bị một đám hắc mao cương cấp phát hiện, một đám loạn đấu lúc sau, này đàn hắc mao cương đầu rơi xuống đất, không có động tĩnh. Bọn họ nhanh chóng rời đi nơi này khu, liền sợ rước lấy càng nhiều hắc mao cương. Tung âm nhẹ nhàng mà dừng ở một cây tinh tế cảnh khô thượng, đủ gian nhẹ điểm, này cây trăm năm đại thụ trên ngọn cây, có một mạt màu tím nhạt tiểu hoa đang ở lay động sinh tư. Tung âm có chút kinh hỉ, không nghĩ tới này ngàn nhận hoa cư nhiên sẽ ký sinh ở loại địa phương này, này ngàn nhận hoa đúng là tùng âm trên đầu kia chỉ huyện oánh điệp tuyệt hảo nguyên liệu nấu ăn, trải qua lâu như vậy uy thực, này chỉ huyện oánh điệp đã bắt đầu tiến vào trưởng thành kỳ. Chỉ cần này trong khoảng thời gian này nội hảo hảo chăm sóc, nhiều uy thực một ít màu tím nhạt linh thực, đến lúc đó huyện oánh điệp thân hình cùng với kia đôi cánh, ở trong đêm đen liền sẽ bày biện ra một loại đặc thù dạ quang hiệu quả, rất là mỹ lệ, liền tính là ở ban ngày thoạt nhìn, cũng sẽ cảm thấy tinh ánh dịch tấu, như mỹ lệ tím đa quý. Đương Tùng Âm dừng lại bước chân thời điểm, Phương Sở Hành còn tưởng rằng nàng lại tìm được quý hiếm linh thực, không nghĩ tới lộng nửa ngày, cư nhiên là vì một con tiểu hồ điệp đồ ăn. Này thật sự là làm hắn có chút khó hiểu, còn không phải là một con tiểu hồ điệp sao, đến nỗi như vậy tinh tế sao. Bất quá, này tiểu hồ điệp sắc thật còn khá xinh đẹp. Hắn sờ sơ cằm, nhìn vài lần Tùng Âm trên đầu kia chỉ như hoa mị châm hoa lẳng lặng đứng lặng ở Tùng Âm trên đầu kia chỉ huyện oánh điệp. 146-145 ở chung. Chờ đến Tùng Âm đem kia thốc ngàn nhận hoa xử lý tốt lúc sau, nàng mới cảm thấy mỹ mãn mà từ trên cây nhảy xuống, này ngàn nhận hoa nhìn như chỉ có nho nhỏ một mạt. Nhưng là trên thực tế là từ vô số tiểu hoa đoá tạo thành, cho nên xử lý lên rất là phiền toái, nhưng là chỉ cần này đó lượng, liền đủ này huyện oánh điệp đã lâu đồ ăn. Vì huyện oánh điệp, liền tính là đỉnh Phương Sở Hành khó chịu ánh mắt, nàng vẫn là muốn tiếp tục tháo xuống đi. Cũng may này Phương Sở Hành liền trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, ở kế tiếp lên đường chung cũng không có gì mặt khác động tác. Phi Thiên Quốc sở dĩ được xưng là tên này, trừ bỏ trong truyền thuyết bị trấn áp ở chỗ này tu la Phi Thiên Thi, còn có một cái cốc tự. Cái này tự thuyết minh Phi Thiên Cốc chính là một cái khe, mà này phiến khe chung, tràn đầy tảng lớn rừng rậm, khu rừng này tại đây phiến chạy dài mấy trăm dặm khe chung chiếm tuyệt đại đa số địa phương, dư lại còn lại là một ít núi cao vách đá, thường nhân khó có thể trèo lên tuyệt đỉnh đường môn. Mà đại đa số độc cương cũng đều ở trong rừng rậm du đãng, ngược lại là núi cao trên vách đá muốn an toàn đến nhiều. Muốn tại đây phiến vọng không thấy cuối trong rừng rậm tìm kiếm đến mấy cái tu sĩ, không thể nghi ngờ là ở biển rộng chung vớt châm, nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu tiếp theo tìm, lại bởi vì chỉ có hai người, sức chiến đấu không thể so từ trước, cho nên này hai người chỉ có thể tận lực tránh độc cương. Đến lúc này vừa đi, tốc độ liền chậm rất nhiều, nếu đụng phải số lượng đông đảo độc cương, liền phải chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi, làm cho hai người thật sự là nghẹn khuất thật sự. Một ngày chẳng vạng, Phương Sở Hành tìm được rồi một cái có thể qua đêm tiểu sơn động, Tùng Âm nhìn chằm chằm cái này tiểu sơn động nhìn hồi lâu, Phương Sở Hành thấy Tùng Âm ánh mắt kia nhi, tức giận nói, có cái gì đẹp, không phải nhỏ điểm sao, có địa phương ngốc liền thấy đủ đi. Nói xong trực tiếp vào cái kia tiểu sơn động. Tùng Âm đứng ở cửa động lại nhìn trong chốc lát, mới cảm thán nói, thật đúng là tiểu sơn động, nói là lỗ chó đều có người tin đi, bất quá đại sơn động cũng không phải tùy thời đều có thể đủ tìm được, Tùng Âm cũng không phải cái gì kiểu khí người. Loan Hạ Lưng đến vừa mới chuẩn bị bò đi vào, lại ngừng một chút, đôi tay hướng trong túi chữ vật tìm tòi, lấy ra kia khối đã sớm chuẩn bị tốt tuyết tơ tằm, nhìn như lơ đãng mà vung tay lên, kia tuyết tơ tằm liền chậm gì gì mà bay tới cửa động chỗ, ở mặt trời lặn ánh chiều tà chung một chút đều không thấy được. Hoàng hôn quang mang một chút mà bị dãy núi nuốt hết, Tùng Âm ghế ngồi ở trong động, vươn tay, ánh chiều tà ở trên tay rắc một mảnh sáng lạ, Phương Sở Hành bất mãn nói, còn ngây ngốc làm cái gì, còn không nhanh đưa trận pháp bày ra. Tùng Âm lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, bắt tay thu hồi tới, pháp quyết một véo, mấy chỉ nho nhỏ trận kỳ từ trong túi chữ vật bay ra, phi đừng bay về phía mấy cái bất đồng phương vị, thanh quang trận lóe, trận pháp liền bày ra, cản trở ngoại giới quấy nhiễu. Mà trận pháp nội hai người cũng không có nhàn rỗi, mấy ngày này bọn họ căn cứ bọn họ đi qua đoạn đường họa ra một ít bản đồ, hơn nữa ở mặt trên đánh dấu ra một ít tên, Phương Sở Hành chính lấy chỉ vì bút, ở một khối cứng cỏi tấm da dê thượng họa cái gì, Tùng Âm thăm dò nhìn một chút, là bọn họ hôm nay đi qua lộ tuyến, mặt trên còn có không ít đánh dấu, tỉ như nói ở cái gì đoạn đường phát hiện ngàn nhận hoa, lưu này loại. Tùng Âm nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, cũng liền không hề nhìn. Ngày hôm sau sáng sớm, Tùng Âm dành trước một bước khom lưng ra sơn động, chạy nhanh đem tối hôm qua bị nàng lưu tại bên ngoài kia khối tuyết tơ tầm thu vào trong túi trữ vật. Chẳng qua trải qua một đêm trương khí xâm nhập tuyết tơ tầm giờ phút này bị trên núi một tầng nhợt nhạt màu xanh lục, nhìn qua giống như là một khối tuyết trắng vải dệt đã phát mốc. Mà Tùng Âm cũng không dám dùng tay đụng vào, chỉ cảm dùng thần thức đem vải dệt thu vào túi trữ vật. Đây là tân một ngày, Tùng Âm cùng Phương Sở Hành hành tẩu tại đây phiến rậm rạp vô ngần rừng rậm gian. Tùng Âm làm bộ đem tiểu quy từ túi áo lấy ra tới, Phương Sở Hành nhìn tiểu quy liếc mắt một cái, phát hiện nó bất đồng chỗ sau, nhiều đánh giá vài lần. Tùng Âm đem tiểu quy gắt gao che lại, không cho hắn nhiều xem, nhỏ giọng mà đem lúc trước nói cho Tần Lan nghe kia bộ lại lần nữa dọn ra tới. Phương Sở Hành cũng không biết tin không có, cười nhạo một tiếng, sờ sờ tiểu quy hơi hơi trong suốt mai rùa, đối Tùng Âm khinh bị nói, nhàm chán đồng tình tâm, liền một con có vấn đề rùa đen đều mua, ngốc thấu. Tùng Âm cứng lại, xoay đầu đi. Không nghĩ cùng hắn cái cọ, cũng sờ sờ ở nàng đầu vai tiểu quy, trên thực tế còn lại là ở trong thức hải không ngừng ăn ủi. Cái gì? Cái kia tiểu tử thúi cư nhiên nói ta có vấn đề. Ai có vấn đề, hắn mới có vấn đề đâu. Tức giận tận trời tiểu quy căn bản nghe không vào bất luận cái gì khuyên giải, chỉ cảm thụ nói từng đợt tức giận bị xông lên đầu. Đừng! Đừng nha, hắn chỉ là thuận miệng nói nói. Tới rồi này phân thượng, Tùng Âm cũng chỉ có thể nói một ít khô cằn nói. Trời biết nàng đầu có bao nhiêu đau, tiểu quy giống lên một tiếng ở Tùng Âm trong đầu quanh quẩn không dứt, như ma âm ba ngày vòng lương không dứt. Ta, hôn đản, hắn có biết ta là ai sao, ta chính là thượng cổ linh quy, lừng lẫy nổi danh, hắn cư nhiên dám nói ta có vấn đề. Quả thực chính là không thể tha thứ. Buông ta ra, ta muốn đi một chân giẫm bẹp hắn. Tiểu quy phát điên đã có chút nói năng lộn xộn, làm thượng cổ linh quy nhất tộc, nó hết thể đều là lấy chủ nhân cùng với linh quy nhất tộc vinh dự là chủ. Tuy nói hiện tại chủ nhân còn chưa trưởng thành đến làm mọi người sợ hãi tồn tại, nhưng nó tuyệt đối không thể làm bất luận kẻ nào xem nhẹ nó linh quy nhất tộc. Tiểu quy nghĩ nghĩ chỉ cảm thấy vạn trượng hào hùng từ đáy lòng đột nhiên sinh ra, cơ hồ lập tức đều phải hóa thành một tòa núi lớn, đem cái này xem nhẹ nó linh quy nhất tộc không. Biết tốt xấu ra hỏa dâm thành một khối bánh nướng lớn. Không nghĩ tới lúc này, một con sạch sẽ bàn tay to đem tiểu quy từ Tùng Âm trên vai cầm xuống dưới, đem nó trở mình, xem xét lên. Tùng Âm ngây ngẩn cả người. Tiểu quy cũng ngây ngẩn cả người. Phương Sở Hành tựa hồ đối này chỉ cái gọi là đã chịu gian thương thí dược mà dị biến rùa đen rất cảm thấy hứng thú. Ở kiểm tra rồi tiểu quy giới tính sau, lại đem nó lăn qua lộn lại sờ soạn vài biến, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà đem tiểu quy lại thả lại Tùng Âm trên vai. Thấy Tùng Âm ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, nhíu nhíu mày nói, nhỏ mọn như vậy làm cái gì HP cùng hổ gợt cùng nhau trưởng thành. Hắn còn tưởng rằng Tùng Âm không thích hắn động nàng rùa đen. Tiểu Quy không nói, ngốc lăng lăng mà xúc ở Tùng Âm trên vai, cái gì động tác đều không có. Tùng Âm đoa nắm tay ho nhẹ vài tiếng, ngay sau đó liền sắc mặt như thường mà đi theo Phương Sở Hành sau lưng, tựa hồ hết thảy đều không có phát sinh quá, đáng thương Tiểu Quy, cư nhiên bị người. Khu khu, vẫn là đừng nói nữa, nếu như bị trên vai người này đã biết, lại là một trận làm ầm ĩ. Qua đã lâu, Tiểu Quy tựa hồ mới tỉnh ngộ lại đây, anh mà bắt đầu khóc lên, Tùng Âm thật sự là không có biện pháp, bất đắc dĩ nói, nam tử hán đại trượng phu sao, này có cái gì, hơn nữa ngươi lại không phải cái gì tiểu cô nương, phóng khoáng điểm tâm A. Tiểu Quy vẫn là không để ý tới nàng, như cũ khóc cái không ngừng, Tùng Âm không có biện pháp, chỉ có thể từ nó, đến cuối cùng, nó khóc lóc liền ngủ rồi. Liên tiếp đi rồi vài thiên, bọn họ đều không có phát hiện những người khác tung tích, mà giờ phút này, bọn họ cũng gặp một cái không nhỏ nan đề. Bọn họ vừa mới từ rậm rạp mát mẻ rừng rậm ra tới, đi ra không bao lâu, trên mặt đất nguyên bản còn hiện ướt át thổ địa liền trở nên khô ráo lên, hơn nữa địa thế cũng trở nên càng ngày càng cao. Tùng Âm trong lòng biết, bọn họ hiện tại hẳn là tiến vào một tòa núi cao thượng, loại này núi cao ở Phi Thiên Quốc chúng cũng không thường thấy, hiện tại còn không có cái gì nguy hiểm, nhưng là thường thường nguy hiểm cùng an toàn đều là liền nhau. Một đường đi trước, một con độc cương tung tích đều không thấy được, chỉ có một ít thường thấy độc trùng xà kiến trên mặt đất loạn bò. Phương Sở Hành nguyên bản còn xem như nhẹ nhàng thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, hắn vung tay lên, ngăn cản phía sau Tùng Âm. Tùng Âm đi phía trước đi rồi hai bước, cuối cùng là nhìn thấy Phương Sở Hành dừng lại bước chân nguyên nhân. Trước mắt một mảnh trống trải, trên vinh huyền nhai cao ngất vào đám mây, nơi xa rừng rậm chỉ là một mảnh màu xanh lục vải dệt bao phủ ở phía trước. Ở chỗ này, bọn họ cơ hồ có thể vọng thanh non nửa cái Phi Thiên Cốc cảnh sắc. Tùng Âm thở phào một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn tức khắc trừ khử vô tung. Nhiều ngày tới ở trong rừng rậm hành tẩu, đêm túc ở thấp bé trong sân động, tuy nói cực nhỏ gặp phải độc cương, nhưng là trong lòng luôn là có thứ gì đè ở trong lòng. Lần này nhìn thấy như thế cảnh đẹp, kia cổ hầm hực chi khí tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Phương Sở Hành dùng khuỷu tay chạm chạm Tùng Âm cánh tay, ý bảo nàng đi xuống nhìn lại, hơn nữa dùng ngón trỏ chống lại môi, làm nàng an tĩnh. Tùng Âm chậm rãi dò ra thân mình, cảnh sắc theo ánh mắt thay đổi mà chuyển biến, nhưng là đang xem thanh phía dưới cảnh sắc sau, nàng không khỏi hít hà một hơi, vừa định nói chuyện, đã bị Phương Sở Hành ngừng, lôi kéo nàng linh lực lưu chuyển, hai người chống rông dâng lên ba thước, chân không chạm đất sau này lui nhiều trượng khoảng cách. Chờ tới rồi tương đối an toàn khoảng cách, Tùng Âm mới thấp giọng nói, Phi Thiên Cốc như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Ta như thế nào biết, ngươi muốn đi hỏi cái này đàn xuất sinh tổ tông mới là. Phương Sở Hành đồng dạng hạ giọng, thực rõ ràng, hắn đối vừa mới nhìn đến đồ vật cũng rất là kiên kỵ. Tùng Âm đánh cái thủ thế, ngón trỏ chỉ ngón giữa ở qua lại giao nhau, có thể hay không vòng qua đi. Phương Sở Hành lấy ra kia trương tấm da dê, ở mặt trên nhìn hồi lâu, sắc mặt có chút khó coi, lắc lắc đầu, nói, không được. Chúng ta đã đi rồi xa như vậy lộ, nếu muốn vòng qua nơi này nói, chúng ta ít nhất muốn lui về 10 ngày trước cái kia ngã rẽ khẩu nơi nào, từ một con đường khác đi. Tùng Âm im lặng, không nói đến muốn một lần nữa trở lại 10 ngày trước địa điểm, này 10 ngày nội Phi Thiên Cốc nội thay đổi liên tục, bọn họ tới khi đã an toàn lộ, giờ phút này chưa chắc sẽ an toàn, có lẽ một đám không có thần trí độc cương đã chịu cái gì hấp dẫn, đã từ địa phương khác chạy tới, tạm thời bất luận trở về nguy hiểm, lại nói về tới 10 ngày trước địa điểm. Ai có thể bảo đảm một con đường khác sẽ không gặp gỡ nguy hiểm đâu, có lẽ lại là một con tân đồng giáp thi đang chờ bọn họ. Cho nên nói vòng qua đi biện pháp cũng không đáng tin cậy. Hiện tại, bãi ở hai người trước mặt cũng chỉ có tiếp theo đi phía trước đi, nhưng là tiếp theo đi phía trước đi, một cái không cẩn thận, có khả năng liền mệnh đều ném, cho nên bọn họ yêu cầu tiểu tâm kế hoạch một chút, bảo đảm bọn họ có thể ở hỏa viêm hạc lợi trảo liệt hỏa cùng cực nhanh phi hành tốc độ chung chạy thoát. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều an tĩnh. Bắt đầu thúc đẩy cân não, nghĩ hết thể biện pháp. 147-146 hỏa viêm hạc. Giao trì. Miễn phí tiểu thuyết. Sương mù tràn ngập, vân trên cầu sương mù sóng lẩn động, ngẫu nhiên có một hai bóng người từ trên cầu đi qua, bọn họ cẩm y hề ngọc quan, chuyện trò vui vẻ, giơ tay nhấc chân gian đều là ưu nhã bất phàm, tiên khí lượn lờ, phía chân trời không rộng vô biên, không thấy một tia đám mây. Hồ hoa sen trung kim liên hoa tranh nhau nở rộ, điểm điểm tinh quang ở hoa sen cánh trung thoáng hiện. Một hồ thấu triệt lạnh lẽo tịnh trong nước tản mát ra nhàn nhạt lá sen hương, chân bóng nảy một hồ hoa sen. Bình tĩnh chỉ mặt không dậy nổi hơi lan, một trận gió nhẹ thổi tới, gợi lên mặt hồ, điểm điểm gợn sóng chung, chỉ mặt xuất hiện một cái rách nát bóng người, tóc đen thúc quan, bên miệng một mặt mỉm cười rất là động lòng người, và áo phiêu phiêu, tựa hồ ở nghiêm túc nhìn cái gì. Sư Minh, sư tổ làm ngài đi hắn chỗ nào một chuyến. Ôn nhu giọng nữ vang lên, người mặc xanh biếc áo lót nữ tử mặt mang mỉm cười, trên đầu bạc thoa tua phiêu động, tại đây một mảnh thanh lãnh hoàn cảnh chung mang đến một tia nhân khí, nàng hơi hơi cúi đầu, đôi mắt nhìn người nọ bóng dáng, trong lòng tình yêu cơ hồ muốn tràn đầy tràn ra tới, hắn tươi cười, hắn trêu chọc, hắn nghiêm túc, lòng tràn đầy tình yêu lại không dám biểu lộ ở trên mặt chút nào, chỉ dám ở sau lưng đối hắn ngẫu nhiên đầu đi liếc mắt một cái, liền đã cảm thấy mỹ mãn. Sau khi nói xong, nàng không dám nhiều làm lưu lại, chiều hắn làm thi lễ, liền lặng yên lui ra, biến mất này phiến biển mây chung. Triệu Thần nhìn trước mắt một hồ kim liên hoa, cảm thụ được chung quanh đầy đủ mà thuần tịnh linh khí, còn kèm theo ngọt hương, thật sự là thoải mái, hắn nặng nề mà phun ra một hơi, lại thật sâu mà hít một hơi, lúc này mới thản nhiên xoay người, hướng tới vân đài đi đến. Quả nhiên, vẫn là giao trì tương đối thích hợp chính mình nha, Triệu Thần cảm thán nói, trong mũi tràn đầy quen thuộc hương vị, ngay cả trong không khí đều là linh khí mùi hương. Tại hạ giới đãi lâu rồi thiếu chút nữa đều đã quên nơi này hương vị, hơn nữa trở lại giao trì sau, thực rõ ràng, tu vi tiến bộ quả thực chính là thần tốc, đám kia chờ xem chính mình chê cười người đều chấn động. Bất quá, hắn thả chậm nện bước, tiếp theo giới trúc cơ tranh đoạt chiến hẳn là còn có mười mấy năm liền phải bắt đầu rồi, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy tung âm. Phần 136. Ngay sau đó hắn lại lắc lắc đầu, có chút bật cười, tại hạ giới tu hành tốc độ đều có thể nhanh như vậy một cái tứ linh căn đệ tử. Lại sao có thể sẽ bỏ qua trúc cơ tranh đoạt chiến cơ hội này đâu? Chính mình thật đúng là nhiều nhọc lòng. Tung âm trên da bôi không ít khổ nước hoa chất lỏng, đây là cuối cùng một chút, lần trước tìm được lượng vốn là không nhiều lắm, dùng ở hai người trên người vốn là có chút miễn cưỡng, lần này nàng cùng Phương Sở Hành đều chỉ ở một ít quan trọng bộ vị bôi, hy vọng có thể khởi một chút tác dụng. Tiếp theo, Tung âm cùng Phương Sở Hành lại đi trên mặt đất bắt mấy cái thổ, dùng nước trong cùng thành bùn đoàn, lại dùng linh lực ở bên ngoài hình thành một tầng hơi mỏng màng, chia làm mấy cái tiểu cầu. Hai người run run rẩy mà đứng ở huyền nhai biên, nhìn sống ở huyền nhai biên nhi thượng hỏa viêm hạc đàn, từ góc độ này có thể thấy này đàn hỏa viêm hạc quy mô cũng không tính đại, đại khái có 3 con tam giai hậu kỳ, còn hiểu rõ chỉ vừa mới phá sắc không lâu ấu tể, giờ phút này chính hoa thành một cái tiểu nhung đoàn ghé vào cành đúc thành tổ chim, nhìn qua giống như là một rổ hoàng bố. Hỏa viêm hạc cũng không sẽ rời xa ấu tể, giờ phút này đang đứng ở tổ chim bên cạnh, lợi chảo nắm chặt tổ chim. Thường thường cấp xảo chung ấu tể thuận thuận mau, mà những cái đó ấu tể giờ phút này cũng hoàn toàn nhìn không ra sau khi lớn lên uy phong lấm lấm, toàn thân đều là vàng nhạt tóc máu, nhìn qua cùng bình thường loài chim không có gì quá lớn khác nhau, chỉ là ở trên lưng có một tia màu đỏ tóc máu. Mặt khác hai chỉ hỏa viêm hạc giờ phút này bay ra mấy chục dặm ở ngoài, tung âm chỉ có thể trông thấy hai cái nho nhỏ điểm đỏ ở nơi xa tùy ý bay lượn, hơn nữa chúng nó thường thường nhảy hạ rừng rậm, không bao lâu lại từ một cái khác địa phương vừa ra. Lại lần nữa bay lên tận trời. Tung âm cùng Phương Sở Hành cũng không có sốt ruột, mà là ghé vào huyền nhai cách đó không xa, lặng lặng mà quan sát này đàn hỏa viêm hạc hành tung. Qua hai cái canh giờ, kia hai chỉ vẫn luôn ở rừng rậm gian du tẩu hỏa viêm hạc tựa hồ là chán ghét loại này hành vi, rốt cuộc từ rừng rậm bay trở về, có lẽ là ở trong rừng rậm ăn cái gì động vật, ăn no nê chúng nó rất là cao hứng, một đường kêu to, tận hứng rất nhiều còn sẽ phun ra ngọn lửa, đem chính mình đặt mình trong với ngọn lửa vây quanh chung. Chúng nó lửa đỏ lông chim ở tiếp xúc ngọn lửa sau tựa hồ đem trong ngọn lửa tinh hoa tất cả hút đi vào, càng hiện ánh sáng. Cũng khó trách, hỏa viêm hạc loại này yêu thú, vừa sinh ra cơ hồ chính là nhị giai tu vi, chỉ cần hơi thêm tu luyện, nhẹ nhàng liền có thể tới đạt tam giai. So với nhân loại tu sĩ mà nói, chúng nó thật là đến thiên tri đại hạnh, nhân loại vì có thể trúc cơ, không tiếc tiêu phí hết thể đại giới, mà chúng nó chỉ cần nhẹ nhàng liền có thể đạt tới vô số luyện khí kỳ đệ tử khát vọng. Cho nên không ít luyện đan sư đối với hỏa viêm hạc loại này yêu thú rất là cảm thấy hứng thú, cho rằng chúng nó trong cơ thể có một ít kỳ diệu chỗ, có thể làm chúng nó nhanh chóng tiến vào tam giai. Đáng tiếc, ở một trận điên cuồng bắt giữ sau, hỏa viêm hạc liền tính là bị cắt thành thịt ti bại ở luyện đan sư trước mặt, luyện đan sư nhóm vẫn là tìm không ra cái gì ảo diệu, chỉ có thể liền như vậy tính. Nhưng là không cam lòng người rất nhiều, liền tính luyện đan sư tìm không ra cái gì môn đạo tới. Bọn họ như cũ không chịu từ bỏ từ hỏa viêm hạc trên người đến ra trúc cơ hy vọng, chỉ có thể càng thêm điên cuồng mà đuổi bắt. Mà hỏa viêm hạc đối nhân loại tu sĩ đồng dạng là không hữu hảo, một gặp phải nhân loại tu sĩ chính là không chết không ngừng truy đuổi, cố tình yêu thú loại thân thể lực lượng cường tráng, hơn xa với không có thể tu nhân loại tu sĩ, nhân loại tu sĩ gặp gỡ hỏa viêm hạc kết cục có thể nghĩ. Tung âm hai người lẳng lặng chờ đợi hỏa viêm hạc hồi xào cơ hội. Hỏa viêm hạc trừ bỏ lấy hỏa hệ công kích tăng trưởng ngoại, phi hành cũng là một đại trợ lực, nó tốc độ so chi với ngang nhau tu vi tu sĩ mà nói, còn muốn mau thượng không ít, cho nên nếu là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu không phải có đặc thù phi hành linh khí, bằng không chỉ cần lấy ngự kiếm tốc độ so sánh với, cùng hỏa viêm hạc vẫn là kém hơn không ít. Mà Tùng Âm cùng Phương Sở Hành hai người đợi lâu như vậy, vì chính là hỏa viêm hạc toàn bộ hồi xào thời điểm, bọn họ trên người lau không ít khổ nước hoa, tuy nói lượng thiếu chút, nhưng là tốt xấu cũng lau cái biến, có thể hữu hiệu mà ngăn cản ở ngự kiếm trong quá trình, gió to đưa bọn họ hơi thở mang đi ra ngoài. Phương Sở Hành tay trái nhẹ huy, thanh quang chợt lóe, trôi này thon dài phi kiếm liền nhanh chóng biến đại, thẳng đến có thể cất chứa hai người đứng thẳng mới ngừng biến hóa. Phương Sở Hành lôi kéo Tùng Âm nhanh chóng thượng phi kiếm, nắm chặt này khó cơ hội, trời biết này hỏa viêm hạc khi nào lại có hứng thú chuẩn bị lại bay đến rừng rậm thăm dò. Tùng Âm cũng không dám Tùng Âm, ở phi kiếm bay ra trong nháy mắt kia liền dựa theo vừa mới hai người thương nghị tốt bước đi, đem trong đó một đoàn sớm đã chuẩn bị tốt bùn đoàn dùng linh lực khống chế, nhẹ nhàng vung, kia nắm tay lớn nhỏ bùn đoàn nháy mắt đã bị nhanh chóng nghiền áp kéo dài tới, tức khắc liền biến thành một cái thật lớn giống ruột bùn cầu, đưa bọn họ vây quanh lên. Bọn họ đã trước đó dùng linh lực đem hai người quanh thân bao vây lại, cho nên này bùn cầu liền muốn làm vì thế cho bọn hắn thượng một tầng màu sắc tự vệ, hơn nữa bọn họ đã dùng khổ nước hoa bôi quanh thân, sẽ không có quá lớn hương vị phát ra, hy vọng có thể nương cái này bùn cầu nghe nhìn lẫn lộn, đem hỏa viêm hạc giấu giếm được đi. Tuy rằng nói là như thế này nói, nhưng là thực tế thao tác lên vẫn là có nhất định khó khăn, gần nhất, Phương Sở Hành không dám phi quá nhanh, sợ quá nhanh tốc độ ngược lại sẽ khiến cho hỏa viêm hạc lực chú ý, này liền mất nhiều hơn được, mà đứng, bọn họ trên người khổ nước hoa chỉ lau hơi mỏng một tầng, bởi vì phân lượng không đủ, cho nên chỉ ở cổ cùng động mạch địa phương lau một lần. Nếu là phi hành tốc độ quá nhanh, tốc độ gió quá lớn mà làm hương vị phát ra, bọn họ đồng dạng trốn bất quá. Nghĩ đến đây, Phương Sở Hành không cấm đoán giận nói, ta như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu, một gặp gỡ ngươi liền không có chuyện gì tốt phát sinh. Tùng Âm ở sau lưng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cùng hắn cãi cọ, trong lòng ám đạo, ta mới là tới rồi tám đời múc, nếu không phải lúc trước ngươi để cho ta tới này phi thiên quốc, ta cũng sẽ không đụng tới này hỏa viêm hạc. Này hai người ở cho nhau chỉ trích khoảng không hoàn toàn đã quên từng người ở phi thiên quốc đạt được chỗ tốt, Phương Sở Hành thấy Tùng Âm không đáp lời cũng không có nói tiếp ý tứ, chỉ có thể tiểu tâm mà khống chế được phi kiếm tốc độ, tận lực không làm cho bên kia hỏa viêm hạc lực chú ý. Nhưng là vẫn là có một con hỏa viêm tóc bạc hiện cái này kỳ quái bùn đoàn ở giữa không trung di động, cái này chưa bao giờ gặp qua đồ vật khiến cho nó hứng thú. Nó bay khỏi ấm áp tổ chim, rời đi đang yêu hấu tể, nâng thật dài lông đuôi, bay ra tới. Bởi vì Phương Sở Hành tốc độ không mau, cho nên hỏa viêm hạc đi theo cái này bùn đoàn tốc độ, nó tò mò vòng quanh bùn đoàn bay vài vòng, không có phát hiện cái gì khác thường, tựa hồ chuẩn bị rời đi. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành lỏng một ngụm đại đại khí, bọn họ sợ này hỏa viêm hạc liền như vậy trực tiếp đâm tiến vào, đến lúc đó đã có thể có chạy đằng trời. Cũng may này hỏa viêm hạc có rời đi dấu hiệu. Bọn họ không dám có gì động, như cũng dựa theo nguyên bản phi hành dấu hiệu phi hành. Mà kia chỉ nguyên bản đã rời đi hỏa viêm hạc ở bay một nửa sau, tựa hồ lại có cái gì hứng thú, cư nhiên lại phục bay trở về, tiếp tục vây quanh cái này đen xì đồ vật chuyển. Ở bên trong khống chế phi hành Phương Sở Hành cây đậu đại hãn đều phải nhỏ giọt tới, nay hỏa viêm hạc là có tật xấu vẫn là thế nào, rõ ràng đều phải bay trở về đi, như thế nào lại về rồi, này không phải không có việc gì tìm việc như sao. Đột nhiên, kia hỏa viêm hạc đột nhiên phi gần bọn họ, ý đồ dùng kia sắc nhọn điểu mõm đi mổ cái này bùng đoàn. Ở mổ vài cái không có động tĩnh sau, lại tăng lớn lực độ. Ở bên trong hai người ám đạo không tốt, quả nhiên, ở hỏa viêm hạc tăng lớn lực độ sau, kia tầng bùn trạng vật nhưng thật ra còn hảo, chẳng qua bên trong kia tầng linh lực cháo lại xuất hiện rách nát dấu hiệu, này bùn đất là bám vào ở linh lực cháo thượng, một khi linh lực cháo rách nát, này bùn đoàn tự nhiên cũng bám vào không được, đến lúc đó bọn họ liền không chỗ nào che giấu. Phương Sở Hành ở trong lòng đêm này chỉ không biết tốt xấu hỏa viêm hạc đại ta tám khối sau lại ném tới vạn năm hàn băng trung đông lạnh thành nơi, lại đêm này đó nơi hung hăng mà tạp thành mảnh nhỏ cũng ngăn cản không được linh lực cháo đang ở chậm rãi rách nát tình huống, kia chỉ hỏa viêm hạc phảng phất là tìm được rồi cái gì hảo ngoạn đồ vật, điểu mõm càng mổ càng vui vẻ, lực độ cũng càng lúc càng lớn, rốt cuộc, ca ca vài tiếng vang lên, Tùng Âm hoảng sợ mà nhìn chung quanh, đây là linh lực cháo sắp rách nát dấu hiệu. Mà ở phía trước Phương Sở Hành cũng là cắn răng một cái, giờ phút này cũng bất chấp cái gì, toàn thân linh lực cổ động, đan điền trung hồn hậu linh lực theo kinh mạch chảy ra, hắn pháp quyết một méo, phi kiếm lấy thập phần nhanh chóng tốc độ bay đi ra ngoài, tức khắc đem kia chỉ hỏa viêm hạc vứt ra vài dặm xa, ở phía chân trời chỉ để lại một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Kia hỏa viêm hạc ngốc lăng một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây, giận dữ. Cư nhiên bị một nhân loại tu sĩ lừa, cái gì bùng đoàn, này rõ ràng chính là nhân loại tu sĩ. Nó cảm nhận được nhân loại tu sĩ kia cổ linh lực dao động, giận dữ hỏa viêm hạc kéo lớn lên thon dài cổ, ngửa mặt lên trời trường minh. 148-147 nhược điểm. Kia một tiếng bén nhọn hạc minh thanh vừa ra, Tung Âm cùng Phương Sở Hành liền biết không rượu, liếc nhau sau, chạy nhanh nhanh hơn phi kiếm tốc độ, phi kiếm nhanh chóng ở xanh thảm phía chân trời như một đạo sao băng giống nhau xẹt qua, chỉ để lại một đạo nhợt nhạt màu xanh lá dao động ở không trung. Thuần Văn tự đột phát. Hỏa viêm hạc trường minh qua đi, trong mắt tràn đầy đối nhân loại tu sĩ chán ghét cùng âm độc. Với cánh hướng tới kia hai cái vô sỉ trêu chọc nó nhân loại tu sĩ bay đi. Hỏa viêm hạc tốc độ cực nhanh, chấn cánh chi gian liền bay ra một dặm có thừa, cơ hồ là nháy mắt liền đưa bọn họ chi gian khoảng cách kéo gần. Mà mặt khác hai chỉ hỏa viêm hạc ở nghe được kia một tiếng hạc minh lúc sau, nhanh chóng bay khỏi tổ chim, hướng tới thanh âm phát ra địa phương bay đi. Mà một bên ấu tể còn không biết đã xảy ra cái gì, còn ở kêu to, hy vọng có thể đem bay đi hỏa viêm hạc một lần nữa kêu gọi trở về. Kia hai chỉ hỏa viêm hạc nghe được ấu tể tiêm tế tiếng kêu to, quả nhiên chần chờ một chút, bay trở về lượn vòng vài vòng, nhưng là nhịn không được bên kia tiếng kêu to dồn dập lại tràn ngập thù hận, rơi vào đường cùng. Kia hai chỉ hỏa viêm hạc chỉ có thể đem ấu tể dàn xếp hảo sau tiếp theo chiều Tùng Âm phương hướng bay đi. Ở phương xa Tùng Âm thấy như vậy một màn, có chút ngây người, một đạo ánh sáng tức khắc hiện lên trong óc, nhưng là lại chảo không được, chỉ có thể nhìn kia tia ánh sáng biến mất. Mà ở nàng phía trước Phương Sở Hành còn lại là tức muốn hụt máu, đều đến lúc này, cư nhiên còn có thể sửng sốt, thật là phục Tùng Âm. Vừa mới chuẩn bị véo nàng một phen, Tùng Âm vừa vặn lấy lại tinh thần, tránh thoát Phương Sở Hành một véo, nàng trừng mắt hắn. Hắn cũng hồi trừng. Tiểu Quy vừa mới từ mộng đẹp trung tỉnh lại, nó chỉ cảm thấy gần nhất tựa hồ có điểm vấn đề nhỏ, như thế nào trở nên như vậy hãy ngủ, không đạo lý nha, chính là nó luôn là ở bất chi bất giác trung liền hôn mê qua đi, đến lúc đó khẳng định muốn nghiên cứu nhìn xem này phi thiên cốc rốt cuộc có cái gì vấn đề, rõ ràng có thể làm nó hôn mê liền kia mấy thứ đồ vật mà thôi. Nhưng là không đợi nó nghĩ ra là nào mấy thứ đồ vật thời điểm, một trận lay động cảm liền đem nó sốc cái đế hướng lên trời. Chạy nhanh dò ra tới nhìn một cái, này vừa thấy nhưng đến không được, thật dài điểu mõm bay thẳng đến Tùng Âm chọc tới, Phương Sở Hành một cái chợt hàng, đem phi kiếm độ cao đi xuống hàng mấy chục trượng, tránh thoát hỏa viêm hạc công kích, nhưng là cách đó không xa kia hai cái tiểu điểm đỏ thuyết minh còn có hai chỉ hỏa viêm hạc đang ở hướng nơi này tới rồi, sợ tới mức. Tiểu Quy thét chói tai chạy nhanh trốn vào kinh mạch không dám ra tới. Tùng Âm nhìn lại lần nữa chiều bọn họ phát cánh mà đến hỏa viêm hạc, đem thiết diệp đòi lấy ra, hướng tới nó cổ chiến đi. Chính là kia xuất sinh một đôi cánh thật sự là lợi hại, chỉ là một cái dương cánh vừa động, liền hướng lên trên bay nhiều trượng, Tùng Âm cũng không cam lòng yếu thế, tay trái ngân quang dần dần hội tụ, không cần thiết mấy tức thời gian, liền ở trong tay hình thành một cái không lớn quang cầu, kia màu bạc quang cầu rời tay mà ra, hướng tới hỏa viêm hạc bay đi, hỏa viêm hạc. Thập phần cảnh giác, cũng không có dễ dàng bị màu bạc quang mang hóa thành đại vong bắt giữ đến, mà là lui về phía sau nhiều trượng khoảng cách, nhìn chằm chằm này trương đại vong. Trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng là cầm cự được, Tùng Âm thật là tức muốn hụt máu, này chỉ hỏa viêm hạc cũng không tránh khỏi quá khôn khéo một chút đi, nàng khống chế được đại vong chỉ cần thoáng lộ ra một chút di động, nó cũng lập tức đi theo di động. Phương Sở Hành còn ở khống chế được phi kiếm đi phía trước bay đi, nhìn thấy Tùng Âm còn chưa giải quyết này chỉ hỏa viêm hạc, chạy nhanh đằng ra một bàn tay tới, một viên nho nhỏ màu đen cầu trạng vật liền bay đi ra ngoài, kia viên màu đen đổ vật bất quá bình thường trứng gà lớn nhỏ. Nhưng là mặt cầu thế nhưng ẩn ẩn có tím lôi chớp động, một cổ khủng bố mà thần bí hơi thở từ phía trên truyền đến, Tùng Âm hít hà một hơi, nếu nàng không có nhìn lầm nói, này hẳn là chính là Long Hồ Cung đã có. Long Hồ Thiên Lôi. Phần 137. Như vậy một cái nho nhỏ Long Hồ Thiên Lôi một khi nổ mạnh cơ hồ có thể đem phạm vi vài dặm nội đồ vật tất cả đều nổ bay, này vẫn là hạ phẩm Long Hồ Thiên Lôi, nếu là trung phẩm hoặc là thượng phẩm, uy lực càng là thật lớn, chính là bởi vì uy lực thật lớn. Cho nên thứ này không có truyền lưu đi ra bên ngoài, chỉ ở một ít riêng Long Hồ Cung đệ tử trung lưu truyền, tán tu càng là liền biết đến tư cách đều không có, mà Tùng Âm sở dĩ có thể biết, vẫn là lấy đám kia ái bắt quái các sư huynh, bọn họ. Đi sớm ngàn hạc bí cảnh phía trước liền đối Long Hồ Cung làm một phen điều tra, tông môn ra tay, luôn là có vài phần bất phàm chỗ. Thức mau, bọn họ liền nghe nói có Long Hồ Thiên Lôi như vậy một cái đồ vật. Thứ này tài liệu khó được, yêu cầu Kim Đan Kỳ lão tổ ra tay chế tác. Cho nên số lượng thưa thớt, không nghĩ tới này Phương Sở Hành nói ném liền ném, một chút đều không quý trọng, nhưng là này đó ý niệm chỉ là ở trong đầu lấy cực nhanh tốc độ qua một lần, đương Phương Sở Hành đem thiên lôi ném ra sau, kia thiên lôi ở hắn khống chế dưới nhanh chóng chiều hỏa viêm hạc bay đi, tốc độ cực nhanh ngay cả hỏa viêm hạc cũng chỉ nhìn đến trước mắt lôi quang chợt lóe, tiếp theo một viên nho nhỏ màu đen. Câu liên chạy tới chính mình bên người, còn chưa chờ chính mình phản ứng lại đây, trước mắt lại một đạo ngân quang hiện lên. Tung Âm không dám chần chờ, thừa dịp này Hỏa Viêm Hạc còn chưa tới kịp phản ứng cơ hội này, chạy nhanh đem kia trương màu bạc đại vong hướng tới Hỏa Viêm Hạc đánh tới, đem Hỏa Viêm Hạc cùng Thiên Lôi cùng bao phủ đi vào. Bị bạc vong bao phủ trụ Hỏa Viêm Hạc lập tức liền cảm giác được hơi thở nguy hiểm, muốn vẫy cánh bay đi hắn phương, đáng tiếc đã bị màu bạc đại vong bao phủ trụ, nó nào có dễ dàng như vậy liền chạy thoát. Tung Âm ở bắt lấy nó sau chạy nhanh buông tay, cắt đứt chính mình cùng bạc vong chi gian liên hệ. Mất đi Tùng Âm không chế đại vong đem Hỏa Viêm Hạc gắt gao mà trói buộc, cực đại mà áp lực làm Hỏa Viêm Hạc cánh mất đi sức lực, vô lực mà rũ xuống, lấy cực nhanh tốc độ ở nông thôn rơi xuống, không được mà kêu to, lại trước sau chạy thoát không được. Quả nhiên, chỉ một lát sau thời gian, chờ đến Hỏa Viêm Hạc khoảng cách cùng bọn họ kéo ra lúc sau, Phương Sở Hành liền dẫn động kia viên thiên lôi, chỉ nghe thấy ầm vang một tiếng, kia Hỏa Viêm Hạc cơ hồ là tức khắc liền mất đi sinh mệnh hơi thở, màu bạc đại vong cũng bị nổ tung một cái miệng nhỏ. Bên trong Hỏa Viêm Hạc thi thể đã mất đi nguyên lai bộ dáng, nguyên bản tươi đẹp hồng lệ lông chim đã bị đốt cháy đến không sai biệt lắm, một ít màu đỏ thịt sắc huyết nhục lộ ra tới, cánh bị tắt đến cháy đen, cổ đã buông xuống đi xuống, ban đầu không ai bị nổi ngẩng cao đầu đã sớm như mất căn tiểu thảo giống nhau thấp thấp buông xuống, giống như là một con mất đi cánh cô ưng, thẳng tắp mà từ giữa không trung rơi xuống, cuối cùng rớt vào trong rừng rậm, trở thành thổ nhưỡng chất dinh dưỡng. Tung Âm nhưng thật ra đối nó nội đan rất là tiếc hận. Nhưng là Tùng Âm hai người cũng không hảo quá, đầu tiên là bị thiên lôi dư ba sở chấn, ở phi kiếm thượng là một trận lắc lư, tùy theo mà đến chính là lớn hơn nữa nguy cơ, dư lại kia hai chỉ Hỏa Viêm Hạc đã đuổi lại đây, từ nơi xa nhìn đến kia thẳng tắp rơi xuống hài cốt, cũng là bi thống không thôi, hai chỉ Hỏa Viêm Hạc cư nhiên nhanh hơn tốc độ, ngửa mặt lên trời trường minh, tựa hồ ở vì ai rên gì cái gì. Tuy nói giải quyết một con Hỏa Viêm Hạc, nhưng là còn có hai chỉ. Hiện tại nhiệm vụ cũng không nói đem dư lại hai chỉ tất cả đều giải quyết rớt, nhưng là ít nhất muốn ngăn cản trụ này hai chỉ yêu thú công kích, thành công trốn vào trong rừng rậm, mới có một tia mạng sống cơ hội. Nghĩ đến đây, Tùng Âm cùng Phương Sở Hành liếc nhau, đều minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Bất chi bất giác chung, Tùng Âm cùng Phương Sở Hành trong những ngày này một chỗ chung đã sinh ra một chút ăn ý, không cần ngôn ngữ, có đôi khi chỉ cần một ánh mắt, là có thể đủ minh bạch đối phương tưởng chính là cái gì. Bọn họ ra sức đi tới. Mặt sau Hỏa Viêm Hạc ra sức đuổi theo, thiên địa chi gian chỉ còn lại có bên thai cuồng phong gào thét cùng phía sau truy mệnh kêu to. Phương Sở Hành một cái hậu kỳ tu sĩ khống chế phi kiếm, tốc độ đã tới nhất định trình độ, đương hắn toàn lực ứng phó thời điểm, ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút khó chịu, cuồng phong cơ hồ đem hắn gò má xé rách, Tùng Âm cũng không hảo quá, bởi vì luyện thể công hiệu, cho nên mới căng xuống dưới. Nhưng là khoảng cách như cũ bị không ngừng kéo gần, Tùng Âm hạ quyết tâm, đối với Phương Sở Hành thì thầm vài câu. Phương Sở Hành hơi hơi một bên đầu, Tùng Âm nói đều bị cuồng phong thổi đi, mệt hắn còn có thể tại lớn như vậy trong tiếng gió nghe được nàng lời nói. Phi kiếm chợt rớt một cái đầu, hướng về bên trái bay đi, rồi sau đó mặt Hỏa Viêm Hạc còn lại là đại hỉ, không nghĩ tới hai tên nhân loại này tu sĩ cư nhiên ngớ ngẩn, bạch bạch mà đưa tới cửa làm chúng nó để báo tộc nhân bị giết chi thủ, càng là hưng phấn, hai cánh càng thêm dùng sức, cánh thượng mỗi một khối cơ bắp đều bị vận dụng lên, hơi hơi phồng lên. Cứ như vậy, bọn họ chi gian khoảng cách càng gần, Hỏa Viêm Hạc đã phun ra lửa cháy, muốn đem phía trước này hai tên ra hỏa bỏng cháy, nhưng là đều bị Tùng Âm phòng ngự cháo cấp ngăn cản đi qua. Hơn nữa Tùng Âm còn thường thường hướng phía sau ném một hai chương đùa chú, hoặc là một hai cái thật lớn thủy cầu, hiệu quả tuy rằng nói không lớn, nhưng là tốt xấu cũng nổi lên một chút tác dụng. Tới rồi, Phương Sở Hành hơi hơi không người, gian phía trước tầm nhìn làm ra tới, tiếp theo lại là một cái quay đầu, hướng tới tương phản phương hướng thẳng tắp giảm xuống. Tùng Âm liền thừa dịp cái này quay đầu cơ hội, dùng hết toàn thân sức lực, đem cuối cùng mấy cái bùn đoàn hướng tới Hỏa Viêm Hạc tổ chim ném đi, thật lớn lực đạo đem bùn đoàn trực tiếp ném mạnh tới rồi Hỏa Viêm Hạc ấu tể trên người, ấu tể trung quy vẫn là ấu tể, cũng không có trực diện nguy hiểm năng lực, cho nên bị kia mấy cái bùn đoàn đánh trúng lúc sau, số chỉ ấu tể nháy mắt đã bị bùn đoàn sở vùi lấp, trộn lẫn thủy bùn đoàn dính nhớp bất ham, thêm chi lực nói thật lớn, có mấy chỉ ấu tể tức khắc bị tạp cái đầu váng mắt hoa, ngã xuống bùn đoàn trung. Phát hiện Tùng Âm bọn họ thay đổi mục tiêu sau, kia hai chỉ Hỏa Viêm Hạc quả thực chính là phẫn nộ không thôi, chúng nó không nghĩ tới hai tên nhân loại này tu sĩ cư nhiên là gan lớn như vậy, dám can đảm tập kích chúng nó ấu tể, một lòng muốn đưa bọn họ hai người giết chết, nhưng là ấu tể bên kia tình huống lại thật sự là lệnh người sốt ruột, lâu như vậy không có nghe được ấu tể thanh âm, một bên là vì tộc nhân báo thù vội vàng, một bên là sinh tử chưa biết ấu tể tình huống, này thật sự là lệnh người lương nan, huống chi chúng nó chỉ là yêu thú. Càng thêm không có gì sức phán đoán, bất chi bất giác chung, tốc độ liền đẩy xuống dưới. Mà đám kia ấu tể ở trải qua vừa mới bùn đoàn công kích sau, số ít mấy chỉ rốt cuộc từ bùn đoàn trung rẽ rủa ra tới, cả người là bùn ấu tể không có nhìn thấy cha mẹ hình bóng quen thuộc, cũng không có nghe được chúng nó quen thuộc kêu to, càng thêm không có quen thuộc điểu mõm vì chúng nó vài dặm tràn đầy bùn đất tóc máu. Này đàn ấu tể không bình tĩnh, bắt đầu díu ra díu rít mà kêu lên, tựa hồ ở kêu gọi phương xa cha mẹ. Này xương đang ở tả hữu lắc lư hỏa viêm hạc nghe được ấu tể ô ô kêu to, tức khắc cái gì đều không dành lo, kia chỉ có quả vải lớn nhỏ trong đầu lập tức bị ấu tể hai chữ tràn ngập, cư nhiên liền như vậy từ bỏ đuổi bắt Tùng Âm cùng Phương Sở Hành hai người, quay đầu lập tức bay trở về tổ chim. Mà Tùng Âm cùng Phương Sở Hành còn có chút không dám tin tưởng, chạy nhanh lại ra bên ngoài bay mấy chục dặm mới khó khăn lắm dừng lại. Dừng lại sau không cấm hai hai tương vọng, bọn họ có phải hay không thăm dò hỏa viêm hạc nhược điểm. 149-148 tìm được đường sống trong chỗ chết. Thẳng đến nhìn không thấy kia tòa vách đá, Phương Sở Hành mới đưa tốc độ thả chậm, phía dưới là một mảnh không tính khu rừng rậm rạp, nhưng là đã rời đi núi cao trong phạm vi, bọn họ tìm một chỗ an toàn địa phương rơi xuống, ở phụ cận vòng một vòng, lại phát hiện nơi này tựa hồ thứ gì đều không có, lúc này mới có chút kỳ quái. Hai người một chạm trán. Đem chính mình nhìn đến đồ vật đều nói ra, Tùng Âm nhíu mày nói, không đến mức đi, một cái sơn động đều không có. Này cũng quá kỳ quái. Nói như vậy, lấy bọn họ tốc độ, vừa mới về điểm này thời gian cũng đủ bọn họ ở phạm vi vài dặm nội tiến hành tra xét một lần, chính là này phạm vi vài dặm nội, cư nhiên một cái có thể ẩn thân mà phản đều không có, thật sự là lệnh người khó hiểu. Phương Sở Hành còn lại là không nói lời nào, trong chốc lát sờ sờ trên cây lá cây, trong chốc lát lại nhéo mấy cái trên mặt đất ẩm ướt bùn đất. Này một phen động tác xuống dưới, làm Tùng Âm khó hiểu, nhưng là, thực mau, Tùng Âm liền ý thức được Phương Sở Hành ý tứ ăn chơi chắc táng thái tử. Không bao lâu, Phương Sở Hành liền từ trên mặt đất đứng lên, vô vô bàn tay cùng quần áo, chiều nàng hơi không thể thấy mà thoáng gật gật đầu. Tùng Âm còn lại là tưởng trực tiếp há mồm chửi má nó, bọn họ như thế nào liền như vậy xui xẻo đâu. Nơi này là ít nhất có một con đồng giáp thi, vì cái gì nói ít nhất đâu, bởi vì phạm vi vài dặm nội không có một tia vật còn sống. Ngay cả nhất bình thường tầm thường chim tức con kiến đều chưa từng có, định là có cái gì càng vi cường đại đồ vật ở chỗ này, ở giống nhau lông xanh cương hắc mao cương lãnh địa nội khẳng định là không thấy được này đó tình huống, cho nên nói nơi này ít nhất có một con đồng giáp thi. Tùng Âm chỉ cảm thấy chết chắc rồi, vừa mới chạy thoát một con đồng giáp thi ma trưởng còn không có bao lâu, cư nhiên lại ngây ngốc mà chạy đến mặt khác một con đồng giáp thi địa bàn, xem ra là mấy ngày qua, bọn họ bởi vì bị lạc lộ tuyến. Cho nên đã bất chi bất giác mà rời đi hắc mao cương phạm vi, vừa mới kia tòa sống ở nước cờ chỉ hỏa viêm hạc núi cao hẳn là chính là một đạo đường danh giới, đáng tiếc bọn họ cũng không biết, liền ngu như vậy hồ hồ mà nhảy tiến vào. Phương Sở Hành sắc mặt cũng khó coi, hắn kéo Tùng Âm tay, làm hai người hai chân cách mặt đất, trống rỗng mà đi, tự nhiên không có gì thanh âm, hắn đánh cái thủ thế, làm Tùng Âm an tĩnh lại, Tùng Âm nghe này trong rừng rậm mang theo hư thối hơi thở, dần dần bình tĩnh trở lại, nàng biết Phương Sở Hành ý tứ. Hắn ý tứ là làm hai người lặng yên không một tiếng động mà đi ra này đồng giáp thi phạm vi, vừa mới bọn họ ở cùng hỏa viêm hạc đánh nhau thời điểm liền nháo ra không nhỏ động tĩnh, nếu là này. Đồng giáp thi muốn thu thập bọn họ, đã sớm ra tới, sẽ không chờ tới bây giờ còn không có động tĩnh. Cho nên bọn họ ở không rõ tình huống điều kiện hạ, chỉ có thể an tĩnh lại an tĩnh, hy vọng này đồng giáp thi như cũ giống như từ trước giống nhau, làm cho bọn họ có thể rời đi. Hai người nỗ lực không chế tạo bất luận cái gì tiếng vang. Khi bọn hắn thổi qua một khối tiểu đất trống, kia khối tiểu đất trống trên mặt đất tràn đầy lá rụng, nhìn qua tựa hồ cùng bình thường đất bằng không có gì hai dạng, nhưng là trên thực tế sẽ hơi hơi hạ lõm, chỉ là bị một tầng thật dày diệp lạc sở che đậy, ở kia ẩm ướt hư thối bùn đất tầng trung, một đôi màu đỏ đôi mắt đột nhiên mở, màu đỏ hai mắt giống như là lưỡng đạo trùm tia sáng, đem ngầm cái kia nho nhỏ lỗ trống đều chiếu sáng rất nhiều, nhưng là mấy tức qua đi, cặp mắt kia lại nhắm lại không một tiếng động. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành còn không biết chính mình lại quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng, thẳng đến màn đêm buông xuống, bọn họ cũng không có đi ra này phiến đồng giáp thi lãnh địa, mà chướng khí thực mau liền phải ra tới, bọn họ như cũ không có tìm được bất luận cái gì huy động. Tùng Âm có chút sốt ruột, này đó chướng khí sẽ ở nửa đêm trở nên đặc biệt nồng hậu, đến lúc đó bọn họ có thể hay không chịu đựng đi vẫn là cái không biết bao nhiêu. Thời gian từng giọt mà chậm rãi qua đi, bọn họ vẫn là ở tiếp tục về phía trước đi. Một tia màu trắng sương mù không biết từ nơi nào lặng lẽ dâng lên, bắt đầu ở trong rừng rậm lan tràn lên, Tùng Âm không cấm đem phòng hộ cháo ném ra tới, đây là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi cùng chướng khí tiếp xúc, hiện tại đêm còn chưa thâm, chướng khí cũng không nhiều lắm, chỉ có vài sợi sương mù ở bồi hồi, tại hành tẩu chi gian khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm đến, Phương Sở Hành nhưng thật ra. Không đổi, hắn ở mỗi một lần đặt chân lúc sau, sương mù tựa hồ đều so với hắn chậm một bước, đương hắn đem điểm dừng chân phóng tới hắn chỗ sau, sương mù mới khó khăn lắm tới thượng một cái điểm dừng chân, xem Tùng Âm là hâm mộ không thôi. Phần 138. Nhưng là thực mau, loại này ưu thế liền không còn sót lại chút gì, đương trong rừng sương mù bắt đầu dần dần nhiều lên thời điểm, Phương Sở Hành cũng bắt đầu trở nên chật vật lên, đương hắn lại lần nữa đặt chân lúc sau, không biết từ nơi nào nhảy ra tới một sợi sương mù trực tiếp quấn quanh thượng hắn góc áo, thu được chướng khi ăn mòn quần áo tức khắc đã bị nhuộm thành một loại màu tím nhạt, sợ tới mức Phương Sở Hành lập tức dậm chân, Tùng Âm ở một bên vui sướng khi người gặp họa đến hết sức vui mừng. Nhìn đến Phương Sở Hành đồng dạng đem phòng hộ cháo khởi động, nàng mới cảm giác trong lòng có chút cân bằng. Bóng đêm hơi hiện lạnh chút, chân trời trăng rằm cao cao treo ở phía chân trời biên, mông lung ánh trăng chiếu tiến trong rừng, thưa thất bóng cây trên mặt đất phất phới, Tùng Âm ngẫu nhiên có thể thấy chính mình bóng dáng trên mặt đất, nhưng là không bao lâu đã bị chướng khí sở bao trùm, rốt cuộc nhìn không thấy cái gì, hơn nữa theo thời gian trôi đi, bọn họ càng ngày càng hướng rừng rậm chung đi đến, chướng khí cũng bắt đầu dày đặc lên, tới gần đêm khuya thời điểm, bọn họ cơ hồ đã nhìn không thấy đối phương thân ảnh, tuy nói thần thức đảo qua là có thể đủ phát hiện đối phương bóng người, nhưng là Tùng Âm vẫn là có chút sợ hãi, tổng cảm thấy tại đây một mảnh sương mù dày đặc chung sẽ mất đi duy nhất một cái đồng bọn thân ảnh. Quan trọng nhất chính là, chướng khí đã nồng đậm tới rồi nhất định trình độ, Tùng Âm phòng ngự cháo bỏ thêm lại thêm, đã thêm dày mấy lần, nhưng là chướng khí vẫn là vô cùng bất nhập, không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể lấy ra mấy chương bùa chú tới, trước đem một chương hỏa hệ bùa chú dẫn châm, đem quanh thân phủ cận chướng khí đều xua tan, lại cho chính mình hơn nữa một tầng phòng ngự tính bùa chú, bởi vậy, phòng hộ cháo sở chịu áp lực tức khắc nhỏ đi nhiều, nàng cũng có thể hơi hơi tùng một hơi, không cần lo lắng trong khoảng thời gian ngắn những cái đó chướng khí sẽ đột phá phòng hộ cháo. Hai người lặng yên không một tiếng động mà hành tẩu ở trong rừng, không có người ta nói lời nói, chỉ là tại hành tẩu gian kéo chướng khí chạy về phía. Mà chướng khí cũng càng ngày càng có ăn mòn tính, nhất bên ngoài kia một chương phòng ngự tính bùa chú đã xuất hiện vết dạng, xem ra là chống đỡ không được bao lâu. Mà Phương Sở Hành tình huống cũng không được tốt, hắn là hậu kỳ tu sĩ, phòng hộ cháo so Tùng Âm hảo không ít, nhưng là đối mặt loại trình độ này chướng khí vẫn là chống đỡ không được lâu lắm. Hiện tại hắn cũng bất đắc dĩ xoa xoa mồ hôi trên trán, đem phòng hộ cháo lại lần nữa ra cố thiên hạ nam tu toàn lô đỉnh. Tùng Âm đem hai người tình huống xem ở trong mắt, lại vô lực giải quyết, thần thức tại đây phiến chướng khí chung đã chịu không ít trở ngại, hơn nữa trên mặt đất cũng bắt đầu có một chút con kiến hoạt động dấu hiệu, này liền thuyết minh bọn họ đã lập tức phải rời khỏi kia chỉ đồng giáp thi lãnh địa, nhưng là giờ phút này đã không có thời gian cho bọn hắn đi tìm một cái tân sơn động, hiện tại trong sơn động khẳng định tràn đầy chướng khí, liền tính tìm được rồi cũng vô dụng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự muốn bị lạc tại đây phiến chướng khí chúng sao? Tùng Âm có chút tuyệt vọng. Nàng bùa chú đã mất đi hiệu lực, ở nàng lấy ra một chương tân bùa chú khi, Phương Sở Hành một phen đem nàng kéo qua đi, làm nàng ở vào chính mình phòng hộ cháo bảo hộ dưới. Tùng Âm không có cự tuyệt, lúc này cự tuyệt chẳng khác nào là toi mạng. Nô! Rốt cuộc tỉnh Tiểu Quy mệt mỏi thanh âm vang lên, đáng tiếc Tùng Âm không có gì tâm tư đáp lời. Tiểu Quy cảm thấy có chút kỳ quái. Ngày thường Tùng Âm mỗi lần nhìn thấy nó tỉnh lại đều sẽ hảo hảo giáo huấn nó một đốn, hôm nay như thế nào không có thanh âm, đảo thực sự có chút không thói quen, có chút tò mò. Tiểu Quy cha xét một chút bốn phía, nhìn đến bốn phía nồng đậm chướng khí liền biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nó khinh thường mà bĩu môi, hừ, liền loại trình độ này chướng khí cũng tưởng làm khó tiểu gia ta. Tiểu Quy ở kinh mạch thích ý mà trở mình. Nay chướng khí nhìn như vô không bất nhập, nhưng là đối với Tiểu Quy mà nói, tựa hồ cũng không phải cái gì nan đề. Nó móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vung lên, vấn đề liền giải quyết. Một đạo ấm màu vàng vầng sáng từ Tùng Âm trên người chậm rãi phát tán ra tới, một vòng lại một vòng vầng sáng dần dần hình thành một đổ rắn chắc phòng ngự cháo. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành đồng thời sửng sốt, nhìn chung quanh chướng khí phảng phất là bị một đôi bàn tay to đuổi đi, nguyên bản những cái đó lập tức liền phải đột phá phòng hộ cháo chướng khí cũng bị không lưu tình chút nào mà đuổi đi ra ngoài, ấm quang sắc vầng sáng tựa hồ rất là kiên cố, đem hai người bảo hộ tại đây một phương trong thiên địa. Tùng Âm nhìn này ấm màu vàng cứng rắn từ ngoài, ngốc lăng lăng mà không nói lời nào, Phương Sở Hành còn lại là thần sắc phức tạp mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng là cũng không có nói cái gì đó, chỉ là lôi kéo Tùng Âm hành tẩu tốc độ lại nhanh chút. Têu vài tiếng Tiểu Quy ngạo mạn thanh âm qua hồi lâu mới chậm gì gì mà trả lời một câu, còn chưa chờ Tùng Âm nói ra nói cái gì tới, Tiểu Quy lập tức liền mở ra máy hát, có phải hay không thực cảm động nha? Ha ha ha, ta liền nói sao, có ta ở đây. Sao có thể có giải quyết không được sự tình, ngươi không cần cảm tạ, như vậy một chút việc nhỏ, chính là một bữa ăn sáng. Tùng Âm một nghẹn, nguyên bản tưởng lời nói tức khắc nhét ở trong cổ họng, cười gượng vài tiếng, tiểu quy này cử xác thật là làm Phương Sở Hành cùng Tùng Âm dễ chịu rất nhiều, bọn họ là trúc cơ kỳ tu sĩ, hút vào chướng khí có lẽ sẽ không giống phàm nhân như vậy trúng độc mà chết, nhưng là này đó chướng khí độc tính phi phàm, hút vào sau sẽ xoay quanh ở trong kinh mạch, không đem chúng nó bài xuất bên ngoài cơ thể, tu vi khó có thể tiến bộ, cho nên bọn họ đều tránh cho cùng chướng khí tiếp xúc. Ai nha, thật là, đều nói không cần cảm tạ, ngươi là ai nha, ta lại là ai nha, hai ta cái gì quan hệ, không cần cảm tạ không cần cảm tạ. Tiểu quy máy hát vừa mở ra, muốn đóng lại thật đúng là không dễ dàng, díu ra díu dít giống chỉ điểu giống nhau xảo. Tùng Âm nghe xong trong chốc lát, cũng không đi xảo nó, đối với tiểu quy, nhiều năm như vậy ở chung xuống dưới, đối mặt loại tình huống này đã sớm là nhiều không đếm được, chỉ cần làm nó một con quy nói cái thông khoái, thời gian một lâu, không ai đáp lời, nó tự nhiên cũng liền ngừng nghỉ. Mà Tùng Âm nguyên bản chen đầy một bụng nói cũng không nghĩ nói, nguyên bản còn tưởng nói cho tiểu quy thêm chút đồ ăn, nếu nó không cho nàng nói chuyện cơ hội, vậy không nên trách nàng không có cho nó thêm đồ ăn, kỳ lân đan số lượng như cũ, nếu muốn trách nói, vậy quái nó chính mình hảo, Tùng Âm như vậy thầm nghĩ. Lại đi rồi non nửa cái canh giờ, Phương Sở Hành dừng bước, nhẹ nhàng di một tiếng, Tùng Âm thần thức tìm tòi, phát hiện ở nửa giang ngoại cư nhiên có mấy chỉ hắc mao cương, hai người liếc nhau, đều song song lỏng một mồm to khí, có thể gặp phải hắc mao cương, vậy thuyết minh bọn họ đã hoàn toàn đi ra đồng giáp thi lãnh địa, bao phủ lên đỉnh đầu thượng tử vong bóng ma rốt cuộc tan đi. Tùng Âm không khỏi khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, giống như băng tuyết sơ dung, ngay cả này đầy khắp núi đồi. Chứng khí đều không thể ngăn cản trụ nàng hảo tâm tình. Bởi vì bọn họ hai người cũng không có làm ra động tĩnh gì, thực mau liền tiếp cận chúng nó, hắc mao cương không có phát hiện bọn họ tới gần, thực mau đã bị giải quyết. May mắn chi thần thực mau liền lại lần nữa buông xuống, ở hắc mao cương hoạt động địa phương phụ cận, Tùng Âm phát hiện một cái nho nhỏ sơn động, bọn họ hai người chui đi vào. Ấm màu vàng vầng sáng đem trong sơn động chướng khí đuổi đi đi ra ngoài, Tùng Âm lại bày ra trận kỳ, trận pháp bắt đầu khởi động, đem này phảng phất vô tận chướng khí cách trở ở cửa động ngoại. 150 tháng 1 năm 49 tung tích. Hai người ở trận pháp nội an tĩnh mà khôi phục linh lực, chờ đến sơ dương rơi, chướng khí cũng tiêu tán vô tung, hai người bò ra sơn động, nhìn này sơ thăng chiếu rọi, ấm áp dạng dỡ vẩy đầy trong rừng, này hai người ở đã trải qua một ngày một đêm sinh tử sau. Chỉ cảm thấy này ở ngày thường xem ra tầm thường cảnh sắc lại là vô cùng mỹ lệ. Ở linh lực hoàn toàn khôi phục sau, Tùng Âm cùng Phương Sở Hành phân biệt một chút phương vị, phát hiện bọn họ đã muốn tiếp cận lúc trước bọn họ thất lạc địa phương. Phương Sở Hành đem kia trương tấm da dê lấy ra tới, tiếp tục ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ. Tùng Âm nhìn thoáng qua, không nghĩ tới bọn họ này một đường hành tẩu xuống dưới, lại là đem này non nửa cái phi thiên cốc đi khắp, khu rừng này đã có hơn một nửa đều bị bọn họ tìm biến. Mặt trên ghi lại không ít về linh thực ký lục kiếm đạo độc. Thần toàn văn đọc. Bọn họ tiếp theo một đường tìm kiếm những người khác rơi xuống, có lẽ là nơi này tới gần kia đồng giáp thi địa bàn, cho nên có không ít ngày thường hiếm thấy linh thực, Tùng Âm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, cùng Phương Sở Hành chia đều này đó linh thực. Nhưng là nhất lệnh người kinh ngạc chính là, Phương Sở Hành đối với linh thực công nhận năng lực thế nhưng cũng không yếu, này cũng khó trách, từ lần trước hắn ném ra thiên lôi sau, Tùng Âm liền biết được hắn ở tông môn trung địa vị không thấp. Bằng không cũng không có khả năng có thể có được loại đồ vật này, chẳng qua cái này năng lực, hắn tựa hồ trước nay đều không có đã nói với đồng hành mấy người, cho nên bọn họ đều cho rằng hắn đối linh thực không hiểu nhiều lắm. Mà Tùng Âm có thể biết, cũng là một cái ngoài ý muốn. Tùng Âm vừa mới khai quật ra vài quặng hoàn chỉnh mông hoa, loại này linh thực đúng là bị thêu ở Tùng Âm góc váy linh thực, Tùng Âm thực thích nó mùi hương, hơn nữa mông hoa cũng dùng cho trúc cơ đan luyện chế, là một loại tương đối đứng đầu linh thực. Đào ra mông xài hết chỉnh mà giàu có sức sống, Tùng Âm không có tổn thương nó một phân một hào, đem chúng nó chia đều lúc sau. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị xách lên làn váy chạy lấy người, đã bị Phương Sở Hành kéo lại. Ai, làm sao vậy? Tùng Âm có chút khó hiểu, nhìn đến Phương Sở Hành ở vừa mới đào ra mông hoa phụ cận bùn đất khẻ tới khẻ đi, đem nguyên bản liền bất bình chỉnh bùn đất làm cho càng tao, lại ở phụ cận vài quặng tiểu thảo nghe tới nghe đi, không biết như thế nào. Tùng Âm nhớ tới từ trước ở tại trong thôn cái kia đại chó đen. Nó tựa hồ cũng là như vậy thường xuyên ở trong bụi cỏ bái thổ tới. Phi phi phi, Tùng Âm liên tục lắc đầu, đem cái này ý niệm vứt ra đi. Không bao lâu, này Phương Sở Hành trên mặt lộ ra một tia vui mừng, xem Tùng Âm là ngạc nhiên không thôi, chẳng lẽ này vài quặng tiểu thảo vẫn là cái gì linh thực không thành, chính là. Chính mình tựa hồ cũng không có gặp qua loại này linh thực nha, chống cằm Tùng Âm nhìn đến Phương Sở Hành trong tay linh quang trận lóe, một trận mềm nhẹ ánh sáng nhạt liền quăng vào kia vài quặng tiểu thảo nơi thổ nhũ chung. Tiếp theo một trận rất nhỏ chấn động liền từ dưới chân vang lên, cố tình loại này chấn động phạm vi lại không quảng, chỉ ở phạm vi một trượng nội địa phương chấn động, sẽ không khiến cho cái gì độc cương lực chú ý. Không bao lâu kia trận chấn động liền đình chỉ, Phương Sở Hành sờ sờ trên mặt đất thổ nhưỡng, đem kia vài cọng tiểu thảo rút khởi, trên mặt đất nguyên bản dính nhớp thổ nhưỡng tựa hồ trở nên dập nát, chỉ là nhẹ nhàng mở rút, kia vài cọng tiểu thảo đã bị hoàn hảo không tổn hao gì mà rút ra tới, cùng tung âm thu linh thực thủ pháp có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhìn Phương Sở Hành đặt ở chính mình trong tay vài cọng tiểu thảo, tung âm hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Nhìn qua tựa hồ không có gì chỗ đặc biệt, tung âm phiên động hai hạ, phát hiện ở hệ rễ có một cái tinh tế tím tuyến theo rễ chính hệ mà lan tràn, nếu không phải cẩn thận quan sát, căn bản phát hiện không được. Đây là một loại bỏ trong cơ thể chướng khí dược vật, cũng không tính cái gì quý báu linh thực chủng loại, nhưng là cũng thập phần hiếm thấy, ăn vào lúc sau có thể đem trong một tháng trong cơ thể trầm tích chướng khí còn sót lại bài xuất bên ngoài cơ thể. Phương Sở Hành cũng không có nhiều ít động tác, chỉ còn lại một gốc cây tiểu thảo, đem dư lại tất cả đều thu vào trong hộp ngọc, đem hệ rễ veo rớt, chỉ còn lại có phiến lá, thoáng rửa sạch một chút, liền ném vào trong miệng, bắt đầu nhấm nuốt, không bao lâu liền nuốt vào bụng. Tung âm học theo, đồ vật xuống bụng sau có thể cảm giác được một loại kỳ diệu cảm giác bắt đầu ở toàn thân lan tràn, bất đồng với linh lực cọ rửa thân thể cảm giác, loại này linh thực càng như là một cổ thuần tịnh dòng khí đem mấy ngày liền tới bất chi bất giác trầm tích ở trong cơ thể chướng khí đều bài ra tới, một cổ có thể thấy được màu tím nhạt khí thể từ da thịt tầng ngoài bước lên dựng lên, đụng chạm đến ánh mặt trời sau lập tức liền biến thành một trận khói nhẹ. Xem ra loại này linh thực thật đúng là có chút kỳ hiệu. Tung âm đi theo Phương Sở Hành phía sau, nhìn trong tay hắn cầm kia trương chính mình vẽ giản dị bản đồ, một bên xem xét phụ cận có hay không những người khác lưu lại ấn ký, Tung âm chỉ cảm thấy thực kỳ diệu. Phương Sở Hành người này, từ lúc bắt đầu thời điểm, chỉ cảm thấy hắn không có hảo ý, miệng lại độc, nhưng là thẳng đến bọn họ cùng nhau tiến vào Phi Thiên Quốc, cũng chưa thấy được hắn có cái gì động tác, ngược lại là mấy ngày trước từ đồng giáp thi trong tay cứu rút, làm nàng rất là cảm kích. Hơn nữa mấy ngày này, hắn cũng cơ hồ là vẫn luôn xung phong, trợ giúp nàng chữa thương, tìm kiếm sơn động qua đêm, cùng nàng cùng nhau đánh lui hỏa viêm hạc, đến bây giờ chủ động tìm kiếm linh thực, này hết thảy đều có chút điên đảo nàng đối hắn ấn tượng, hiện tại sao, đảo có chút nhìn không thấu. Phương Sở Hành nhìn trong tay bản đồ, bọn họ đã khoảng cách lúc trước đi lạc địa phương rất gần, hắn cũng không phát hiện cái gì Tần Nguyên lưu lại ấn ký, nhưng là hắn không có nản lòng, thần thức tinh tế mà già quét quá này một mảnh khu vực, đột nhiên, mấy trượng ngoại một thân cây khiến cho hắn chú ý tiếp đón Tùng Âm cùng nhau qua đi, bọn họ nửa ngồi xổm xuống. Tung âm sờ lên này khóa đại thụ hệ rễ, ở nơi đó, có một cái nho nhỏ tự, thăm gần vừa thấy, là một cái nguyên tự, hẳn là chính là. Tần Nguyên bọn họ lưu lại ấn ký, sờ nữa sờ này khối ấn ký sâu cạn, hẳn là không phải ở vội vàng dưới khắc, xem ra bọn họ cũng đã cởi hiểm. Phần 139. Nhưng là mặt trên đã có chút một chút màu xanh lá nấm mốc, mấy ngày này Phi Thiên Quốc không có trời mưa, trải qua buổi tối chướng khí ăn mòn cùng này đại thụ cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Tần Nguyên trước mắt cái này tự hẳn là mấy ngày trước sự tình. Nhiều như vậy thiên qua đi, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Tung âm có chút tiểu nhục trí, không nghĩ tới tìm được rồi bọn họ lưu lại ấn ký, vẫn là tìm không thấy bọn họ hướng đi. Tại đây mình mang Phi Thiên Cốc trùng, muốn tìm được vài người nói dễ hơn làm đặc chủng quân y liề. Phương Sở Hành cùng Tung âm thương lượng, nói hai người từng người đi trước hai cái bất đồng phòng tuyến, chờ đến sau nửa canh giờ lại lần nữa trở lại nơi này, nhìn xem có thể hay không tìm được bọn họ lưu lại mặt khác ấn ký. Theo thứ tự tới tìm ra bọn họ tuyến lộ. Tung âm chọn chính phương đông đi trước, dọc theo đường đi nhưng thật ra gặp gỡ mấy chỉ hắc mao cương. Đáng tiếc Tung âm đã sớm không phải lúc trước cái kia tiểu thái điểu, rất dễ dàng liền giải quyết chúng nó, vòng qua thi thể tiếp theo đi tới. Đột nhiên, Tung âm sắp tới đem vượt quốc một khối độc cương thi thể thời điểm, ngừng lại. Nàng quay đầu, nhìn độc cương thi thể, tổng cảm thấy có chút kỳ quái cảm giác. Đúng rồi, này đó độc cương trên người có không ít vết thương, đặc biệt là này chỉ độc cương. Trên người tựa hồ có không ít như là đao ngân miệng vết thương hẹp dài mà ngoại phiên, nhìn qua giống như là bị một thanh đại đao chém thương qua đi lưu lại miệng vết thương. Tung âm vui vẻ, Tần Nguyên không phải có một kiện đại đao linh khí sao, dựng lên chuôi này đại đao thượng còn có không ít tế văn, nhìn qua giống như là sắp cắt đứt, Tung âm đối này ấn tượng khắc sâu. Nàng bắt đầu hưng phấn lên, nay chỉ độc cương miệng vết thương nhìn qua giống như là Tần Nguyên tạo thành, kia này có phải hay không đã nói lên. Tần Nguyên đã từng cùng này đó độc cương giao thủ quá, này đó miệng vết thương nhìn qua còn thực thân, độc cương màu tím đen mù huyết còn ở thường thường mà đi xuống tích, nếu nàng suy đoán không sai nói, sắp tới nội, Tần Nguyên khẳng định ở gần đây ngốc quá, nàng chạy nhanh như chớp nhi về tới tại chỗ, đáng tiếc Phương Sở Hành còn ở địa phương. Khác xem xét, còn chưa trở về, nàng đợi non nửa cái canh giờ, Phương Sở Hành mới một thân huyết ố từ trong rừng đi ra. Tung âm sửng sốt, nhìn trên người hắn huyết ố, nhìn dáng vẻ hắn là đụng phải độc cương. Nhìn dáng vẻ số lượng còn không ít. Nàng chạy nhanh tiến lên nói vừa mới nhìn đến tình huống. Phương Sở Hành cũng là vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể đủ tìm được manh mối, chạy nhanh cùng Tùng Âm dám đi kia mấy cổ độc cương thi thể nơi chỗ. Xác thật là Tần Nguyên thủ đoạn. Này mấy chỉ độc cương từ phương hướng nào tới? Phương Sở Hành vỗ vỗ tay, nhìn đến trên người bắn đến máu đen, nhíu nhíu mày, cư nhiên còn không chút khách khí mà làm Tùng Âm quay đầu đi, cuối cùng, còn không yên tâm mà bày ra trận pháp, nói là sợ Tùng Âm rình coi hắn. Đem Tùng Âm khí cái mũi đều vai, hừ một tiếng, đi tới nơi xa, đưa lưng về phía hắn, loại người này thật sự là không biết nên nói chút cái gì, tiểu quy còn lại là ở kinh mạch cười phiên thiên. Không bao lâu, hắn lại đổi về một bộ sạch sẽ hắc ý đi hề. Nhìn đến hắn tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tùng Âm sắc mặt đông lạnh, bay thẳng đến độc cương tới khi đi đến. Không đi bao lâu, liền thấy vài cụ độc cương thi thể, bất quá đã bị không ít lá rụng che giấu, chung quanh khí vị đã bị hòa tan, như cũ có thể ngửi được không ít mùi hôi khí vị, đây là độc cương máu đen bắn tới rồi chung quanh phát ra hương vị. Bọn họ hai người không dám lưu lại, chạy nhanh nhanh hơn bước chân, phát hiện giả dọc theo đường đi độc cương thi thể càng ngày càng nhiều, thậm chí có đôi khi mười mấy cổ thi thể đều điệp chồng chất đến cùng nhau. Xem ra nơi này đã từng đã xảy ra một hồi đại chiến, hơn nữa thời gian cũng mới qua đi không bao lâu, có chút độc cương bị thiêu hoàn toàn thay đổi, có còn lại là bị Tần Nguyên đại đạo một đao chém đầu, đầu lăn xuống đầy đất. Tùng Âm tiểu tâm mà tránh đi mấy thứ này, nhìn này dọc theo đường đi tới nhìn đến càng ngày càng nhiều thi thể, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nói, này có chút không thích hợp, này độc cương số lượng tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Phương Sở Hành gật gật đầu, này dọc theo đường đi tình huống hắn cũng gặp được. Xem ra Tần Nguyên bọn họ là gặp gỡ phiền toái, hơn nữa này phiền toái còn không nhỏ, chúng ta nhanh lên đuổi kịp đi, nhìn xem có thể hay không gặp phải bọn họ. Tùng Âm vận khởi phong hành quyết, phong linh ở váy biên phiêu động, Phương Sở Hành cũng có biện pháp gia tốc, hai người nhẹ nhàng nhảy liền nhảy ra gần nửa dặm khoảng cách. Đặc biệt là Tùng Âm, từ trước nàng sử dụng này phong hành quyết, bởi vì tu vi chỉ có luyện khí kỳ nguyên nhân, trong cơ thể linh lực cũng không tính tinh thuần, cho nên tốc độ hữu hạn, nhưng là tới rồi trúc cơ kỳ, linh lực tinh thuần rất nhiều. Tốc độ đại đại đề cao, cơ hồ có thể đuổi kịp Phương Sở Hành tốc độ, thực sự lệnh nàng kinh hỉ. Hai cái canh giờ sau, bọn họ dừng bước chân, chung quanh một trận đấu pháp thanh nhớ tới, pháp thuật tiếng nổ mạnh không dứt bên hai, không ngừng có đại thụ bị chặn ngang bẻ gãy, bọn họ về phía trước chạy đi, giải quyết đang ở quần quận không ngừng tới rồi hắc mao cương, một cái chuyển biến, liền thấy Tần Nguyên cùng Cố Viêm mấy người đang ở ra sức giết địch, trên mặt đất máu đen đã đem bùn đất thấm ướt, biến thành bùn lầy trạng, độc cương thi thể chất đầy chung quanh. Khắp nơi đều là độc cương. Lăn xuống đầu. Thấy Tùng Âm cùng Phương Sở Hành hai người, mọi người tức khắc vui vẻ, đặc biệt là Tần Nguyên, thấy Phương Sở Hành cùng Tùng Âm tới, quả thực liền phải vui mừng ra mặt. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành hai người nhìn đến bọn họ giờ phút này tình hình, mày đều nhíu lại, chiếu dưới loại tình huống này đi, không cần bao lâu bọn họ liền phải kiệt lực mà chết, chỉ có chạy nhanh đem này phụ cận hắc mao cương rửa sạch rớt, sau đó chạy nhanh thoát đi này khối khu vực mới là chính. 151 tháng 1 năm năm không viện trợ. Phương Sở Hành đầu tiên nhảy vào chiến cuộc, đem đã bị trọng thương Chu Phóng mang đi ra ngoài, đem hắn giao cho Tùng Âm. Tùng Âm đỡ quá Chu Phóng, vừa định nói cái gì đó, nhưng là Phương Sở Hành không có cho nàng nói chuyện cơ hội, lại lần nữa nhảy vào một đám hắc mao cương chung. Tần Nguyên trên người cũng bị hắc mao cương bắt vài cái, giờ phút này chỉ là dùng trong cơ thể linh lực ngăn cản, không cho thi độc lan tràn. Hơn nữa Chu Phóng thâm bị thương nặng, dựa ở trên người hắn còn phải bảo vệ Chu Phóng. Tay chân khó tránh khỏi đã chịu không nhỏ trói buộc, cố tình Chu Phóng thương hắn lại thoát không được căn hệ, hắn Tần Nguyên cũng không phải một cái vô tình vô nghĩa người, làm không được từ bỏ Chu Phóng tới bảo toàn chính mình. Cũng may Phương Sở Hành kịp thời tiếp nhận, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố Viêm giờ phút này so Tần Nguyên tình huống hảo không bao nhiêu, chẳng qua là nỏ mạnh hết đà, đương hắn ném ra mấy cái hỏa đoàn sau, nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị phía sau hắc mao cương cấp đột phá phòng tuyến, trên tay bị hung hăng mà một chảo. Mấy cái sâu xa ba tấc vết chảo tức khắc liền xuất hiện, thanh hồng máu tươi đại đại kích thích chúng quanh hắc mao cương. Hắn nhìn thoáng qua Tần Nguyên đang ở ra sức đánh chết chúng quanh hắc mao cương đã là thiếu phương pháp. Phương Sở Hành cũng ở chung quanh thi cứu xuyên qua chi cực phẩm thiếu soái mới nhất trương. Chỉ có hắn lẻ loi một người, trải qua thời gian dài đánh nhau, trong cơ thể linh lực đã hao tổn hơn phân nửa, trên tay lại bị bắt vài hạ, linh lực vô dụng, đã không có gì dư thừa linh lực cung hắn xu thế, nhìn dần dần vây lại đây rối lợi chảo độc cương. Hắn có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình một cái hậu kỳ tu sĩ cư nhiên muốn ngã xuống ở chỗ này. Linh linh vài tiếng kim loại tiếng đánh vang lên, tiếp theo chính là vài tiếng thình thịch rơi xuống đất thành, mở ra mắt liếc mắt một cái mới phát hiện là Tùng Âm thiết diệp tác, mặt trên màu bạc quang mang có chút chói mắt, ưu nhã linh động sắc bén chặt đứt rồi hướng hắn tử vong chi chảo. Hắn có chút khó chịu mà đỡ một bên thân cây, mồm to mà thở dốc, tiếng chuông tái khởi, chi gian Tùng Âm một tay đỡ hôn mê Chu Phóng, một tay đem thiết diệp tác huy khởi, nhẹ nhàng nhắc tới, lại vùng. Sắc bén công kích nháy mắt liền đem chung quanh vây lại đây số chỉ độc cương quét khai. Dần dần mà, cư nhiên mở ra một cái thông đạo, Cố Viêm không dám nhiều làm dừng lại, theo tùng âm đánh ra thông đạo một đường đi trước, hướng trong miệng tắc vài cây bồi nguyên đan, ngẫu nhiên lại giải quyết một hai chỉ cá lọt lưới, không bao lâu liền từ này rằng có chiến cuộc chung ra tới. Tùng âm đem thiết diệp tác hướng hắn vòng eo vùng, một tay dùng sức nhắc tới liền đem hắn mang lên nhánh cây thượng. Đưa bọn họ hai người an trí ở nhánh cây thượng, lại cho bọn hắn uy mấy viên thi độc đan, để người vắng nhất, còn cho bọn hắn bày ra trận pháp, quay người thả người nhảy dựng, cũng nhảy vào chiến cuộc chung. Thiết diệp tác đối phó yêu sư có lẽ không thế nào hảo xử, nhưng là đối thượng độc cương, quả thực chính là dư giả. Múa may nháy mắt đều có thể mang đi số chỉ độc cương sinh mệnh, không bao lâu, liền đem phụ cận rửa sạch đến không sai biệt lắm, nhưng là phụ cận độc cương còn ở tới rồi, nhìn đến không sai biệt lắm, bọn họ không dám lưu lại, chạy nhanh nhảy lên đại thụ. Một người đỡ một cái, dưới chân sinh phong, nhẹ túng chi gian liền rời đi khu vực này. Thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, bọn họ tìm một cái pha đại sơn động, trốn rồi đi vào. Tùng âm đem Cố Viêm nhẹ nhàng dựa đến trên vách đá, phương sở hành pháp quyết véo động, một dòng nước trong ở trong lòng bàn tay xuất hiện, giúp bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, cảm nhận được nhẹ nhẹ đau đớn cũng bắt đầu tỉnh lại. Chờ nơi nơi lý xong sau, bọn họ tinh thần cũng hảo rất nhiều. Tùng âm cùng phương sở hành ngồi xuống, nhìn ba người chật vật, hỏi, các ngươi như thế nào gặp được loại tình huống này, còn có, Tống Đằng mấy người đâu? Tân Nguyên cùng Cố Viêm hai người nhìn nhau, sôi nổi lắc đầu cười khổ, xem Tùng âm rất là nghi hoặc, cuối cùng Tân Nguyên tổ chức một chút ngôn ngữ nói, chúng ta đều bị Tống Đằng tên hỗn đảng kia cấp chơi. Cái gì lưu ý thì hẻm, cái gì hợp tác, đều là âm mưu của hắn quỷ kế. Thanh âm càng nói càng lớn tiếng, tới rồi mặt sau, có lẽ là liên lụy đến miệng vết thương. Che lại miệng vết thương mánh ho khan vài tiếng, nhẹ nhẹ huyết mặt từ bên miệng lưu lại. Âm nhu. Tùng âm nhu như mày, không tiếng động niệm một lần cái này từ. Này như thế nào lại cùng âm nhu liền đi lên. Chúng ta lần đầu tiên đi phi thiên cốc thời điểm, nguyên bản cùng Tống Đằng ước hảo thời gian, kết quả hắn không có đến, chúng ta còn tưởng rằng hắn lại tính xấu không đổi, đi lưu. Lưu ý ghê hẻm, không nghĩ tới hắn sớm tại lúc ấy liền cùng Cố Viêm trong đội kia ba cái tu sĩ liên hợp ở bên nhau. Cố ý dẫn đường chúng ta trước tách ra một đoạn thời gian, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, liền đem chúng ta dẫn tới kia khối trong rừng, muốn đem chúng ta đều giải quyết ở nơi nào, chúng ta túi chữ vật đồ vật tự nhiên liền về bọn họ, hắn liền có thể tọa ủng ngư ông đắc lợi. Hắn một hơi nói nhiều như vậy lời nói, có chút không thích ứng, lại thấp giọng ho khan vài tiếng, uống lên mấy khẩu nước trong, thuận thuận khí mới nói tiếp, hắn nhưng thật ra đánh đến một tay hảo bản tính, lại không có nghĩ đến đưa tới đồng giáp thi. Thiếu chút nữa làm chúng ta đều chết ở nơi đó. Một kế không thành hắn lại xử một kế, chờ chúng ta phân tán sau, linh lực tiêu hao đến lợi hại, liền đưa tới đông đảo Hắc Mao Cường, muốn đem chúng ta háo chết ở nơi đó. Cái này đê tiện tiểu nhân. Nhìn đến Tần Nguyên càng nói càng kích động, phương sở hành chạy nhanh làm hắn dừng lại, kế tiếp sự tình không nói bọn họ cũng biết, bọn họ bị Hắc Mao Cường đuổi theo mấy ngày mấy đêm, một đám đều mệt không nói nổi, chính là không thể thả lỏng, Tống Đằng mấy người không biết ở đâu cái góc nhìn bọn hắn chằm chằm. Liền chờ bọn họ bị độc cương giết chết, đến lúc đó bọn họ chỉ cần tốn chút công phu nhặt túi chứa vật đó là. May mắn Tùng Âm phát hiện độc cương miệng vết thương, lấy này truy tung tới rồi bọn họ tung tích, bằng không thật đúng là phải bị Tống Đằng mấy người thực hiện được. Chờ đến bọn họ ngủ, Tùng Âm chỉ cảm thấy này Tống Đằng thật sự là làm người đau đầu thật sự, chuyện gì đều làm được ra tới. Theo lý tới nói, hắn cùng Tần Nguyên đám người cũng coi như là có giao tình, cư nhiên nói trở mặt liền trở mặt, thật là tâm tư khó lường. Tùng âm dịch tới rồi phương sở hành bên người, nhỏ giọng hỏi, kia Cố Viêm trong đội mấy người lại như thế nào sẽ đồng ý Tống Đằng như kế đâu? Không sợ Tống Đằng lấy đồng dạng thủ đoạn đối phó bọn họ sao? Phương sở hành cười nhạo một tiếng, không biết đang cười chút cái gì, liếc xéo Tùng âm liếc mắt một cái nói, cái kia nam tu sĩ chỉ có trung kỳ tu vi, cùng Tống Đằng tự nhiên là tám lạng nửa cân, Tống Đằng có thể đối phó hắn, hắn tự nhiên cũng có thể đối phó Tống Đằng, liền xem ai thủ đoạn cao minh. Kia hai cái nữ tu sĩ đâu? Các nàng nhưng đều là hậu kỳ tu sĩ, tùy tiện một cái ra tới đều có thể giải quyết Tống Đằng, lại như thế nào cam tâm chịu hắn sử dụng. Tùng âm có chút không phục, phương sở hành một bộ tính sẵn trong lòng bộ dáng thật sự là lệnh người không quen nhìn khối rủ bịp đại thế giới. Phương sở hành di một tiếng, có chút ngạc nhiên mà nhìn Tùng âm, đem nàng từ đầu đánh giá đến đuôi, tựa hồ là chưa thấy qua nàng giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy chế nhạo. Tùng âm bị hắn xem không được tự nhiên, có chút mất tự nhiên mà rụt rụt thân mình. Nhưng là ánh mắt một chút đều không chịu thua, thẳng tóc nhìn chằm chằm hắn. Nhưng là hắn lại là một cái duỗi chân, từ ngồi xếp bằng với mà biến thành dựa nghiêng tại hậu phương trên vách đá, tấm tắc hai tiếng, nói, không biết là ngươi xuẩn vẫn là cái gì, như vậy minh bạch sự tình đều thấy không rõ. Kia hai cái nữ tu sĩ thực rõ ràng đã thành hắn cấm luyến, đã sớm bị hắn mê đến bảy vượng tám tố, nơi nào còn có cái gì đầu óc ở. Phần 140. Tung Âm mặt oanh một chút đỏ, nàng nghẹn đỏ mặt, không nghĩ tới là cái này đáp án, ấp úng nửa ngày nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng là cái 10 tuổi người, như thế nào liền đơn giản như vậy sự tình đều không rõ. Hắn cười cười, trên mặt tràn đầy châm trọng, lại nói, tán tu nữ tử vì tiến lên giai, vì linh thạch, sự tình gì đều làm được ra tới, các nàng tiên có lễ nghĩa liêm sỉ khái niệm, đối với loại này nam nữ hoan ái việc, đã sớm xem phai nhạt, vì ích lợi, đừng nói là cùng Tống Đằng ở bên nhau, liền tính làm các nàng cùng Độc Cương ở bên nhau đều không có ý kiến. Ta nói, ngươi nên sẽ không cái gì cũng không biết đi. Cuối cùng này một phen lời nói là thông qua truyền âm nói, những người khác nghe không thấy, nhưng là nguyên nhân chính là vì những người khác nghe không thấy, cho nên nhiều một loại kỳ quái cảm giác thân bí. Hơn nữa một nam một nữ ở truyền âm đàm luận loại này đề tài, luôn là có chút ngượng ngùng. Tung Âm cự tuyệt trả lời hắn vấn đề, xoay người sang chỗ khác, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lẳng lặng mà đả tọa. Nhìn đến Tung Âm bộ dáng này, Phương Sở Hành thực không phúc hậu mà cười cười, chọc chọc Tung Âm lưng, nhìn thấy Tung Âm không để ý tới hắn, lại chọc chọc. Tung Âm thật sự là bất kham này nhiễu, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh, rời xa Phương Sở Hành. Mà Phương Sở Hành nhìn đến Tung Âm bộ dáng này cũng không đi trêu chọc, nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi, chẳng qua bên miệng kia một mặt ý cười lại là không ngừng. Bọn họ cũng không có vội vã lên đường, mà là ở cái này trong sơn động tĩnh dưỡng mấy ngày, Tần Nguyên Thương nhẹ nhất, tốt cũng là nhanh nhất, Cố Viêm cũng hảo rất nhiều, chỉ có Chu Phóng tình huống vẫn là không dung lạc quan, đầu tiên là linh lực hao tổn hầu như không còn, đến nay cũng còn chưa khôi phục lại. Lại vì giúp Tần Nguyên lập tức công kích, bị Tống Đằng một trưởng này đánh đến hắn kinh mạch rách nát, ngũ tạng lục phủ cũng bị không nhỏ tổn hại, trên người thi độc cũng còn chưa hoàn toàn bài xuất, nhiều như vậy vấn đề thêm ở bên nhau, dẫn tới hắn đến bây giờ đều không có tỉnh táo lại, chỉ có thể dựa vào mọi người mỗi ngày thay phiên cho hắn chuyển vận linh lực chữa thương. Tung Âm thu hồi dán ở hắn trên lưng bàn tay, bọn họ đã ở cái này sơn động ngưng lại 5 ngày có thừa, hôm nay vừa vặn là nàng giúp Chu Phong chuyển vận linh lực chữa thương. Trải qua mấy ngày này trị liệu, Chu Phóng tuy nói còn chưa thanh tỉnh, nhưng là thần trí đã bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thông thường ở bọn họ cho hắn chữa thương thời điểm, hắn cũng sẽ điều động trong cơ thể linh lực cùng nhau vận chuyển, hắn thương cũng hảo rất nhiều. Mà Tung Âm ở cái này sơn động đợi đến thật sự là buồn, nghĩ ra đi đi một chút. Phương Sở Hành đám người nói phụ cận đi xem xét địa hình, Tống Đằng đám người còn chưa tìm được, ai biết vì ích lợi, Tống Đằng còn sẽ dùng ra cái gì mưu kế, giờ phút này bọn họ thực lực chưa khôi phục. Chỉ có thể cẩn thận một chút. Ra sơn động, đến trong rừng, sáng sớm không khí thực thoải mái, mang theo gió nhẹ mềm mại cùng lá cây thanh hương, lại là liền phi thiên cốc trung thường có hủ bại khí vị đều xua tan không ít. Nhìn đến một ít nấm mộc nhĩ sinh trưởng ở âm ú ẩm ướt gỗ mục hạ, không biết như thế nào, thế nhưng nhớ tới những cái đó Thiên Tần Nguyên làm canh, không khỏi ngón trỏ đại động, hiện giờ thấy được này canh, chỉ cảm thấy nước miếng bắt đầu tràn lan, liền dùng linh lực đem nơi xa một viên trên đại thụ lá cây gỡ xuống. Kia lá cây khinh phiêu phiêu mà bay xuống đến Tung Âm trên tay, phiến lá đầy đặn mà mạch lạc rõ ràng, mềm mại phiến lá thực sạch sẽ, mặt trên còn có chút hứa chưa biến mất giọt sương, nàng nhẹ nhàng vừa chuyển, kia phiến lá liền bị cuốn thành một cái chén nhỏ, mà những cái đó giọt sương cũng lăn xuống tới rồi trên mặt đất. Nàng ngồi xổm xuống, góc váy cũng bị tiểu thảo sở bao trùm, đem kia mấy đoá nấm hái được xuống dưới. Chờ đến kia phiến lá cuốn thành chén nhỏ cũng liền không sai biệt lắm đầy, Tung Âm cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, chuẩn bị về sơn động. Từ từ, bên kia còn có một tảng lớn cái này đâu. Không biết khi nào bò đi ra ngoài tiểu quy từ gỗ mục bên kia phiên cái bổ nhào, một đường lăn xuống xuống dưới. Tung Âm đem nó nhặt lên, lại cho nó xoa xoa quý bối, phóng tới trong lòng ngực, dựa theo tiểu quy sở chỉ phương vị đi đến. Đi ra ngoài ra mấy trượng, một mảnh màu sắc rực rỡ mặt đất liền xuất hiện ở trước mắt, nhìn trước mắt sắc thái sặc sỡ nấm, tiểu du đắp lên mặt màu sắc rực rỡ nhan sắc quả thực chính là quỷ dị. Tung Âm mặt đen xuống dưới, máng, ngu ngốc, đó là nấm độc. 152 một năm một đánh chết. Bị Tung Âm mắng một hồi tiểu quy trợn tròn mắt, đối với linh thực nó có thể nói là tông sư cấp bậc, nhưng là đối với bình thường nấm, nó thật đúng là phân biệt không được cái gì là có độc, cái gì là không có độc. Ở nó xem ra, những cái đó màu sắc rực rỡ nấm có thể so này đó hôi thình thịch đẹp nhiều, đủ mọi màu sắc bộ dáng, thoạt nhìn liền không tồi, ăn lên hương vị hẳn là cũng là thực không tồi. Tham ăn hiệu quả trước nay cũng không biết trên thế giới cư nhiên còn có kêu nấm độc đồ vật. Không nghĩ tới lại là tài cái đại té ngã, này đó năm màu nấm độc tính đều thập phần cường, nếu là ăn xong đi liền tính tu sĩ thân thể cường hãn sẽ không chí mạng, nhưng là vấn đề nhỏ khẳng định cũng là có, dựa theo tiểu quy ý tưởng, đem này đó đủ mọi màu sắc nấm độc thải trở về, không ra vấn đề mới là lạ. Nó lùi về đầu, đáng thương vô cùng mà nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, không nói. Tùng Âm dùng giọng mũi hừ một tiếng, đem nó tắc xé vào áo. Sau khi trở về phát hiện Tần Nguyên bọn họ đã trở lại, lần này đang ở sơn động trước nói cái gì, ba người đứng ở đại thụ hạ, thần sắc có chút đông lạnh. Ta ở phụ cận tìm khắp, không có phát hiện Tống Đằng đám người bóng dáng. Cố Viêm đối với Tống Đằng chính là hận đến ngứa răng, cư nhiên dám xúi giục, nếu là rơi xuống trên tay hắn, khẳng định muốn đem Tống Đằng chịu hồn luyện phách mới có thể giải trong lòng chi hận. Phương Minh, ngươi một con cau mày, hay không có cái gì không đúng địa phương? Tần Nguyên cũng thực bực bội, một ngày không có tìm được Tống Đằng hắn liền một ngày an không dưới tâm, Tống Đằng loại này tiểu nhân sẽ chỉ ở chỗ tối xử trá, nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ cũng muốn nói. Phương Sở Hành nhìn cách đó không xa một khối độc cương hài cốt, ánh mắt thâm trầm, kia cụ hài cốt hẳn là có một đoạn thời gian, trải qua thời gian lễ rửa tội, đã chỉ còn lại có bạch cốt, mở miệng nói, ta suy nghĩ, này Tống Đằng rốt cuộc là như thế nào sử dụng đám kia độc cương. Này vấn đề vừa ra, Tần Nguyên Cố Viêm hai người đều là sửng sốt, mấy ngày này, bọn họ vội vàng chữa thương, thiếu chút nữa đem vấn đề này cấp đã quên, ngày ấy Tống Đằng cùng bọn họ sẽ rách ra mặt sau, tựa hồ cũng không như thế nào động tác, không bao lâu. Một đoàn hắc mao cương liền phân dũng mà đến, đem chung quanh đổ cái kín mít, thật vất vả mở một đường máu, lại sớm đã không thấy Tống Đằng thân ảnh ma đạo nhân sinh mới nhất trương. Kế tiếp nhật tử bọn họ cũng không hảo quá, hắc mao cương tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều sẽ từ các loại địa phương toát ra tới, quả thực liền lãnh người khó lòng phòng bị. Ý của ngươi là Cố Viêm chỉ nói một nửa, chưa xong chi ngôn chúng tựa hồ phát hiện cái gì? Phương Sở Hành gật gật đầu nói, không tồi, ta hoài nghi này Tống Đằng cùng thi tu có phải hay không có cái gì liên hệ. Nếu không hắn lại sao có thể điều khiển như vậy nhiều độc cương tiến đến vây công các ngươi? Tần Nguyên thần sắc nghiêm túc, qua một hồi lâu mới nói, dựa theo ngươi nói như vậy, chúng ta đây kế tiếp không phải nguy hiểm. Nếu Tống Đằng cùng thi tu chân có liên hệ, kia không phải tương đương với chúng ta là ở vào vô số hắc mao cương vây quanh dưới. Có khả năng, xem ra chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, nếu là Tống Đằng đang âm thầm quan sát chúng ta, như vậy hắn hiện tại rất có khả năng đã một lần nữa triệu tập một đám tân độc cương tới đối phó chúng ta. Cố Viêm nói xong nghiêng như người, nhìn về phía rừng rậm. Kia trong rừng rậm một trận động tĩnh, tựa hồ là người nào ở rừng rậm gian hành tẩu phát ra tiếng vang. Thấy Tùng Âm sau, liền đem ánh mắt chuyển tới nàng trong tay phủng những cái đón ấm, Tần Nguyên trên mặt lộ ra một nụ cười, Tùng Âm đạo hữu, ngươi đã trở lại. Tùng Âm nhẹ nhàng gật gật đầu, hỏi, các ngươi vừa mới đang nói chút cái gì, tựa hồ thực nghiêm túc bộ dáng. Chúng ta hoài nghi Tống Đằng cùng thi tu có quan hệ, quyết định mau rời khỏi cái này địa phương. Tần Nguyên tiếp nhận trên tay nàng nấm, dẫn đầu vào sơn động. Thi tu. Tống Đằng như thế nào cùng thi tu nhắc lên quan hệ, thật là phiền toái. Tùng Âm âm thầm mắng vài câu, cũng cùng khom lưng đi vào. Chu Phong sắc mặt đã hảo rất nhiều, hơn nữa trong cơ thể thương cũng đang không ngừng chuyển biến tốt đẹp chung, tin tưởng không cần bao lâu liền có thể tỉnh lại. Tần Nguyên đem tiểu nồi cùng chén lấy ra tới, giá hảo hỏa đem nấm rửa sạch một bên liền ném vào trong nồi, không bao lâu một cổ thanh hương hương vị liền truyền ra tới. Tần Nguyên đâu vào đấy. Đem các loại gia vị theo thứ tự ném nhập trong nồi, vừa mới khởi nồi, liền nghe được một đạo suy yếu thanh âm vang lên. Thơm quá a, các ngươi cũng không thể không phúc hậu, tưởng thừa dịp ta không tỉnh liền ăn mảnh. Mọi người vui vẻ, Chu Phóng tỉnh. Chu Phóng giờ phút này đã mở mắt, tái nhợt khuôn mặt thượng cũng tràn đầy tươi cười, hắn hơi hơi khởi động nửa người, nhìn mọi người, Cố Viêm đỡ hắn một phen, đem hắn nâng dậy tới, sang sảng mà cười to, vỗ vỗ vai hắn, cười nói, hảo tiểu tử, nguyên lai là hỏi thịt mùi vị mới tỉnh lại. Biết sớm như vậy, liền sớm chút nấu. Cố đại ca chê cười, mấy ngày này còn muốn cảm tạ các vị dốc lòng chăm sóc cùng trợ giúp, nếu không phải các vị vì ta chuyển vận linh lực chữa thương, chỉ sợ ta đã sớm ngã xuống tại đây phiến trong rừng. Tuy nói còn có chút suy yếu, nhưng là Chu Phong trong cơ thể thương đã hảo hơn phân nửa, nói xong những lời này cũng không thấy thở dốc, xem ra chỉ cần nhiều hơn điều dưỡng liền không có việc gì. Mọi người đều cười, Tần Nguyên đem canh đảo ra tới, uống xong nóng hầm hập canh thịt, hỗn loạn nấm thanh hương. Thật sự là mỹ vị phi thường, ngay cả Phương Sở Hành hướng này kén ăn người đều uống lên một chén lớn đi vào, Chu Phóng càng là nể tình, ở uống xong rồi một chén lớn sau, trực tiếp đem dư lại tất cả đều ngã vào trong chén, một hơi uống lên đi xuống. Chu Phóng nếu đã tỉnh, bọn họ đem trước mắt tình huống cùng hắn nói một lần, hắn đối với đem bọn họ hại đến loại tình trạng này Tống Đằng có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, tự nhiên là tán đồng bọn họ ý kiến, huống hồ hắn thương đã mất trở ngại, vẫn là có thể đi. Đem đồ vật thu thập một lần, lại đem lưu lại dấu vết rõ ràng rớt, thừa dịp Tống Đằng còn chưa xử ám chiêu, đỉnh liệt dương cao chiếu liền xuất phát. Không bao lâu, một đạo thanh ảnh từ trên cây nhẹ nhảy mà xuống, đi đến bọn họ ở hảo chút thiên sơn động trước mặt, nhìn đến bên trong không có một bóng người, một chút dấu vết đều không lưu lại, liền biết bọn họ đã rời đi. Tống Đằng trong tay cầm kia một con sáo nhỏ, nghiền ngẫm mà nhìn trước mắt hết thảy, xem ra bọn họ còn không ngu ngốc, biết muốn chạy nhanh đi. Lưỡng đạo bóng trắng từ trên cây nhanh nhẹn mà xuống, hai cái hậu kỳ nữ tu sĩ bình tĩnh mà dán lên Tống Đằng gối, một người một bên leo lên Tống Đằng bả vai, á khí như lan, băng cơ tuyết ra, xanh miết ngón tay ngọc, quyến rũ mà ở hắn trên lưng du tẩu, chẳng qua khuôn mặt thật sự không tính là cái gì mỹ nhân, chỉ có thể nói là giống nhau, nhưng cũng may tu tiên người đều có một phen khí độ ở, cho nên nhìn qua cũng là mang theo cổ thoát tục khí chất trưởng tẩu làm khó toàn văn độc. Tống Đằng không có ngăn cản các nàng động tác, ngược lại là rất là hưởng thụ, bắt lấy La Nhiên đang muốn thâm nhập hắn áo trong ngón tay, đặt ở bên môi nhẹ nhàng một hôn, bên miệng tràn đầy trêu đùa, bên kia La Phỉ cũng không cam lòng yếu thế, đem môi đỏ nhẹ nhàng đưa lên, hồng nhuận môi quả thực là vô biên. Này ba người tại đây phiến yên tĩnh nguy hiểm trong rừng rậm công nhiên chiến miên, phảng phất này nguy danh ngoại dương phi thiên cốc tựa hồ là một gian cẩm tú kim ốc, một chút đều không kiêng rẻ. Tống Đằng đem ánh mắt đầu hướng Tùng Âm đám người rời đi phương hướng, bên miệng lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, phảng phất là một cái âm lãnh kịch độc gián độc, đang âm thầm mai phục, chỉ vì kia chí mạng một kích. Mà bên kia, Tùng Âm đám người đã chạy tới mấy chục dặm ngoại, trên đường nhanh chóng giải quyết một ít lạc đơn độc cương. Bọn họ hiện tại nhất quan trọng chính là thoát khỏi Tống Đằng giám thị phạm vi. Cũng khó trách, bọn họ một đám đều là trung hậu kỳ tu vi, cư nhiên bị một cái tu vi so với bọn hắn thấp tu sĩ truy không thể nơi hà, đổi làm là ai đều không tiếp thu được. Đương nhiên, Tống Đằng nếu có thể sử dụng nhiều như vậy hắc mao cương tiến hành công kích, chỉ sợ hắn tu vi cũng là không thấp. Quả nhiên, không bao lâu, một trận sàn sạt xa thanh âm từ nơi không xa truyền đến, tựa hồ là thứ gì ở trong rừng đi qua, hơn nữa nghe thanh âm dày đặc trình độ, sợ là số lượng không ít. Phương Sở Hành sắc mặt biến đổi, hô lớn, mau, độc cương tới. Mọi người đều là cả kinh, không nghĩ tới Tống Đằng tốc độ nhanh như vậy, bọn họ nhanh hơn bước chân, muốn từ trái ngược hướng rời đi, lại bị lưỡng đạo bóng trắng cấp chặn lại ở đường đi, kia lưỡng đạo bóng trắng đúng là La Nhiên La Phỉ hai tỷ muội. Phần 141. Cố Viêm tiến lên một bước lạnh giọng hô, La Nhiên La Phỉ, các ngươi hai người liền như vậy đắm mình truy lạc, cùng một cái thi tu giảo hợp ở bên nhau, sẽ không sợ chuyển ra đi về sau vô pháp ở tu chân giới dừng chân sao. Nhưng là La Nhiên La Phỉ lại là nhẹ nhàng cười, cũng không nhiều lắm lời nói, đối với Cố Viêm chất vấn không chút nào biến sắc, chỉ là lấy ra linh khí, ở hai người bọn nàng trong mắt, trước mặt mấy người này đã là người chết, chính mình cần gì sợ hai mấy cái người chết nói chuyện đâu. Mà Tống Đằng một tiếng cười khẽ ở chung quanh vang lên, hắn từ đại thụ mặt sau đứng ra, nhìn đến Tùng Âm cùng Phương Sở Hành hai người khi càng là kinh hỉ, không nghĩ tới này hai người cũng tới rồi. Xem ra chính mình túi chữ vật lại muốn hậu thượng vài phần. Tay trái nhẹ huy, đám kia đã sớm chờ đợi ở một bên độc cương tức khắc liền ùa lên. Cố Viêm cái thứ nhất ra tay, mấy cái hỏa cầu ở hắn quanh thân lan lộn, những cái đó hỏa cầu bị linh lực không ngừng lớn mạnh, không bao lâu một cái thật lớn hỏa cầu liền hình thành. Này hỏa cầu hướng tới vọt tới độc cương lan đi, tức khắc liền đem phía trước nhất mười mấy chỉ độc sơ cứng vì một rúm cho tàn. Mà dư ba đem chung quanh độc cương trên người đều điểm, không bao lâu liền không có động tĩnh. Trừ bỏ Chu Phong chỉ có thể tự bảo vệ mình ngoại, những người khác cũng đều dùng ra cả người thủ đoạn, Tần Nguyên như cũng là dùng kia cây đại đao làm công kích vũ khí, mỗi một lần múa may liền sẽ mang ra một mảnh ánh đao, linh lực quét ngang làm chung quanh độc cương đều vào không được thân. Mà Tùng Âm lại lần nữa đem ngọn lửa gọi ra, đốm lửa thiêu thảo nguyên loại này, pháp thuật loại này đối với quỷ quái độc cương loại có khắc chế hiệu quả, so với bình thường ngọn lửa muốn nhiều ra mấy lần uy lực, cũng là một tạp một cái chuẩn. Cố tình chỉ cần một điểm nhỏ ngọn lửa liền có thể đem một con hắc mao cương đốt thành cho tẫn, thực mau, nhóm đầu tiên độc cương liền tất cả đều ngã xuống. Đứng ở một bên Tống Đằng trên mặt vô hỉ vô bi, tựa hồ một chút đều không vì này đó độc cương đáng tiếc, nhưng thật ra trong mắt một mảnh hung ác nham hiểm, cười lạnh nói, không nghĩ tới các ngươi vài người tập hợp tới rồi cùng nhau, cư nhiên còn có thể có như vậy cao sức chiến đấu, thật đúng là coi khinh các ngươi, xem ra, không tới điểm đại, là thu thập không được các ngươi. Nói xong liền chuẩn bị từ bên hông gỡ xuống kia chỉ sáo nhỏ, nhưng là Phương Sở Hành lại sao lại cho hắn cơ hội này, một cái thả người đánh tới, liền hướng tới Tống Đằng phương hướng đánh tới, năm ngón tay thành chảo trạng, ẩn ẩn linh quang chớp động, nhưng là La Nhiên cùng La Phỉ tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, mắt thấy liền phải ngăn cản trụ Phương Sở Hành, Cố Viêm cùng Tần Nguyên liếc nhau, phân biệt ngăn cản hạ hai người bọn nàng công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, La Nhiên cùng La Phỉ lụa trắng lăng không bay múa, ở giữa không trung vẽ ra từng đạo tử vong chi vũ. Mà Tần Nguyên cùng Cố Viêm tựa hồ phóng thương lượng hảo giống nhau, cũng không có trực diện tiếp được các nàng công kích, mà là dựa vào linh hoạt thân pháp không ngừng né tránh, bởi vậy liền giảm bớt linh lực hao tổn. Mà Tùng Âm duy nhất nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt Chu Phóng, thuận tiện lại giải quyết dư lại một ít độc cương. bởi vì Tống Đằng hiện tại không có không khống chế chúng nó, cho nên này đó độc cương liền lại khôi phục nguyên bản lộn xộn bộ dáng, nghe thấy được người mùi vị liền hưng phấn mà phát lại đây, bị tung âm tinh hỏa thiêu đến chỉ còn lại có một hạt bụi tẫn. Kia Tống Đằng cùng Phương Sở Hành một giao thủ, quả nhiên liền hiển lộ ra bất phàm, tu vi cũng không giống lộ ra ngoài như vậy, mà là cùng Phương Sở Hành giống nhau hậu kỳ, xem ra trước đó vài ngày hắn vẫn luôn ở dấu giếm, cũng may hắn vừa mới triệu hoán bị đánh gãy, cho nên kia chỉ sáo nhỏ liền không có dùng võ nơi, chính là bên hông còn có một cái nho nhỏ hồ lô, linh quang lưu chuyển, bị Phương Sở Hành bức ra mấy trượng ở ngoài, có chút thẹn quá thành giận Tống Đằng đem bên hông hồ lô tháo xuống, đem kia tắc khẩu mở ra, trong miệng lẩm bẩm, thực mau, kia mở miệng chỗ liền giật ra một kia màu xám xương mù người hoàn toàn văn độc. Kia màu xám xương mù theo Tống Đằng ngón tay bốn lượn mà ra, phảng phất là có sinh mệnh giống nhau, vòng quanh Tống Đằng đỉnh đầu xoay ba vòng, Tống Đằng đôi mắt manh đến trợn mắt, quát lên, đi. Kia nói xương mù liền như một đạo mũi tên nhọn hướng tới Phương Sở Hành bay đi. Phương Sở Hành nào dám đại ý, chạy nhanh đem hộ thể chân khí thả ra, lại từ túi chữ vật lấy ra vài đạo đùa chú, đem quanh thân vây quanh đến kín mít. Đáng tiếc kia nói xương mù lại há là như vậy hảo giải quyết, trực tiếp xuyên thấu kia vài đạo đùa chú phòng ngự, càng miễn bản kia tầng hộ thể chân khí. Phương Sở Hành cho mày, không nghĩ tới này tán tu còn có bực này thủ đoạn, nhưng là cũng không thấy hắn kinh hoàng, thoáng nhìn Tống Đằng khỏe miệng kia mạt âm hiểm cười, Phương Sở Hành cười lạnh vài tiếng, tán tu chung quy là tán tu, chỉ là một chút chút tài mọn liền đắc chí. Chỉ thấy Phương Sở Hành một cái lắc mình dịch chuyển, một đạo thân ảnh hiện lên, không biết như thế nào, cư nhiên tránh khỏi kia nói màu xám sương mù, tại chỗ đã không có hắn thân ảnh, Tống Đằng kinh ngạc vạn phần, này nói màu xám thi khí là hắn nhiều năm như vậy tới góp nhặt vô số tu sĩ chết đi sau trong cơ thể còn sót lại một chút tinh khí, tích lũy tháng ngày xuống dưới, số lượng rất là thưa thớt, càng hiện chân quý, còn không có người có thể từ này nói thi khí công kích chung chạy thoát. Mà Phương Sở Hành còn lại là một lần nữa xuất hiện ở Tống Đằng trước mặt một trượng nội, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Đằng kinh nghi ánh mắt, trong tay cầm một chản nho nhỏ đồng đèn. Đồng đèn cũng không lớn, chỉ có thành nhân bàn tay lớn nhỏ, mặt trên cùng sở hữu lục căn nho nhỏ ngọn nến, giờ phút này đã bậc lửa hai cây nến đuốc, bày biện ra cánh hoa đối xứng đồng đèn thượng tràn đầy tinh vi kỳ lạ hoa văn, một cổ hạo nhiên chính khí ẩn ẩn hiện lên. Tống Đằng nhìn Phương Sở Hành trên tay đồng đèn, chỉ cảm thấy có chút không ổn. Này đèn mặt trên hơi thở thực sự làm hắn có chút sợ hãi, tựa hồ là gặp gỡ thiên địch giống nhau, cái này đồng đèn vừa thấy liền không phải cái gì hàng rẻ tiền, Tống Đằng trong mắt tham lam chi sắc chợt lóe mà qua, nhưng là kia cổ khẩn trương cảm vẫn là bao phủ ở hắn, vì an toàn khởi kiến, Tống Đằng không thể không lựa chọn nhịn đau từ bỏ cái này vừa thấy liền biết không phàm linh khí, vừa mới chuẩn bị sau này lui. Liền phát hiện không ổn. Một đạo nhàn nhạt hồng nhạt màn hào quang không biết khi nào bao phủ ở hắn quanh thân ba trượng. Mà nhất làm hắn hoảng sợ chính là hắn một chút đều không có nhận thấy được này nói màn hào quang là khi nào bày ra, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phương Sở Hành bên miệng cười lạnh, liền biết là hắn bút tích, cả giận nói, ngươi, đi tìm chết đi. Phương Sở Hành lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận hắn, kia hồng nhạt màn hào quang từ hai bên vươn hai điều hồng nhạt xúc vừa, đem Tống Đằng gắt gao mà trói buộc, tay chân bị gắt gao mà bó trụ, Tống Đằng chạy nhanh điều động đan điền nội linh lực hy vọng có thể tránh thoát, nào biết hắn càng là tránh thoát. Này buộc chặt càng là kín mít, đã đem hai tay của hắn đều đè ép đến ứ thanh, mạch máu ẩn ẩn có thể thấy được. Biết không rượu Tống Đằng đâu chịu như vậy bỏ qua, hô lớn, La Nhiên La Phỉ. Hấp hối dây rủa. Phương Sở Hành đối với Tống Đằng hành vi rất là khinh thường, dựa vào nữ nhân, tán tu quả thực bất ham, trong tay nhẹ niết, kia hồng nhạt xúc tua càng là dùng sức co rút lại, Tống Đằng bị kia cổ áp lực cực lớn bức bách, thống khổ mà hét to vài tiếng, hắn thân thể đều sắp bị hư hao. La Nhiên cùng La Phỉ như thế nào còn không qua tới. Đều không phải là La Nhiên cùng La Phỉ không muốn lại đây, mà là bị Tần Nguyên cùng Cố Viêm gắt gao mà dây dưa ở, căn bản phân không khai thân, vừa định đi phía trước phóng đi, đã bị Tần Nguyên đại đao một đao chặt bỏ, nhanh chóng sau này lui mấy bước mới tránh đi. Các nàng hai trừng mắt Cố Viêm cùng Tần Nguyên, nhìn Tống Đằng thống khổ biểu tình rất là sốt ruột, đáng tiếc vô lực đánh sâu vào qua đi. Phương Sở Hành nhìn thấy trường hợp thượng bị bọn họ khống chế, trong tay cũng không có dừng lại. Trong tay đồng đèn đã thiêu đốt đến trình độ nhất định, kia ngọn lửa đã trở nên u lam, nhìn qua cùng Phương Sở Hành dị hỏa nhưng thật ra có chút giống nhau. Hắn ở ngọn nến thượng nhẹ nhàng vân vê, kia đóa ngọn lửa đã bị hắn nắm đến trên tay, nhẹ nhàng bắn ra, kia đóa hỏa hoa không nhanh không chậm mà chiều Tống bay lên đi, một trượng khoảng cách không tính xa, cơ hồ là nháy mắt, Tống Đằng quần áo thượng liền bốc cháy, hắn điên cuồng mà vặn vẹo lên, nhưng là chung quy đánh không lại này chí mạng ngọn lửa. Trong ngọn lửa ẩn hàm này vô tận hạo nhiên chính khí, đối với Tống Đằng loại này thi tu mà nói là nhất trí mạng, nghiêm một phụ hai loại năng lượng tương va chạm, trong đó thống khổ có thể nghĩ, ở mơ hồ ánh lửa chung, Tống Đằng phảng phất là gặp được những cái đó bị hắn giết hại các tu sĩ vẻ mặt thống khổ, bọn họ biến thành từng đạo đuổi gai hung hăng thứ hướng hắn. Nguyên lai, thật sự có nhân quả báo ứng vừa nói. 153 một năm nhị thu hoạch. Tống Đằng thân thể thực mau liền biến thành một bãi cho tàn, tại đây đồng ngọn đèn dầu mầm nướng thiêu hạ, biến thành từng trận màu xám một phấn, bị phong nhẹ nhàng một tuổi, liền biến thành hư ảo, liền một chút nguyên thần ấn ký đều không có lưu lại. Đến tận đây, Tống Đằng liền tính là vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Nhìn đến Tống Đằng bị giải quyết, Phương Sở Hành thu hồi kia chản đồng đèn, đôi tay hợp lại, kia nói hồng nhạt màn hào quang liền biến ảo làm một cái hồng nhạt khăn lụa về tới hắn trên tay. Vừa mới đối phó Tống Đằng này hai kiện linh khí lai lịch cũng không nhỏ, chẳng qua Phương Sở Hành ngày thường giấu rốt, cũng không có lấy ra tới. Mà hắn cũng không phải cái gì ái khoe khoang người, ngày thường tàng đến kín mít, một kiện là thượng phẩm linh khí, mặt khác một kiện còn lại là trung phẩm linh khí, đều là môn trung yêu thương hắn sư tổ ở hắn ra cửa trước giao phó cho hắn, nói là gặp gỡ nguy hiểm tình huống có thể cứu hắn một mạng. Hôm nay cũng coi như là phái thượng công dụng, đặc biệt là kia chản tiểu đồng đèn, phối hợp hắn dị hỏa, càng là uy lực phi phàm, chỉ là bậc lửa hai cây nến đuốc mà thôi, liền có như vậy thật lớn uy lực, thật sự là đại đại ra ngoài hắn ngoài ý liệu, không hổ là thượng phẩm linh khí. Chẳng qua hắn tốc độ thập phần nhanh chóng, hơn nữa Tần Nguyên cùng Cố Viêm hai người đang ở với La Nhiên La Phỉ Chu Toàn, tung âm lực chú ý cũng không ở bên này, cho nên cũng không có ai chú ý đến này hai kiện linh khí. Chờ đến Phương Sở Hành sắc mặt như thường mà đem linh khí thu hồi sau, liền chiều Tần Nguyên cùng Cố Viêm hô, muốn bọn họ tốc chiến tốc thắng, mà chính hắn còn lại là nhảy tới Tùng Âm bên cạnh, giúp nàng giải quyết chung quanh độc cương hồng lâu xứng đáng ngươi xui xẻo. Toàn văn đọc. Nhìn đến Tống Đằng ở các nàng trước mặt ngã xuống, La Nhiên La Phỉ hai tỷ muội có chút hoảng loạn, Tống Đằng như vậy cao tu vi cùng thủ đoạn đều ngã xuống ở chỗ này, xem ra các nàng cũng là giữ nhiều lành ít, trong đầu liền có vài phần lưu ý. Ngay cả trên tay công kích đều chậm lại không ít. Các nàng này một thả chậm, Tần Cố hai người lập tức liền phát hiện, hơn nữa các nàng rõ ràng đã không có chiến ý, ánh mắt đã bắt đầu chiều bốn phía phát tán, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị chạy. Nhưng là Tần Nguyên cùng Cố Viêm lại sao có thể làm các nàng từ trong tay bọn họ chạy trốn đâu, ngẫm lại mấy ngày qua ăn khổ, liền cảm thấy này La Nhiên La Phỉ tỷ muội thật sự là đáng giận, cũng từ nguyên bản phòng thủ bắt đầu tiến công lên, ở vừa rồi, La Nhiên cùng La Phỉ vẫn luôn ở vào công kích trạng thái. Trải qua thời gian dài như vậy, linh lực hao tổn cũng không nhỏ, hơn nữa vừa mới Tần Nguyên cùng Cố Viêm vẫn luôn ở tránh né, linh lực nhưng thật ra còn thừa hơn phân nửa. Như vậy một đối lập, lập phân cao thấp, tuy nói đem kia hai chị em đánh chết tiêu phí điểm công phu, nhưng là vẫn là thành công. Mà những cái đó đã chịu Tống Đằng triệu hoán, nhưng rồi lại nhân Tống Đằng ngã xuống mà không có chỉ huy độc cương, đã bắt đầu lộn xộn. Tần Nguyên đem các nàng mấy người túi chữ vật nhặt lên sau, liền chạy nhanh rời đi khu vực này. Đuổi nửa ngày lộ, về tới ban đầu ở hảo chút thiên cái kia động phủ, bày ra trận pháp sau, mọi người lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có Tống Đằng, liền tương đương với không có kia một phen treo ở trên đỉnh đầu lợi kiếm, hơn nữa La Nhiên cùng La Phỉ cũng không có uy hiếp, giờ phút này liền dư lại cuối cùng một cái tu sĩ, bất quá bọn họ hiện tại nhiều người như vậy, lường trước qua đi, kia tu sĩ hẳn là cũng sẽ không có mắt tìm tới một tới. Huống hồ hôm nay vẫn chưa nhìn thấy hắn thân ảnh, nói không nhất định đã bị Tống Đằng giải quyết rớt. Nhưng là bọn họ giờ phút này ánh mắt đã phóng tới hôm nay thu hoạch đến ba cái túi chữ vật. Đầu tiên là đem bên trong đồ vật tất cả đều toàn bộ mà đảo ra tới, dâm vài tiếng, trước hết ra tới chính là đầy đất linh thạch, ngon cái lớn nhỏ linh thạch cơ hồ là phủ kín đầy đất, hơn nữa phẩm chất đều không thấp, cơ bản đều là trung phẩm, không có hạ phẩm. Tung Âm bị này một đống cơ hồ là lóe hoa mắt nhì, Tống Đằng trong túi chữ vật linh thạch cơ hồ đưa bọn họ đều che giấu lên, nhìn dáng vẻ chính là xa xỉ. Kế tiếp chính là La Nhiên La Phỉ hai tỷ muội túi chữ vật, cũng đem linh thạch đều đảo ra tới, thực rõ ràng hai người bọn nàng lượng liền xa xa so ra kém Tống Đằng linh thạch số lượng, nhưng hai cái hậu kỳ tu sĩ thân gia cũng là xa xỉ. Đem linh thạch hợp lại đến cùng nhau, ước chừng có nửa người cao, trước đem bên trong hỗn tạp hạ phẩm linh thạch cùng số ít 2-3 viên thượng phẩm linh thạch lựa ra tới, dư lại trung phẩm linh thạch vẫn là lệnh chúng nhân đỏ mắt không thôi. Tung Âm phỏng đoán qua đi. Nhiều như vậy linh lực này Tống Đằng rốt cuộc là giết nhiều ít tu sĩ mới được đến, tế phân xuống dưới, Tùng Âm cư nhiên được đến gần 500 khối trung phẩm linh thạch, nhiều như vậy linh thạch làm Tùng Âm hoàn toàn hưng phấn lên, trước đó vài ngày bọn họ tại đây phi thiên cốc chung nhiều lần sinh tử mới được đến mấy chục khối linh thạch, hiện tại chẳng qua là một cái thi tu túi chữ vật mà thôi, cư nhiên liền có như vậy tiến bộ, khó trách không ít tu sĩ chuyên môn lấy. Kiếp sát cùng giai tu sĩ làm vui. Phần 142. Đem linh thạch đều chia cắt xong sau. Tiếp theo chính là một ít linh thực chia cắt, Tùng Âm đem túi chữ vật linh thực đều đem ra, nhất nhất phân rõ rõ ràng, mà một bên Phương Sở Hành còn lại là không rên một tiếng, phảng phất chính mình đối linh thực cũng không nửa điểm hiểu biết giống nhau, xem Tùng Âm dưới đáy lòng đau khổ không thôi, nhưng là thực mau, nàng lực hấp dẫn đã bị trên tay này đó linh thực cấp hấp dẫn đi qua. Xem ra này Tống Đằng giá trị con người vẫn là không bình thường hậu, chỉ cần là này đó linh thực liền có hơn 1.000 cây, không thiếu một ít cao giai linh thực, lúc này bọn họ thật đúng là đi rồi cất chó vợ. Này hơn 1.000 cây linh thực chung, đại bộ phận đều là một ít tu chân giới tương đối thường thấy linh thực, giống nhau đều là tứ giai trở lên, hơn nữa mỗi một loại linh thực số lượng đều rất là nhiều, phân hào sau, mọi người túi tiền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cổ lên. Bên trong còn có một ít linh đan, Tùng Âm tuy nói không dùng được, nhưng là vì làm bộ dáng, vẫn là cầm mấy bình đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tu vi tiến bộ hưu hích đang dược. Còn có một ít thượng vàng hạ cám đồ vật đều phân xong sau, đại gia đem ánh mắt đều chuyển rời đến dư lại đồ vật thượng, tam khối thượng phẩm linh thạch, một gốc cây hiếm thấy chỉ vàng liên, còn có tam kiện trung phẩm linh khí. Trung quanh an tĩnh xuống dưới, chỉ còn lại có này mấy thứ đồ vật còn đôi trên mặt đất, so chi với lúc trước được đến đồ vật, mấy thứ này mới là trọng đầu đồ ăn. Tùng Âm đôi mắt nhìn chằm chằm kia tam kiện trung phẩm linh khí, không cần xem cũng biết những người khác khẳng định cũng là đem ánh mắt thả xuống tại đây vài món linh khí thượng. Linh thạch linh thực loại này đồ vật chỉ cần chịu phí thời gian, còn sợ lộng không đến sao, nhưng là đối với linh khí loại đồ vật này, tin tưởng ở đây mấy người không ai nguyện ý từ bỏ. Hiện tại tu chân giới đã sớm không phải trăm vạn năm trước cái kia tu chân giới, linh khí số lượng thưa thất tạo thành đông đảo tu sĩ đều cực độ khuyết thiếu linh khí, nếu là luyện khí kỳ tu sĩ đảo cũng thế. Bọn họ yêu cầu chính là nhất thấp hèn hạ phẩm linh khí là có thể đủ thỏa mãn bọn họ nhu cầu. Nhưng là không ít trúc cơ kỳ tu sĩ liền tính tới rồi trúc cơ trung hậu kỳ, dùng vẫn là hạ phẩm linh khí, không nói cùng bọn họ thân phận tu vi hay không xứng đôi, liền từ lực công kích tới nói đều phải hạ thấp không ít đô thị thần tộc mới nhất trương. Cho nên rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ ra ngoài rèn luyện đồ không phải đan dược cùng linh thạch, càng nhiều thời điểm bọn họ đều là vì tìm được vừa lòng trung phẩm linh khí. Nhìn đến mọi người đều an tĩnh xuống dưới, Phương Sở Hành bật cười, vẫy vây tay, khẽ một chút kia cây chỉ vàng liên, mở miệng nói, ta trong tay còn có một kiện tiện tay linh khí, ta đây liền không cùng các ngươi tranh linh khí. Nhưng là hắn ý tứ cũng thực rõ ràng, nếu không tranh linh khí, kia thế tất khẳng định sẽ lựa chọn mặt khác đồ vật. Phương Sở Hành như vậy vừa nói, Tùng Âm có thể cảm nhận được chung quanh mấy cái hơi thở, tức khắc đều thả lỏng xuống dưới, mà nàng cũng bắt đầu tự hỏi trước mắt tình trạng. Nàng trong tay còn có một thanh hàn ngọc tiểu kiếm, tuy nói chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng là sử dụng tới còn xem như thuận tay, nhưng là lực công kích trung quy là ít đi một chút, chờ nàng tu vi lại cao một ít, sợ là liền dùng không thượng, hơn nữa nàng túi trữ vật còn có một khối triệu thần đưa huyền thiết. Thiết diệp tắc nàng trước mắt còn không thể hoàn toàn nắm giữ, một khi chờ nàng luyện thể trở lên một tầng lâu, hoàn toàn nắm giữ thiết diệp tắc sau này không thể nghi ngờ chính là một kiện vũ khí sắc bén, Tùng Âm tin tưởng, liền tính ở đông đảo trúc cơ kỳ tu sĩ trung, có thể chống cự trụ thiết diệp đao cũng là số rất ít người, hơn nữa cho nên Tùng Âm đối với linh khí nhưng thật ra không có gì khát vọng, ngược lại là đối kia mấy khối thượng phẩm linh thạch cảm thấy hứng thú, nàng một không kém linh khí, nhị không kém đan dược, duy nhất kém chính là linh thạch. Nàng nhìn chung quanh một vòng, trừ bỏ Phương Sở Hành nói muốn từ bỏ linh khí ngoại, hơn nữa nàng còn có bốn người, mà trung phẩm linh khí chỉ có tam kiện, nàng nhẹ nhàng khụ một tiếng, khiến cho đại gia chú ý, nói, ta tu vi thượng thấp, liền tính là bắt được linh khí chỉ sợ cũng không thể phát huy nó năng lực. Ta còn là đối linh thạch tương đối cảm thấy hứng thú. Phương Sở Hành mắt lẽ nhìn nàng một chút, tùy cơ lại đem ánh mắt phóng tới kia cây chỉ vàng liên thượng, tựa hồ ở nghiên cứu kia đóa chỉ vàng liên thượng chỉ vàng hoa văn. Mà dư lại ba người còn lại là đại hỷ, Phương Sở Hành cùng Tùng Âm lần lượt rời khỏi linh khí lựa chọn, nói như vậy tới, dư lại tam kiện linh khí liền về bọn họ sở hữu, đại hỷ với sắc ba người hướng tới Phương Sở Hành cùng Tùng Âm làm thi lễ. Biến bắt đầu lựa chọn chính mình vừa ý linh khí. Tần Nguyên nhìn chúng một thanh lang nha bổng trạng linh khí, này linh khí không cấm trọng lượng phi phàm, hơn nữa mặt trên linh quang ẩn hiện, linh khí 10 phần, hắn ước lượng vài cái, cảm giác được trọng lượng không sai biệt lắm, lại một tay cầm đồng, quăng cái khí thế, lại nghe thấy bá một tiếng, cư nhiên từ bổng đế rút ra một thanh tiểu kiếm, này tiểu kiếm bất quá 6 tấc tới trường, lại là kiếm phong sắc bén, còn mang theo một cổ màu xanh lá, thực hiển nhiên, này mặt trên kịch độc cũng không phải là cái gì hảo giải quyết mặt hàng, Tần Nguyên càng là vừa lòng. Cố Viêm còn lại là nhìn chúng một cái nho nhỏ ngự kim hoàn, này ngự kim hoàn nhìn qua cùng phàm tục nhà giàu mới nổi chế tạo kim hoàn không có gì hai dạng, cũng không có gì kỳ lạ hoa văn, ánh vàng rực rỡ kim hoàn ở Cố Viêm trong tay lại là phát ra từng đợt kim mang, thực hiển nhiên này kim hoàn kim linh lực thập phần đầy đủ, Tần Nguyên cũng rất là vừa lòng, hắn là địa hỏa kim linh căn, hơn nữa hắn phụ tu công pháp chung đối với kim loại tính cũng có một ít linh khí thượng yêu cầu, cho nên này, ngự kim hoàn vừa lúc bổ túc hắn lâu dài tới nay sở khiếm khuyết. Mà dư lại một kiện linh khí còn lại là một cái chén ngọc, mỡ dê ngọc nhu nhuận trong trẻo, ở âm u huyệt động chung như cũ ánh sáng mắt thường nhìn thấy được hoa, đây là một kiện phòng ngự tính linh khí, lực phòng ngự phi phàm, Chu Phóng còn lại là vui vô cùng mà nhận lấy. Nhìn thấy bọn họ ba người đều từng người chọn lựa vừa ý linh khí, Phương Sở Hành cũng không khách khí, trực tiếp cầm đi chỉ vàng liên cùng mặt khác một ít linh thực, mà Tung Âm cũng là cầm kia tam khối thượng phẩm linh thạch, tam khối ngón cái lớn nhỏ linh thạch tinh ánh dịch tấu, tản mát ra linh khí dao động càng là không thể khinh thường, tinh thuần linh lực gần ẩn giật tràn ra tới. Mà cuối cùng dư lại vài món trang sức, mọi người thương nghị dưới, còn lại là quyết định giao cho Tung Âm, đây là La Nhiên La Phỉ tỉ muội trong túi chữ vật đồ vật. Bọn họ mấy cái đại nam nhân đối này đó nữ nhi ra trang sức không có hứng thú, huống hồ này trang sức mặt trên dưỡng nhan châu cũng không phải nhiều quý báu đồ vật, dùng nhiều một ít linh thạch cũng có thể đủ ở phường thị thượng tìm được đến. Tung Âm đối này đó trang sức cũng là thứ thích, này đó trang sức không chỉ có hình thức mới mẻ độc đáo, hoa lệ tinh xảo, hơn nữa dùng đều là hảo liêu, không thiếu băng tinh thạch loại này chân quý khoáng thạch, hơn nữa để cho Tung Âm vui vẻ chính là, cơ hồ mỗi một kiện trang sức mặt trên đều được khảm đầy lớn lớn bé bé dưỡng nhan châu. Chỉ cần Tùng Âm tùy thân đeo, thời gian một trường, tự nhiên sẽ có dưỡng nhan chú nhan công hiệu. Chỉ cần là nữ nhân, đều hy vọng chính mình có thể dung nhan thường chú, thanh xuân bất lão, có chút nữ tu sĩ sẽ không tiếc hết thể đại giới làm ra dưỡng nhan đan. Một viên dưỡng nhan đan có thể bảo dung nhan trăm năm bất biến, nhưng là giá cả sang quý, Tùng Âm là không có quyết định này, mà chú nhan công pháp lại thập phần hiếm thấy, nhiều vì nữ tu sĩ áp đáy hòm bảo vật, lại sao lại dễ dàng kỳ với người trước, có này đó trang sức. Tung Âm vừa không dùng nhiều tiền đi làm ra dưỡng nhan đan, cũng không cần đi tìm người tìm công pháp, cớ sao mà không làm đâu. 154 một ngũ tam xuất gốc. Mỗi người đều được đến chính mình muốn được đến đồ vật, tinh thần thập phần thoải mái, tới Phi Thiên Quốc cuối cùng mục đích đã đạt tới, hơn nữa thời gian cũng xa xa đoạn với mong muốn thời gian, hiện tại khoảng cách bọn họ lúc trước định ra thời gian còn có gần một tháng, bọn họ thương lượng, có phải hay không còn muốn thừa dịp này một tháng thời gian lại làm chút cái gì? Có lẽ là được đến chính mình tha thiết ước mơ đồ vật, Tần Nguyên chờ ba người sắc mặt tràn đầy vui mừng, đối với kế tiếp một tháng cũng là không thế nào để ý, nói thẳng hết thảy bằng Tùng Âm cùng Phương Sở Hành quyết định đó là. Tùng Âm cùng Phương Sở Hành lẫn nhau liếc nhau, quyết định vẫn là tại đây Phi Thiên Cốc chung nhiều đãi một ít nhật tử, nói không nhất định còn có một ít không tưởng được kinh hỉ. Đổi mới linh khí ba người, thực rõ ràng đã gấp không chờ nổi mà muốn thử xem tân linh khí uy lực, ngày hôm sau sáng sớm bọn họ liền riêng tìm một đám quy mô nhỏ độc cương. Muốn thử xem tay thần tiên hội sở. Đầu tiên là Cố Viêm, hắn ngự kim hoàn đã từ trên tay vỡ xuống, hướng độc cương đôi một ném, nhàn nhạt kim quang liền bắt đầu chậm rãi phát tán ra tới, hơn nữa theo Cố Viêm điều khiển linh lực, kia ngự kim hoàn trải qua đơn giản luyện hóa đã cùng hắn sinh ra một tia mỏng manh liên hệ. Một lát sau, kia ngự kim hoàn giật giật, kim quang cũng càng ngày càng sáng lạ, điểm điểm tinh quang bao phủ ở độc cương trên đầu, độc cương trong mắt xoay mấy vòng, duỗi tay giục chảo, lại cái gì cũng chưa bắt được. Cố Viêm rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục tăng lớn linh lực phát ra, kia ánh vàng rực rỡ quang mang tựa hồ đã chịu thứ gì thôi hóa giống nhau, cư nhiên ở quang mang trung dần dần ngưng kết ra mấy chục đem kim sắc tiểu phi đao, ở Cố Viêm khống chế hạ, này đó phi đao đều hướng tới độc cương bay đi, không bao lâu, này mười mấy chỉ độc cương liền đầu chia lịa, không có uy hiếp. Cố Viêm vẫn là rất vừa lòng này ngự kim hoàn, chỉ cần nhiều hơn sử dụng, hắn cùng ngự kim hoàn chi gian liên hệ khẳng định sẽ càng ngày càng gấp mật, đến lúc đó sử dụng tới khẳng định là thuận tay rất nhiều. Cũng sẽ không giống hôm nay như vậy, ngưng kết phi đao thời gian hoa đến quá nhiều, nếu là thật gặp cái gì khẩn cấp tình huống, phỏng chừng cũng là không được. Tần Nguyên tình huống cùng Cố Viêm không sai biệt lắm, nhưng vẫn là đối linh khí thực vừa lòng, giống bọn họ tán tu, liền tính tới rồi trúc cơ kỳ thì tính sao, trừ bỏ tu vi, bọn họ cùng luyện khí kỳ đệ tử có cái gì khác biệt đâu, không có linh khí, không có đan dược, không có sung túc linh khí, hết thể đều là không, thật vất vả được đến một kiện uy lực phi phàm linh khí. Lại có cái gì hảo ghét bỏ đâu. Kế tiếp một tháng hành trình đều còn xem như thuận lợi, không có Tống Đằng bực này nhân vật, cũng không cần sợ thường thường tới một đoàn hắc mao cương vây công, đối với bên trong một ít nguy hại, hơn nữa ở bên trong vây 10 ngày nửa tháng đều không thấy được nhìn thấy dân cư, càng là không có cố kỵ, có lẽ còn có một chút tâm tư khác ở bên trong, mỗi khi đụng tới linh thực, Tần Nguyên đều bàn tay vung lên, cũng không lưu lại một phân một hảo. Một tháng thời gian trong trước mắt, tại đây non nửa năm chung, không nói đến tu vi chuyện này. Chống chân là lịch duyệt phương diện này tới nói, Tùng Âm đều có cũng đủ tiến bộ, còn có không ít kinh nghiệm đối địch, hơn nữa túi chữ vật tràn đầy mấy đại cái dương linh thạch, Tùng Âm đều phải mừng rỡ tìm không ra bác. Bọn họ dựa theo nguyên bản lộ tuyến phản hồi, lặng yên không một tiếng động mà xuyên qua thông đạo, giải quyết ở cửa thông đạo bồi hồi lông xanh cương, không có khiến cho quá lớn động tĩnh, liền ra phi thiên bên ngoài. Bởi vì ra bên ngoài, cho nên bọn họ liền chuẩn bị suốt đêm chạy về phường thị trung. Ở phi kiếm bay lên ngay mắt, Tung Âm cuối cùng nhìn thoáng qua này phiến rừng rậm, tại đây phiến trong rừng, nàng trực diện quá sinh tử, hái quá quý hiếm linh thực, cùng đồng bạn cùng tác chiến quá, cũng từng bị kia một chén canh độ ấm sở ấm áp, tuy nói thời gian cũng không trường, nhưng là lại ở nàng trong trí nhớ để lại thật mạnh một bút. Phi kiếm càng bay càng cao, bầu trời đêm thiên lãng sao thừa, thừa hơi lạnh gió đêm, Tung Âm to rộng quần áo bị thổi bay, nổi lên một đạo đẹp độ cùng, u lam làn váy thượng tràn đầy mông hoa, tóc đen phi dương, huyền ánh điệp an an tĩnh tĩnh mà ngốc tại phát gian, thanh lệ dung nhan thượng cũng dơ lên vẻ tươi cười, nho nhỏ bạc sơ đem tóc vắn khởi, một cây được khảm lục lạc xanh sẫm trường châm an tĩnh tự xử, ngẫu nhiên một hai tiếng thanh thúy lục lạc thanh ở trên bầu trời tiếng vọng. Đuổi một đêm lộ, rốt cuộc ở sơ dương dâng lên phía trước, bọn họ về tới phường thị trung. Nhưng là bởi vì non nửa năm trước bọn họ ra cửa trước, đã sớm đem phòng lui, cho nên chỉ có thể một lần nữa tìm một gian khách điếm và ở khách điếm tiểu nhị là cái phàm nhân, nhưng là thân ở phường thị, tùy tiện gặp phải một người đều có khả năng là người tu chân, này cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc đến khởi. Cho nên liền tính là khách điếm còn chưa mở cửa liền có người tới gõ cửa, kia tiểu nhị vẫn là đầy mặt tươi cười mà đối với mấy người không người, ân cần mà vì mấy người an bài tốt nhất phòng. Nhìn đến kia mấy cái tu sĩ vào phòng môn đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngáp một cái, trở về bổ cái giấc ngủ nướng. Đối với Tung Âm mà nói, ở trải qua quá non nửa năm sinh tử hoàn cảnh, không có gì so ngủ một giấc càng vì an nhàn thoải mái thoải mái, vào phòng, đầu tiên là đem cửa cấm chế bày ra, tiếp theo lại đem trận kỳ nhất nhất bố hảo, đem tiểu quy hướng trên giường một ném, cả người liền chiều khô ráo thoải mái mềm trên giường nhảy lên đi. Một giấc này chính là hai ngày, ở thơm ngọt mộng đẹp chung đã không có tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện độc cương, cũng không có những cái đó các loại rắn độc con kiến, càng không có phun hỏa hỏa viêm hạc, hơn nữa không có người quấy rầy, cho nên đương Tung Âm mở to mắt thời điểm, nhìn đến ánh mắt đầu tiên chính là tiểu quỷ lật qua tới cái bụng. Phần 143. Nàng sờ sờ tiểu quy đầu, cười cười, tiểu quy ngủ đến chính thục, đầu bị nàng một quấy rầy, giật giật liền lùi về mai rùa chung. Tung Âm cũng không đi đánh thức nó, mà là vòng qua gỗ tử đàn thêu trăm hoa đua nở đồ bình phong, ở nơi đó có một cái không lớn đại thùng, Tung Âm lấy ra lúc trước còn dư lại nước suối, kia tiểu trong hồ lô tiếng nước lay động, ngã vào thùng nước chung, không bao lâu kia thùng nước liền đầy tám phần, Tung Âm lòng bàn tay nhiều một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, dần dần tới gần thùng nước nguyên bản lạnh leo thấu xương nước suối đã có ẩn ẩn nhiệt khí toát ra, nhìn đến không sai biệt lắm, Tung Âm liền đem linh lực thu trở về, lại hướng bên trong ném hảo chút thạch tường vi cánh hoa. Một tia đỏ tươi nước sốt bắt đầu giật tràn ra, một cổ nhàn nhạt thanh hương mùi vị bắt đầu ở trong phòng di động, bốc hơi hơi nước làm Tung Âm bắt đầu thả lỏng lại vong du chi đỉnh cao ám mục. Nàng bỏ đi quần áo, làm hơi năng nước gấm tẩm mãn chính mình thân hình, nàng đem đầu dựa ở thùng trên vách, đem một viên nhẹ dung đan ăn vào, thừa dịp này thủy còn hơi năng, quanh thân lỗ chân lông tất cả đều mở ra hết sức, bắt đầu rèn luyện thân hình. Ở phi thiên cốc này mấy tháng, bởi vì muốn vội vàng tránh né độc cương cùng mặt khác một ít nguy hiểm, bọn họ đều là cùng đại ở trong sơn động qua đêm, vì tránh cho người khác hoài nghi, nàng mỗi lần đều là thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm ăn vào một viên nhẹ dung đan, dựa vào tự thân linh lực quay vòng tới vận hành, hiện tại có thời gian, tự nhiên muốn chủ động đem đan dược dược hiệu phát huy đến say đảo. Nàng nhắm mắt tiến lặng, tinh xảo xương quai xanh bị một mảnh thạch tường vi cánh hoa sở che đậy, tuyết trắng da thịt thừa dịp thạch tường vi diễm sắc, như là một khối tinh xảo hoa văn. Nhẹ dung đan vừa tiến vào trong cơ thể lập tức liền biến thành mấy đạo dòng nước ấm, hướng tới tứ chi chút ra mà đi, hơn nữa quanh thân nước ấm, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của nàng cư nhiên nhiệt dung riêng thủy còn muốn nóng bỏng. Tiến vào trúc cơ kỳ sau, không chỉ có nàng tu vi, liên quan luyện thể đều lại lên cao một tầng, hơn nữa trúc cơ khi đối thân thể rèn luyện, giờ phút này Tung Âm, không nói đến nào.